Ha ha, ngươi cho chúng ta mua được phi thuyền. Ngốc ca ngươi, nếu phải làm tinh tặc, mua không nổi còn cướp không nổi hả? Này chi vợ lỡ tiểu đội thảo luận nửa ngày, đột nhiên phát hiện, chu vi ồn ào hoàn cảnh chẳng biết lúc nào yên tĩnh lại. Mấy người ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy toàn bộ phòng khách, bất kể là vợ lỡ vẫn là nở tờ cờ, hơn triệu người đều ngẩng đầu, nhìn không cảng phòng khách đỉnh trời ngắm cảnh cửa sổ, miệng mở lớn, một mặt vẻ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mấy người cũng ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng ngắm cảnh ngoài cửa sổ cảnh tượng, con người bỗng nhiên trợn tròn. Một viên khổng lồ vệ tinh võ trang cứ điểm chẳng biết lúc nào xuất hiện, chiếm cứ ngắm cảnh cửa sổ toàn bộ tầm nhìn, công cộng không cảng thể tích vẫn chưa tới này viên vệ tinh cứ điểm 5%. Hơn 1000 chiếc chiến hạm hộ vệ vệ tinh cứ điểm, chậm rãi áp sát, đứng ở tinh không gian vũ trụ quỹ đạo. Những chiến hạm này ở ngoài thiết giáp, vẽ ra một cái tương đồng đánh dấu. Chỉ cần là thường thường lên diễn đàn xem tiếp tới tờ layer, thì sẽ không đối với cái này đánh dấu xa lạ. Đây là Hắc Tinh quân đoàn tiêu chí. Hắc Tinh quân đoàn trực tiếp đem một tòa vệ tinh phân bộ cho trở tới. Không cảng trên đại sảnh trăm vạn mới sinh tờ layer khó có thể tin, đầu óc mơ hồ. Hắc Tinh quân đoàn không phải ở một cái khác quần tinh đánh trận à? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Chương 738, thử tinh ý nghĩ. Cho đến ngày nay, Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn đã là một cái chứ danh tổ chức. Một tòa vệ tinh căn cứ đột nhiên giáng lâm, gây nên ấy ở tinh náo động. Gờ giòn quần tinh cùng bí mật chiến tranh không hề quan hệ, bất kể là ở tinh các gia tài đoàn, vẫn là nơi này hơn 1 triệu mới sinh tờ layer, đều đang nghi ngờ Hắc Tinh quân đoàn ý đồ đến. Không cảng chạy khỏi từng chiếc hộ vệ chiến hạm, đón nhận Hắc Tinh quân đoàn vệ tinh căn cứ, biểu hiện ra nên có đề phòng. Các gia tài đoàn người phụ trách không thể chờ đợi được nữa phát sinh thông tin mời, muốn cùng này chi Hắc Tinh hạm đội quan chỉ huy trò chuyện. Rất nhanh, bọn họ xin được đáp lại, hết thảy tập đoàn tài chính người phụ trách bị kéo tiến vào một cái video hội nghị kênh, truyền tin của bọn họ trên màn ảnh xuất hiện xỉ vạ khuôn mặt. Là nàng, Hắc Tinh thủ tịch sự vụ quan. Làm Hắc Tinh quân đoàn trọng yếu cán bộ, xỉ vạ tiếng tăm không nhỏ, đông đảo tập đoàn tài chính người phụ trách đều biết nàng, nhìn thấy như vậy nhân vật trọng yếu mang đội, mọi người có chút bất an, cảm giác Hắc Tinh quân đoàn có mưu đồ. Ta là xỉ vạ, chi hạm đội này quan chỉ huy. Xỉ vạ gật đầu. Làm cái lời dạo đầu. Các ngươi tại sao không chào hỏi, đột nhiên giáng lâm. Là muốn làm trái với vũ trụ thương mại chuẩn tắc, cướp giật ở tinh nghiệp vụ sao. Một tên mơ hồ vì mọi người đứng đầu tập đoàn tài chính người phụ trách mở miệng, ngữ khí không quen, hùng hổ dọa người. Họ gần tập đoàn tài chính là ở tinh to lớn nhất một nhà tài phiệt thế lực, lúc này người nói chuyện, chính là người phụ trách tạp. Những người khác ý nghĩ cùng tạp gần như, ấy ở tinh đối với bọn họ tới nói là cái tụ bà buồn, cũng không muốn bị người khác chia sẻ. Xì vạ cười nhạt, xin không nên hiểu lầm, chúng ta Hắc Tinh quân đoàn mặc dù là vũ trang tổ chức, nhưng cũng sẽ không dùng võ lực cưỡng bức hợp pháp tập đoàn tài chính. Hơn nữa, ấy ở tinh nghiệp vụ đối với chúng ta tới nói cũng không có lực thu hút, các ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, tập đám người sắc mặt có chút không tự nhiên, bọn họ coi như tụ bảo bùn ấy ở tinh, ở gia đại nghiệp đại Hắc Tinh quân đoàn trong mắt bất quá là một ít vụn vặt lợi ích, xì vạ ý tại ngôn ngoại rõ ràng là nàng không lọt mắt điểm ấy lợi nhuận, điều này làm cho tập có chút lúng túng. Cái kia xin hỏi các ngươi tới làm gì, hơn nữa còn đem một tòa vệ tinh cứ điểm trở tới, ta nhớ không lầm, gờ dọn quần tinh không phải là bí mật chiến tranh chiến trường. Tạp nghi ngờ nói, si vạ háng giọng một cái, cất cao giọng nói, làm lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, thành viên trọng yếu, chúng ta Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê bộ quyết định hướng về gờ dọn quần tinh mở rộng nghiệp vụ, đây ở tinh là chúng ta phân bộ tuyến chỉ, chúng ta đem nhận thầu nên khu vực thuê, các ngươi cũng có thể đem ta nhóm coi là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh. Nơi làm việc, giả như các ngươi cần nhân thủ, có thể hướng về chúng ta xin. Tập nhóm người ánh mắt sáng ngời, nếu như Hắc Tinh quân đoàn không nhúng tay vào ở tinh kinh doanh, chỉ là lính đánh thuê nghiệp vụ mở rộng, đối với bọn họ hữu ích vô hại. Giả như ở tinh đóng quân một cái đáng tin lính đánh thuê tổ chức, chỉ an tình hình sẽ hiện ra chuyển biến tốt, hấp dẫn nhiều người hơn. Hơn nữa có Hắc Tinh quân đoàn, bọn họ liền không cần tìm những kia sức sẹo tiểu lính đánh thuê, an toàn yên tâm. Bây giờ lính đánh thuê Alias, quân đồng minh có lũng đoạn toàn tinh vực thuê nghiệp vụ xu thế, tập cho rằng Hắc Tinh quân đoàn nếu là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh một thành viên, lúc này chính là đang vì mở rộng lính đánh thuê Alias, quân đồng minh nghiệp vụ mà mở rộng. Minh bạch, chúng ta không có ý kiến. Tập thả xuống một phần cảnh giác, những người khác dồn dập phụ họa. Si vậy ạ, rất tốt, ta có một việc muốn xin nhờ các người, hy vọng các vị vận dụng tự thân sức ảnh hưởng ở tinh công khai tuyên bố chúng ta Hắc Tinh quân đoàn đem đóng quân ở đây tin tức. Có các ngươi hỗ trợ, chúng ta rất nhanh biết đánh nhau khai trương tràng. Làm ngoại lai thế lực, cho dù Hắc Tinh quân đoàn gia đại nghiệp đại, Si Vạ cũng sẽ hòa hoãn cùng bản địa thế lực quan hệ, như vậy làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghe vậy, Tập có chút do dự. Lúc này, Sivã nói bổ sung, đương nhiên, để báo đáp lại, sau đó nếu là các ngươi cần lính đánh thuê, chúng ta đều sẽ cung cấp nhất định giảm giá. Yên tâm, giúp các ngươi tuyên truyền sự, bao ở trên người chúng ta. Tập vui vẻ, không nói hai lời đồng ý. Bất luận ở tinh mặt đất vẫn là ở không cảng phòng khách, vừa ngẩng đầu liền có thể xem khổng lồ vệ tinh cứ điểm trôi nổi ở không gian vũ trụ quỹ đạo. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, lấy họt gần tập đoàn tài chính cầm đầu nhiều nhà thế lực, liên danh tuyên bố thông báo, công bố đã cùng Hắc Tinh quân đoàn đạt thành điều ước hợp tác, Hắc Tinh quân đoàn mang theo thiện ý mà đến, đều sẽ ở tinh thành lập phân bộ, tiếp nhận thuê nghiệp vụ. Thông báo vừa ra, tuyệt đại đa số người đều thở phào nhẹ nhõm, trái lại cao hứng lên. Trong tinh tế chuyển trạm trị an vẫn là cái vấn đề, Hắc Tinh quân đoàn đóng quân ở đây, cũng có thể cải thiện hiện huống. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh Hắc Tinh quân đoàn, tỉ như ở tinh kiếm sống tiểu lính đánh thuê tổ chức liền cảm thấy áp lực. Bọn họ đều có thể nhìn ra, sau này mình sinh hoạt khẳng định không dễ chịu, nghiệp vụ e sợ đều sẽ bị Hắc Tinh quân đoàn cướp đi. Nhưng Hắc Tinh quân đoàn rất nhanh liền tuyên bố chiêu mộ thông báo, quy mô lớn chiêu thu nhân thủ, bản địa lính đánh thuê ưu tiên. Trong lúc nhất thời ứng giả tập hợp, vô số người nhảy nhót tham gia, đặc biệt ở tinh tở layer. Hắc Tinh quân đoàn đề tài thường thường ở diễn đàn lên đồ bản, đối với Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi, nội dung vở kịch, sự tích, dù cho là mới sinh đều có sự hiểu biết nhất định. Hắc Tinh quân đoàn đã nương theo tở layer vượt qua hai cái phiên bản đầu mối chính nhiệm vụ, vô số tở layer là Hắc Tinh quân đoàn góp một viên gạch, sự tích ở lại tinh hải biên niên sử bên trong. Hắc Tinh quân đoàn bây giờ quy mô có tở layer công lao, điều này làm cho một phần mới sinh thiên nhiên thì có trận doanh lòng trung thành. Ở không ít mới sinh trong mắt, Hắc Tinh quân đoàn chính là phá toái tinh hoàn tờ lễ ơ đại bộ đội. Chỉ là bởi khu vực tính, rất nhiều người không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đi cồn tần, mà lúc này quân đoàn nghiệp vụ mở rộng đến gờ giòn quần tinh, không còn khoảng cách hạn chế, khá nhiều tờ lễ ơ không do dự nữa, quả đoán gia nhập. Một ít do dự tờ lễ ơ chủ yếu là xoắn suýt nội dung vở kịch tuyến lựa chọn, dưới cái nhìn của bọn họ, gia nhập Hắc Tinh quân đoàn, tương đương với tham gia bí mật chiến tranh đầu mối chính. Mà bọn họ cũng không muốn từ bỏ tham dò cái khác nội dung vở kịch tuyến tự do. Nhưng nghe gia nhập quân đoàn tờ lê ơ sau khi giải thích, bọn họ mới phát hiện không phải như vậy một chuyện, muốn gia nhập bí mật chiến tranh, cần đệ trình tham chiến xin, nếu như mình không có ý nguyện, quân đoàn sẽ không ép buộc, bọn họ có thể lựa chọn không phát động này cái đầu mối chính. Không tham chiến chính là Hắc Tinh quân đoàn bình thường lính đánh thuê, có thể tự mình sàng lọc nhiệm vụ, chính mình thăm dò, tương tự hưởng thụ trận doanh phúc lợi. Hơn nữa bọn họ kinh ngạc phát hiện Hắc Tinh quân đoàn là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, cao tầng, ở đây như thế có thể phát động lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nội dung vở kịch tuyến, tương đương với gia nhập Hắc Tinh quân đoàn có thể lựa chọn hai cái đầu mối chính. Còn có một chút tờ layer muốn làm ở tinh bản địa đầu mối chính nội dung vở kịch, trợ giúp họt gần tập đoàn tài chính xua đuổi phụ cận tinh tặc đội. Nhưng mà bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện, họt gần tập đoàn tài chính dĩ nhiên hủy bỏ nhiệm vụ này, ở tinh bản địa đầu mối chính nội dung vở kịch thình lình biến mất rồi. Cẩn thận hỏi thăm sau, đông đảo tờ lễ ơ mới biết, chiếm giữ ở tinh phụ cận tinh tặc đội nghe nói Hắc Tinh quân đoàn đến, liền chính mình từ bỏ cứ điểm, quả đoán tránh đi. Những này tinh tặc đều bị Hắc Tinh quân đoàn dọa đi rồi. Này sẽ không có cái gì tốt do dự. Trên cơ bản 3 ngày trong vòng, 90% trở lên ở tinh tờ lễ ơ đều lựa chọn gia nhập Hắc Tinh quân đoàn. Hàn Tiêu kinh doanh lâu như vậy, Hắc Tinh quân đoàn phúc lợi đối với mới sinh tờ lễ ơ có không gì sánh kịp lực thu hút, không chỉ có lượng lớn trang bị, đạo cụ, còn có hoàn chỉnh cơ sở, tiến giai nghề nghiệp tri thức, không cần phải nơi soạt nở tờ cờ hảo cảm học tập. Mới sinh hiện nay đẳng cấp cùng nhu cầu tương đương với một. Không thời kỳ tờ layer, mà hắn Hắc Tinh quân đoàn, đưa ra đều là 3. Không thời kỳ phúc lợi, đối với mới sinh tới nói là cực hạn xa hoa mê hoặc, không cách nào từ chối. Sivã ở tinh chiêu thu tờ layer, Hàn Tiêu bên này bản cũng thu được thực lúc truyền lại. Những này mới sinh tờ layer một gia nhập quân đoàn, trên cơ bản chuyện thứ nhất chính là học tập tri thức. Hắn có huyết thống, nhiệm vụ thưởng chính trị tài sản, khen thưởng ngoài ngạch 30% kinh nghiệm, khô cạn kinh nghiệm chỉ cấp tốc rồi rào lên, rất nhanh tập hợp được rồi lại tăng một cấp kinh nghiệm. Mở ra khối thứ 2 giao hẹ, hắn thu gặt kinh nghiệm tốc độ có hiện ra tăng lên, chiếu cái này hiệu suất, lẹ vào 240 ngay trong tầm tay. Quân đoàn tờ layer hiện tại chia làm hai nhóm, một là cơ bản đạt đến B cấp lao tờ layer, hai là bình quân hơn 30 cấp mới tờ layer, số lượng mỗi người có hơn 1 triệu. Mới tờ layer tiêu phí lực không sánh được lao tờ layer, mà bọn họ ẩn tại nhu cầu nhưng to lớn nhất, Hàn Tiêu quyết định nuôi thả ở tinh mới sinh, không bắt ép bọn họ tham gia bí mật chiến tranh, lấy sức chiến đấu của bọn họ, tham gia chiến tranh tiền lời không bằng làm thuê. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, đầu mối chính, thích hợp hơn này quần người mới. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, tờ lễ thị trường so với trước vọt lên gấp đôi, những này người mới muốn từ đầu học tập tri thức cùng kỹ năng, nhưng bọn họ đẳng cấp còn rất thấp, cần phải từ từ dưỡng ngập. Nghề nghiệp tri thức là mới vừa cần, người mới sớm muộn muốn học tập, hắn cũng không đội vã. Đô đô. Bộ đàm đột nhiên vang lên, Hàn Tiêu xem xét một chút, rõ ràng là Tử Tinh Văn Minh lẹ đánh tới. Hát Tinh, ta nghe nói ngươi ở Gờ Giòn quần tinh thành lập phân bộ. Lẽ hỏi. Tin tức rất linh thông mà, ngươi có ý kiến gì không? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Khái khái, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lẹ ho khan một tiếng. Trên thực tế Tử Tinh Văn Minh hy vọng đem Hát Tinh quân đoàn vẫn buộc chặt ở Côn Tần cảnh nội, cũng không muốn nhìn thấy Hàn Tiêu hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng hiện tại vẫn chưa tới đàm luận chuyện này thời điểm. Hàn Tiêu, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lệ sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, là như vậy, chúng ta hỏi thăm được tin tức, Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang bước đầu đạt thành nhận thức chung, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, chúng ta nhất định phải tăng nhanh phản kích bước tiến. Đàm phán sắp kết thúc rồi. Hàn Tiêu giật mình, Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang hoàn thành đàm phán, chính là bí mật chiến tranh lúc kết thúc, không trách Tử Tinh xuất ruột. Chiến tranh lĩnh vực bên kia có phản ứng gì? Lệ, bọn họ sinh động lên, cao cấp sức chiến đấu quy mô lớn điều động, không có ngươi áp chế, chúng ta chịu không ít thiệt thòi. Hàn Tiêu hiểu rõ, này trong đó khẳng định có dọ bị hắn nói dối, do đó sóng lên nguyên nhân. Chúng ta cần gấp ngươi trở lại chính diện chiến trường, vừa vặn, chúng ta ở chủ bị lần sau quy mô lớn hành động quân sự, Hát Tinh, chúng ta cần. Lúc này, Hàn Tiêu ngắt lời hắn, xin lỗi, lần hành động này, ta không muốn tham gia. Lệ sửng sốt, Hát Tinh là chiến thuật trọng yếu một khu. Có thể hiện tại Hàn Tiêu không đến, chẳng phải là quấy rầy toàn bộ kế hoạch. Tại sao? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói, các ngươi hẳn phải biết, bất luận chiến tranh kết quả làm sao, bá giả đều không có khả năng lắm bỏ qua cho ta đi. Lệ trở nên trầm mặc, Tử Tinh xác thực biết chuyện này, nhưng vẫn không dự định nói cho hắn, ngược lại không là mặc kệ sự sống chết của hắn, cao tầng phi thường hiện thực, chỉ là vì vật tận dụng. 7 năm trước, Tử Tinh vừa ý Hàn Tiêu tiềm lực, thực hành tiền kỳ đầu tư, nhưng hôm nay 7 năm trôi qua, Tử Tinh cao tầng thấy hắn mất đi mãnh liệt trưởng thành thế, đối với tiềm lực của hắn đã không có lúc trước như vậy xem trọng. Tuy rằng như trước duy trì coi trọng, nhưng cao tầng ý nghĩ có thay đổi, không lại hy vọng hắn trở thành siêu A cấp. Tử Tinh sẽ không tùy ý bá giả sau đó trả thù bọn họ công thần, nhưng cao tầng có chính mình suy tính, Hắc Tinh trở thành siêu A cấp độ khả thi tuy rằng hạ thấp, nhưng dù sao cũng là đỉnh cao thiên thai cấp người siêu năng, như trước có lôi kéo giá trị. Bá giả ra tay liền có thể thúc đẩy Hắc Tinh hướng về Tử Tinh tìm kiếm che chở, nhường song phương quan hệ tiến thêm một bước, đối với cao tầng tới nói lợi nhiều hơn hại. Cho tới Hắc Tinh an nguy, Tử Tinh cũng không lo lắng, như thế nào đi nữa nói Hắc Tinh sau lưng còn có Long Tọa, chính mình chạy đến thêm gấm thêm hoa, tự nhiên không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói không chắc còn có thể bởi vậy cùng ẩm si kết làm quan hệ. Hàn Tiêu cũng không để ý lắm, song phương hợp tác bản chất vẫn là theo như nhu cầu mỗi bên, Tử Tinh cũng không nợ hắn cái gì. Chậm rãi nói, vì lẽ đó ta phải đến suy nghĩ chút biện pháp, dùng thời gian còn lại thử nghiệm đột phá thiên thai cấp bình cảnh. Minh bạch. Lệ thấy Hàn Tiêu đem nói làm rõ, liền không miễn cưỡng nữa. Đối với bí mật chiến tranh thế cuộc, Lệ kỳ thực đã rất rõ ràng, Tử Tinh cao tầng biết không cách nào đánh đuổi hết thể kẻ địch, cuối cùng 8 phần 10 sẽ mất đi một phần biên cảnh tinh hệ, đã có chuẩn bị tâm lý, bọn họ hiện tại làm phản kích, chính là làm hết sức đoạt lại lãnh thổ, vì chính mình dừng tổn. Ở tình huống như vậy, Hàn Tiêu không muốn tham chiến. Cũng không phải Tử Tinh không thể nào tiếp thu được sự. Nói vậy Hắc Tinh cũng biết điểm này, cho nên mới đưa ra loại yêu cầu này. Lệ thầm nói, cảm giác Hàn Tiêu nói muốn thử nghiệm đột phá siêu A cấp chỉ là cớ. Dòng dã 7 năm không có động tĩnh, hắn không cho là Hàn Tiêu trong ngắn hạn có thể làm ra cái gì đột phá. Bất quá những câu nói này không cần thiết làm rõ. Lệ, ta sẽ hướng về cao tầng đệ trình ngươi ý kiến, bất quá, ngươi có thể không đến, thế nhưng Hắc Tinh quân đoàn nhất định phải tham gia. Đây là tự nhiên. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, Tử Tinh cùng chiến tranh lĩnh vực hai bên tạm thời đều sẽ không tới quản hắn, chính mình từ bí mật chiến tranh rút người ra, nên đi làm điểm sở trường, là siêu A cấp làm chuẩn bị. Chương 739, khách tới. Khuôn sở trường có thể gặp không thể cầu, Hàn Tiêu đều là thông qua phi thường quy con đường chiếm được, không có hình thái. Tuy rằng, con ngồi, nhiệm vụ là thu được sở trường cơ hội tốt, có thể lâu như vậy đều không có phát động dưới một khu. Hắn hầu như cho rằng vạn ảnh từ bỏ, nhưng nhiệm vụ nhưng từ đầu đến cuối không có kết toán, không biết là tình huống gì, tự nhiên không trông cậy nổi. Trong trí nhớ thu được sở trường nhiệm vụ, khen thưởng trên cơ bản là phổ thông sở trường, liền hy hữu đều rất ít, muốn làm cái nào nhiệm vụ, cần cân nhắc một phen. Không ở phá toái tinh hoàn nhiệm vụ trước tiên bài trừ đi. Một phần sở trường đối với chiến đấu lực tăng cường có hạn, chỉ có thể lãng phí thời gian, này bộ phận cũng bài trừ đi. Sang lọc một lần, Hàn Tiêu tuyển ra mấy cái đối lập tính giới tương đối cao nhiệm vụ. Khen thưởng sở trường mặc dù không cách nào như khuôn chuyên giống nhau nhường sức chiến đấu phát sinh long trời lở đất thay đổi, tuy nhiên có trình độ nhất định tăng cường. Làm xong những nhiệm vụ này, đại khái cần thời gian mấy tháng, chiến tranh còn sẽ không như thế nhanh kết thúc, thời gian của ta vẫn tính sung túc, Hàn Tiêu thầm nói. Hiện nay tổng đẳng cấp là 221, ở LV225 cần muốn tiến hành chuyển chức, hắn ở phiên bản đổi mới trong lúc chữ hàng mấy tấm nhiệm vụ kết toán thẻ, LV220 tiến giai dùng một tấm, trên tay còn lại, vì lẽ đó khiếm khuyết chỉ có kinh nghiệm. LV220 phía sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tăng vọt, nhưng lấy hai liều giao hệ thu hoạch, đủ kinh nghiệm hay là chỉ cần mấy tháng. Vừa vặn một bên làm nhiệm vụ, một bên chờ kinh nghiệm chứa đầy. Hàn Tiêu gọi héo lạ, ổ dạ, phu ỉnh ba người, nói rõ đón lấy hành trình, ba người không có dị nghị. Đúng rồi. Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, đối với ổ dạ nói, người giúp ta chế tạo một ít khôi phục dược tề, ta nghĩ cho quân đoàn cán bộ cao cấp phân phối, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo vệ bọn họ một cái mạng. Chiến tranh lĩnh vực cái kia vừa bắt đầu sóng, vì để tránh cho quân đoàn cao tầng xuất hiện thương vong. Vì lẽ đó hắn muốn cho cán bộ cao cấp cung cấp một ít sinh mệnh bảo đảm, ổ dạ sức sống dược tề có thần hiệu, tương đương với cái mạng thứ hai. Bây giờ ổ dạ đối với dị năng thu thả như thường, chế tạo dược tề đối với nàng mà nói không coi là nhiều lớn tiêu hao. Không thành vấn đề. Ổ dạ thật cao hứng. Rốt cục có thể giúp đỡ bận bịu rồi. Khéo là vốn định khuyên can, bất quá thấy ổ dạ cao hứng dáng dấp, vẫn là duy trì ngầm đồng ý thái độ. Nếu là Hàn Tiêu yêu cầu, hơn nữa không tính quá phận quá đáng. Nàng cũng là tùy theo ổ dạ tính tình. Ổ dạ trưởng thành, nàng cũng nhìn ở trong mắt, ý muốn bảo hộ không có trước đây như vậy cực đoan. Bỏ ra một ngày đem việc vặt xử lý thỏa đáng, Hàn Tiêu mang theo ba người bắt đầu rồi soạt sở trường lữ trình. Ba chiếc màu xanh lam màu đen loan đao hình phi thuyền kéo mãnh liệt đua diễm, chạy khỏi hoang vu vũ trụ mang, từ một cái nào đó hẻo lánh đường biên giới tiến vào phá toái tinh hoàn cảnh nội. Đầu lĩnh phi thuyền buồng lái này bên trong, hệ cơ lìn ngóng nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài tinh hà. Phi một tiếng phun ra vào trong miệng nhai mục nát hoa quả, lộ ra dính đầy màu tím lam nước răng nhọn, hùng hùng hổ hổ. Nợ giết con hoang, bay nhanh 6 năm, mẹ kiếp cuối cùng cũng coi như là đến. Nói, hắn một cái tắt quay đang phi thuyền thao tác bảng tủ lạnh kho không chế nút bấm. Xì xì. Trong khoang thuyền mười mấy sắp xếp chỉnh tề nhiệt độ thấp duy sinh tủ lạnh khoang bắt đầu tuyết tan, cửa máy mở ra, hơi lạnh phân tán, từng cái hoặc cao hoặc thấp ra hỏa đi ra, chủng tộc khác nhau, thân thể trần trụi. Bên ngoài thân che kín vết sẹo cùng hình xăm. Chúng ta ngủ 3 năm. Thực sự là đủ lâu. Hiện tại là thay ca vẫn là đến nơi. Những này từ hôn mê bên trong tỉnh lại ra hỏa mặc vào từng người quần áo, đi tới buồng lái này. Hệ cơ lìn nghe được tiếng bước chân, đầu cũng không chuyển, tiện tay chỉ tinh đồ, nói, chúng ta đến nơi rồi, nơi này chính là phá toái tinh hoàn. Các ngươi nếu như không ngủ nốc, mau mau khôi phục thân thể trạng thái, đừng chậm trễ lao đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Yên tâm đi. Chỉ cần cho ta hút điểm máu, ta liền khôi phục. Một cái cao gầy như cây gậy trúc trắng xám nam tử mở miệng, liếm môi một cái, không có ý tốt nhìn lướt qua đồng bạn bên cạnh. Ô sờ nam tước, ngươi nếu như dám đối với thủ hạ của ta động thủ, đừng trách ta đem ngươi từ trên thuyền ném xuống. Dựa vào cái gì ta muốn nghe lời ngươi? Trắng xám nam tử ô sờ lạnh lùng nở nụ cười, cao vót xương gò má nhường hắn xem ra khí chất nham hiểm. Bằng ta là dị thần các hạ khâm điểm đội trưởng, vẫn là nói ngươi muốn đánh giá. Hệ cờ lìn hung ác liếc mắt nhìn hắn. Hò sơn xì nhiên nở nụ cười, nhún vai một cái, biểu thị thỏa hiệp. Hệ cờ lìn lạnh rên một tiếng, nói tiếp, ngươi tốt nhất biết điều làm việc, ta nhớ tới ngươi mà theo phá toái tinh hoàn trốn ra được tội phạm truy nã, ta cũng không muốn đang hoàn thành nhiệm vụ trước bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bại lộ hành tung. Cái kia đều là 60 năm trước truy nã, nói không chắc sớm đã bị hủy bỏ. Hò sơn không để ý lắm. Này ba chiếc người trên thuyền tất cả đều là đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên. Trên người chịu chòm sao khác nhau truy nã, bọn họ bị phái ra, đi tới phá toái tinh hoàn chấp hành nhiệm vụ. Hệ cơ lìn, bí danh hủ độc, A cấp người siêu năng, là này chi tiểu đội trưởng, từng ở viễn cổ tinh mạ đả cái thực dân tản mát truyền bá ôn dịch, tạo thành 3 tỷ người trở lên thương vong, bị 23 cái tinh hệ cấp văn minh, 2 cái quần tinh cấp văn minh truy nã treo giải thưởng, sau gia nhập đọa lạc giả thuyền cứu nạn, đi theo dị thần. Họ Sơn, tự số nam tước, trường sinh huyết tộc. Tiểu đội một người khác ga cấp người siêu năng, từng tra trộn thêm cái tinh vực săn giết sinh mệnh, cùng hung cực ác, ở 5 cái tinh vực đều có truy nã treo giải thưởng. Đặc biệt phá toái tinh hoàn, hắn từng ở nào đó cái tinh hệ cấp văn minh lễ mừng lên, ngay ở trước mặt toàn bộ văn minh khán giả, một cái gặm nát đọc diễn văn cao cấp quan viên, gây nên náo động, hắn chạy ra phá toái tinh hoàn sau, gia nhập dị thần dưới trướng. Đám người kia ở 6 năm trước liền đã xuất phát, hiện tại mới đến phá toái tinh hoàn, thân là tội phạm truy nã, bọn họ không dám nên ngang sử dụng vượt tinh vực tinh môn, phần lớn thời gian đều ở đi ngang qua hoàng vu vũ trụ mang. Này ba chiếc ánh sáng điêu phi thuyền phân phối đỉnh cấp siêu khúc tốc nhảy vọt động cơ, chuyên môn dùng cho vượt tinh vực đi, năng lượng cao nhất gia tốc đến 17.89 cấp khúc tốc, nếu như ở bên trong tinh vực nhắc tới cao tốc nhất, mấy phút liền có thể ngang qua một tòa tinh hệ. Liên bọn họ những này thấp nhất cũng là B cấp người siêu năng, cũng nhất định phải ở nhiệt độ thấp duy sinh trong khoang thuyền hôn mê, tài năng chống lại siêu khúc tốc nhảy vọt mạnh mẽ gánh nặng. Dựa vào loại này siêu khúc tốc nhảy vọt động cơ, tiểu đội này mới ở không dựa vào tinh môn tình huống dưới, bỏ ra 6 năm khoảng chừng từ hoang vu vũ trụ mang ngang qua thêm cái tinh vực, đi tới phá toái tinh hoàn. Một tên thủ hạ mở miệng hỏi, đội trưởng, chúng ta trước tiên làm thứ nào nhiệm vụ? Tiểu đội này ở phá toái tinh hoàn có 2 nhiệm vụ muốn làm. Người là ngủ xuẩn. Đương nhiên là trước tiên làm đơn giản. Hệ cơ lìn thiếu kiên nhẫn, tiện tay mở ra một phần hồ sơ, ở màu đỏ nhạt màn hình giả lập lên hiện ra đến. Mặt trên phân biệt có 2 người tư liệu, một cái là hạ dọ phạ, một cái khác là hạ tiêu. Chính là lúc trước liên thủ đối phó qua dị thần phân thân 2 người. Hạ dọ phạ, tạ dạ văn minh A cấp người siêu năng, tạ dạ chính thức cơ giới học viện phó viện trưởng. Là cái làm nghiên cứu. Hắc tinh hạt tiêu, hắc tinh quân đoàn lãnh tụ, tử tinh văn minh minh hữu, siêu A cấp hạt giống. Hoặc, cái này ra hỏa chiến tích lại đổi mới, là cái tên lợi hại, có người nói là phá toái tinh hoàn thiên thai cấp bên trong người tài ba. Hòn Sơn nghe vậy, tỏ rõ vẻ không phản đối, lạnh nhạt nở nụ cười. Hắc tinh. Ta trà trộn phá toái tinh hoàn thời điểm, chưa từng nghe nói nhân vật này, bất quá là cái những năm gần đây nhô ra người mới mà thôi. Hệ cơ lìn không để ý lắm, mặt không chút thay đổi nói, phá toái tinh hoàn chỉ là cái hẻo lánh tinh vực, nơi này người siêu năng thực lực và trung ương tinh hải ba mảnh tinh vực cường giả không thể so sánh. Theo dị thần trà trộn ở trung ương tinh hải, hệ cơ lìn bọn người không quá để mắt phá toái tinh hoàn loại này xa xôi tinh vực người, thân là mảnh này tinh hải hung ác nhất tên côn đồ đội, thói quen hung hăng ngông cuồng. Liền ngay cả siêu A cấp đều không nhất định bị bọn họ để ở trong mắt. Từ 7 năm trước bắt đầu, dị thần liền cả ngày nhắc tới cái gì cây cây cây, dưới cái nhìn của bọn họ, dị thần điên chứng lại tăng thêm, cho nên mới không hiểu ra sao phái bọn họ đến phá toái tinh hoàn tìm kiếm một cái nào đó lỗ sâu tọa độ số liệu. Hệ cơ lìn, hạ dọ phả trong tay có chúng ta muốn số liệu, hắn là hàng đầu mục tiêu, nếu như có thể thuận lợi bắt được số liệu, liền không cần đi gây sự với hắc tinh, bất kể nói thế nào. Hạ dọ phạ đều so với hắc tinh dễ đối phó. Mọi người gật đầu. Hệ cơ lìn dừng một chút, tiếp tục nói. Chờ giải quyết nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta lại đi trộm tiến hóa phương khối. Chương 740, Đại Hào dạo tân thủ thôn. Trải qua vài ngày đi, hắc quang ẩn núp giả theo đặt trước đường hàng không đến chỗ cần đến. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài là một viên hành tinh, màu xanh lục thảm thực vật, đất mặt đất màu vàng, đại dương màu xanh lam tạo thành hành tinh mặt đất, trong đó màu vàng đất chiếm tỷ lệ cao nhất. Ôn giả hiếu kỳ quan sát hành tinh. Philip, đây là cái này hành tinh. Số liệu kiểm tra bên trong. Kiểm tra xong xuôi ông. Nã lần tinh, tọa độ phá toái tinh hoàn côn tấn quần tinh gõ rụt tinh hệ thứ 6 tinh khu. Hành tinh khu vực đánh số là S070681-2. Do gõ rụt văn minh phát hiện cũng ghi chép, tồn tại văn minh dấu hiệu, tương đối đi phía sau, chưa phát triển ra vũ trụ khoa học kỹ thuật, quan sát ưu tiên cấp là 4, ông. Nã lần tinh có mặt đất văn minh, trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn cổ đại. Không có máy bay đại pháo năng lượng hạt nhân, xa xa không đến thăm dò tinh không giai đoạn. Tổ gia nghi hoặc, Hàn Tiêu tại sao mang chúng ta tới đây bên trong? Ngược lại hắn khẳng định có nguyên nhân, chờ hắn đến hỏi lại hắn đi. Phu Ying mỉm cười. Lúc này Hàn Tiêu cũng không tại phi thuyền trên, ba người ngồi thuyền đi, hắn thì lại dùng thân thể ở trong vũ trụ trần truồng mà chạy, là chính là bại lộ ở vũ trụ phóng xạ bên trong, thông qua hư không trục tinh giả, phóng xạ năng lượng hấp thu, thu được một ít thuộc tính. Là lấy đi tốc độ so với ba người chậm không ít. Phi thuyền trôi nổi ở nạ lẩn tinh không gian vũ trụ, không đợi bao lâu, bên cạnh không gian sản sinh nhăn nheo vằn mèo, Hàn Tiêu bóng người từ hư không chiều không gian nhảy ra ngoài, run lập cập, vội vàng mở ra cửa máy bay vào khoang thuyền. Hô! Bước lên khoang thuyền, Hàn Tiêu vội vàng thở ra một hơi, phun ra nóng bỏng hơi thở nóng bỏng. Một thoát ly chân không hoàn cảnh, hắn nhất thời toàn thân dâng lên xì xì vang vọng khói trắng, lại như là bị đun sôi. Trong cơ thể tế bào hấp thu lượng lớn vũ trụ phóng xạ, thân thể như là một tòa lò nung, nóng rực cực kỳ, da rẻ cũng có thể trứng chiên. Mở ra bảng nhìn lướt qua, Hàn Tiêu khá là thỏa mãn. Không hổ là trung cao giai tiến hóa vật chủng, thiên phú này trưởng thành tính rất tốt, chỉ cần tích lũy đầy đủ thời gian, thêm thành tựu sẽ rất khả quan. Trải qua thực tế kiểm tra, Hàn Tiêu đã biết rõ, phóng xạ năng lượng hấp thu, vận hành cơ chế. Tiến hóa thành hư không trục tinh giả sau, tế bào thân thể được cải tạo, nắm giữ hấp thu vũ trụ phóng xạ năng lực, chỉ cần thân thể ở trong vũ trụ bại lộ thời gian nhất định, liền có thể phát động, phóng xạ năng lượng hấp thu, mỗi lần vĩnh cửu tính tăng cao 1-3 điểm sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc sự chịu đựng số đo 3 vòng thuộc tính, hoặc là tăng lên 5-10 điểm khí lực hạn mức tối đa. Như ở thời gian nhất định bên trong nhiều lần phát động, phóng xạ năng lượng hấp thu, thiên phú này có hiệu lực khoảng cách thời gian sẽ càng ngày càng dài, tức là ở trong vũ trụ trần truồng mà chạy thời gian dài hơn tài năng lần thứ 2 tăng cao thuộc tính. Mà nghỉ ngơi vượt quá một ngày, thiên phú có hiệu lực khoảng cách thời gian lại sẽ giảm thiểu, khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Hấp thu quá trình có thể hóa giải là 3 cái bước đi, hấp thụ, chứa đựng, tiêu hóa, tế bào không phải động không đáy, chứa đựng cùng tiêu hóa năng lực có hạn, lại như là ăn uống như thế, tế bào ăn no rồi, cần thời gian tiêu hóa, lý do sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đây là một thông qua thời gian tích lũy liền có thể thu được khả quan tiền lợi vật chủng thiên phú, treo cơ hội liền có thể trở nên mạnh mẽ, khẳng định kiếm bộn không lỗ, phóng xạ năng lượng hấp thu, là Hàn Tiêu hiện nay vừa ý nhất năng lực thiên phú. Lúc này, thiên phú này cung cấp tổng bổ trợ tích lũy đến 16 sức mạnh, 13 nhanh nhẹn, 21 sự chịu đựng, 68 khí lực, còn có to lớn tăng lên công thành. Trở lại buồng lái, Hàn Tiêu cùng 3 người hỏi thăm một chút. Để cho các ngươi đợi lâu, chúng ta có thể hành động. Chúng ta tới đây hành tinh làm cái gì? Ô Gia hỏi. Làm việc tốt. Hàn Tiêu nở nụ cười, đổi thành tự mình lái hình thức, nhường phi thuyền tiến vào trạng thái ẩn hình, tiến vào nạ lẩn tinh khí quyển vòng, chậm rãi giảm xuống. Đây là hắn lựa chọn soạt sở trường trạm thứ nhất, nạ lẩn tinh có 3 mảnh cả khối lục địa, nhưng chỉ có một người trong đó đại lục có văn minh, mặt khác 2 cái đại lục còn không bị bản thổ văn minh phát hiện, liền hàng hải thời đại đều không mở ra, cái này văn minh tự nhiên cũng không biết vũ trụ là thế nào. Ngoại trừ phát hiện nạ lẩn tinh gõ rụt văn minh, chính mình hẳn là thứ 2 sủng hạnh viên tinh cầu này vũ trụ khách tới. Cái này văn minh là thiên phép thuật kiểu con đường, mấy vương quốc thống trị đại lục, lấy quốc vương lãnh chúa quý tộc chế độ làm chủ, lẫn nhau chinh phạt. Trong đó mạnh mẽ nhất vương quốc tên là Hệ Lũ Ín. Kiếp trước Tờ Lê ở đây phát hiện một cái sở trường nhiệm vụ, đối với Hàn Tiêu có chút tác dụng. Trạng thái ẩn hình dưới phi thuyền rơi xuống 1.000 mét độ cao, ở Hàn Tiêu thao túng dưới xẹt qua đại địa, từng tòa gạch đá dựng thành thành trấn ở tầm nhìn bên trong xẹt qua. Nã lần tinh mặt đất văn minh không có phát hiện vũ trụ phi thuyền năng lực. Phi thuyền rất nhanh vòng quanh đại lục bay một vòng, hoàn thành quét hình, phi lịp hự hự sinh thành bản đồ. Hô! Cây cối chập chờn. Phi thuyền hạ xuống ở một dãy núi rừng rậm. Hàn Tiêu mang theo 3 người đi xuống phi thuyền, nhường phi thuyền duy trì trạng thái ẩn hình, miễn cho bị nạ lẩn tinh dân bản địa phát hiện. Lấy ra mới vừa sinh thành bản đồ, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, mở miệng giải thích. Chỗ cần đến ở ngay gần, nơi này là Hệ Lũ Ỉn Vương quốc lãnh thổ, chúng ta muốn đi một tòa tên là Thạch Tâm Thành thành thị, để cho ta xem. Nha, chính là tòa thành kia. Hàn Tiêu chỉ xa xa, kéo là 3 người theo ngón tay của hắn nhìn qua đi. Chỉ thấy ở dãy núi biên giới, có một tòa xây dựa lưng vào núi thành trấn, lấy gạch đá màu xám là thành thị nhạc dạo. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta, khiêm tốn một chút, ta không để cho các ngươi động thủ, các ngươi tuyệt đối đừng sang bậy. Hàn Tiêu cẩn thận dặn. A cấp là trong vũ trụ cao cấp sức chiến đấu, đối với này loại văn minh có nghiền ép sức mạnh, ở nạ lẩn tinh không người có thể địch, sơ ý một chút liền có thể diệt một tòa thành thị. Vì làm nhiệm vụ, Hàn Tiêu cần mọi người duy trì biết điều, chí ít ở bề ngoài hòa vào cái này phân đoạn. Tuy rằng không hiểu Hàn Tiêu dụng ý, nhưng hẻo là 3 người đều gật gật đầu. Philip, mô phỏng nạ lẩn tinh người bề ngoài. Mấy viên máy móc cầu bay lên, hướng về Hàn Tiêu 4 người bắn ra màu xanh lam truy hình xạ tuyến. Mạ chip số liệu lưu loại qua, cấp tốc ở 4 người bên ngoài thân sinh thành đơn giản mô phỏng huyết tượng, biến thành nạ lẩn tinh người răng dấp, nạ lẩn tinh thân thể người cấu tạo cùng loài người gần như, màu da đậm hơn, da rẻ khá là thô ráp, mang theo hoa văn. Điều chỉnh phiên dịch khí kênh, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau. Hàn Tiêu mang theo 3 người theo núi đường nhỏ, đi tới Thạch Tâm Thành. Buổi chiều ánh mặt trời mang theo lười biếng. 4 người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến ngoài thành giải rác hương chấn. Đạo bàng là từng khối điền khẩn. Tú năm tụm 3 nông dân chính đang tại trong ruộng cẩn khẩn làm lụng, trong không khí bay một loại nào đó thu phân mùi thối. Nhìn quen vũ trụ bao la phong cảnh, lúc này thưởng thức mặt đất văn minh khá là nguyên thủy phong cảnh, có một phong vị khác, cho dù là tiên tiến vũ trụ văn minh cũng trải qua như vậy thời kỳ. Văn minh mồi lửa vừa bắt đầu rất yếu ớt, ở từng đời một người che chở dưới không ngừng lớn mạnh. Mỗi ngày ở trong vũ trụ đánh trận, nhìn thấy không phải chiến hạm liền là trăng giáp, tình cờ tới đây loại đi phía sau mặt đất văn minh du lịch, có thể thả lỏng tâm tình. Không cần lo lắng kẻ địch, ở này có thể nên ngang mà đi. Nơi này hoàn cảnh không sai, không có công nghiệp ô nhiễm. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, lắc đầu nói, liền phân vị đều hôi đến như thế trong lành. Ta cảm thấy cho ngươi gần nhất càng ngày càng biến thái. Phu ỉ ngăn ngay nói thật. Không không, phương diện này vẫn là ngươi xuất sắc hơn. Nói chuyện phía một đường, mấy người đi tới thạch tâm cửa thành, vệ binh không nhìn ra vũ trụ kỹ thuật ngụy trang, Hàn Tiêu mấy người lẫn vào đoàn người, tiến vào thành thị. Xông tới mặt chính là thối hoác gió nóng, ầm ĩ thét to thanh thô bạo va tiến vào trong thai, trước mắt là hỗn độn tảng đá đường phố, đi phía sau thành trấn quy hoạch cùng ăn mặc nguyên thủy dân bản địa. Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ổ ra nhỏ giọng hỏi. Liên ngươi vấn đề nhiều nhất, theo ta liền xong việc. Hàn Tiêu hai ngón tay lôi kéo ổ dạ co giãn 10 phần khuôn mặt, đùng một cái một phát bung ra, ổ dạ bưng đỏ lên khuôn mặt nhỏ mắt nước mắt lưng tròng. Tỷ, hắn bắt nạt ta. Ổ dạ quay đầu cáo trạng. Khéo là mắt nhìn thẳng, coi như không gặp. Mấy người đến gần thành trấn Bưu Bù, Philip đem nạ lẩn tinh chữ viết phiên dịch thành thông dụng chữ viết, Hàn Tiêu nhìn về phía một tấm không biết dán bao nhiêu năm cũ kỹ báo cáo. Nội dung có thể khái quát là, thạch tâm thành một cái nào đó trang viên chuyện ma quái, có yêu linh qua lại. Trang viên chủ hy vọng xin mời người giải quyết. Phần này treo giải thưởng đã tồn tại một quãng thời gian rất dài. Nhiệm vụ vị trí địa điểm là một tòa mô hình nhỏ trang viên, Hàn Tiêu nhóm người cho thấy ý đồ đến, rất nhanh liền bị trang viên chủ nhiệt tình đón vào, ở phòng khách chính ngồi xuống. Ngồi xuống, trang viên chủ liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Quá tốt rồi, rốt cục lại có người đồng ý giúp đỡ, cái này báo cáo đã dán đến mấy năm, ta tiếp đón qua người ít nhất có 100 cái, trong đó còn có 5 người tự xưng là phù thủy. Nhưng bọn họ đều không có thể giải quyết vấn đề. Yên tâm, chúng ta không giống nhau. Hàn Tiêu mở miệng, phiên dịch khí đem lời của hắn biến thành nạ lẩn tinh ngữ. Vậy các ngươi là phù thủy sao? Trang viên chủ một mặt tước ao. Coi như thế đi, trước tiên cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Tốt, tốt. Ở nạ lẩn tinh, có loại tương tự quỷ hồn năng lượng sinh vật, dân bản địa xưng là yêu linh. Mấy năm trước, này tòa trang viên xuất hiện yêu linh, thỉnh thoảng sẽ ở buổi tối qua lại. Nạ lẩn tinh người siêu năng là phép thuật hệ, nạ lẩn tinh người xưng là Pitrister, phiên dịch khí đưa ra từ nghĩa là phù thủy. Nơi này siêu năng hệ thống rất yếu, phù thủy chủ yếu dùng thuốc phép hoặc tài liệu các loại chất môi giới đến thi pháp, đại khái chỉ có dê cấp trình độ, nhưng ở dân bản địa xem ra thần bí lại mạnh mẽ, đều là khó mà tin nổi thủ đoạn. Mà khu trừ yêu linh là phù thủy công tác, có thể ở mấy chục năm trước, lượng lớn phù thủy tập thể biến mất rồi, hiện tại đã rất khó gặp đến phù thủy, phép thuật mất đi truyền thừa. Siêu năng hệ thống đoạn tuyệt, không ai hiểu được khu trừ yêu linh, chỉ có thể thông qua tối nghĩa sách pháp thuật, một lần nữa tìm tòi siêu năng hệ thống. May là này tòa trang viên yêu linh tương đối kém tiểu, vì lẽ đó trang viên chủ một nhà còn có thể chấp nhận sinh hoạt mấy năm. Trang viên chủ nói xong, Hàn Tiêu bản có động tĩnh. Ngươi phát động liên hoàn nhiệm vụ, nạ lẩn tinh ma vương. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi từ người bên ngoài trong miệng biết được, nạ lẩn tinh phù thủy chẳng biết vì sao tập thể biến mất, trong này tựa hồ có ẩn tình khác. Thứ nhất vòng nhiệm vụ yêu cầu, khu trừ trong trang viên yêu linh. Khen thưởng, 20 kinh nghiệm. Đây là một liên hoàn nhiệm vụ, thứ nhất vòng khen thưởng rất ít, tiếp trước tờ lệ ơ cũng là ở 3. Không phiên bản tự do thăm dò thời điểm phát hiện nơi này. Mỗi cái văn minh đều có lượng lớn vụn vặt nhiệm vụ này giấu đi rất che giấu. Tiếp trước một cái nội dung vợ kịch lưu tờ lệ ơ trùng hợp dưới làm xong nhiệm vụ này, mới phát hiện khen thưởng là một cái sở trường, có thể tăng lên tinh thần kháng tính. Tuy rằng nạ lẩn tinh hệ thống sức mạnh cực kỳ gà mềm, thế nhưng khen thưởng sở trường nhưng rất tốt. Bây giờ phiên bản khai mạc không lâu, Hắc Tinh quân đoàn quy mô hóa nuôi trồng rau hẹ, dẫn đến còn không ai thăm dò đến nạ lẩn tinh. Bởi vì linh hồn phôi thai duyên cớ, Hàn Tiêu quyết định lại làm cái tinh thần kháng tính sở trường, liền đi tới nơi này quay vũ lực đẳng cấp còn không bằng tân thủ thôn địa phương. Hắn rõ ràng nhiệm vụ quy trình, có thể tỉnh lược lượng lớn thăm dò thời gian. Yêu linh liền giao cho chúng ta, chờ đến tối liền giải quyết nó. Hàn Tiêu nói, liếc mắt một cái góc phòng, nơi đó trôi nổi một viên trong suốt phép thuật nhãn cầu, chính trực giám thị mấy người đối thoại. Chỉ có trang viên chủ không biết này viên phép thuật nhãn cầu tồn tại, mới vừa tiến vào phòng thời điểm, Hàn Tiêu bốn người một chút liền chú ý tới nó. Ở tại bọn hắn loại này cấp bậc người siêu năng trong mắt, này viên vụng về cấp thấp phép thuật nhãn cầu lại như là một cái ngồi xổm ở góc tường người sống sơ sờ, lẩm bẩm nhắc tới ngươi không nhìn thấy ta, chỉ có thể lừa gạt không khí. Đừng động nó. Hàn Tiêu xua tay ngăn lại phụ ỉn, hắn biết là người nào đang chăm chú này tòa trang viên, dẫn ra giám thị giả là nhiệm vụ then chốt bước đi. Cùng lúc đó, thạch tâm thành lòng đất nào đó chỗ bí ẩn hội nghị. Gian phòng không có cửa sổ, chỉ có vài chiếc dầu hỏa đèn cung cấp hào quang nhỏ yếu, một mảnh mờ tối, vang lên một cái thanh âm khàn khàn. Số 13 dò xét thủ vệ có phản ứng, có người tiếp nhận rồi tòa trang viên kia treo giải thưởng, muốn đi xử lý yêu linh. Lúc này lại vang lên một người tuổi còn trẻ âm thanh, ngữ khí bất đắc dĩ, đáp lại nói, e sợ lại là loại kia đọc mấy quyển vu thuật thư tịch, tự cho là thành phù thủy sứt sẹo người thường đi, ai, yêu linh không phải bọn họ có thể xử lý. Bọn họ nói buổi tối hành động, tốt mắt ngươi, ngươi đi theo bọn họ. Biết rồi, ta sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ, miễn cho bọn họ sằng bậy làm tức giận yêu linh, bị thương tổn. Nói chuyện có một kết thúc, gian phòng vang lên móc xích bánh răng hoạt động thanh, kéo dài một hồi lâu mới đình chỉ. Chờ đến đêm khuya, Hàn Tiêu nhường trang viên chủ một nhà toàn bộ rời đi, sau đó mang theo ba người đi tới trang viên hậu phương. Nơi này có một mảnh dùng tường đá cùng hàng rào vây lên vứt bỏ khu vực, trên cửa chính vài thanh khóa. Dùng trang viên chủ cho chìa khóa mở ra cửa lớn, Hàn Tiêu mấy người đi vào, bên trong là một mảnh hoang phế đã lâu nhà kho khu vực, phân bố vài cái kho thóc. Trong không khí di động âm lãnh sền sệt khí tức, tựa hồ có khí lưu vô hình nhẹ nhàng phất qua da thịt. Nếu là người bình thường ở đây, sẽ không có gì sốt sáng lên đến, cùng chuyện ma quái như thế. Nhưng đối với Hàn Tiêu mấy người liền không có tác dụng gì. Nơi này có yếu ớt dị thường tinh thần tín hiệu, ta ban ngày liền phát hiện. Phu Yến nhỏ giọng nói, cần ta xử lý xong sao. Yêu linh ở hắn loại này niệm lực đại sư trước mặt, hoàn toàn là như gặp sư phụ, đừng nói một con yêu linh, diệt trừ 1,000 con yêu linh cũng bất quá là một ý nghĩ sự. Chờ nó hiện thân lại nói. Hàn Tiêu lắc đầu, mịt mờ liếc mắt một cái nào đó kho thóc phương hướng, ở cảm nhận của hắn bên trong, nơi đó ngồi xổm một người sống, đây mới là mục tiêu của hắn. Được rồi, đều nghe lời ngươi. Phu Yến bất đắc dĩ. Tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng bọn họ hiện tại là bảo tiêu, công tác chính là theo Hàn Tiêu chạy khắp nơi. Lúc này cách đó không xa, Thomas ngươi cẩn thận từng ly từng tí một ẩn thân ở một cái nào đó kho thóc mặt trái, giữa lưng vách tường, thò đầu ra, bí mật quan sát Hàn Tiêu bốn người. Hắn là cái thanh niên, ăn mặc màu đen mũ trùm trang phục, dùng âm ảnh che khuất dung mạo, trang phục đến như cái thích khách, đai lưng lên có không ít bọc nhỏ, gửi thi pháp tài liệu. Thấy Hàn Tiêu bốn người nhìn chung quanh, một bộ giao du biểu hiện, Thomas ngươi không nhịn được lườm một cái, âm thầm kinh bỉ. Quá không chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả trước thời hạn bố trí linh quang bụi đá cũng không hiểu, nơi nào đến sức lực giúp người khu trừ yêu linh a. Xem ra bọn họ miễn không được ăn chút vị đắng. Đang muốn, đột nhiên một trận âm phong mãnh liệt, mặt đất bụi trần như long quyển giống như cuốn lên, một cái màu lam nhạt huyễn ảnh như ẩn như hiện, trong không khí vang lên thê thảm tiếng gào. Gay go, mấy năm không thấy, cái này màu xanh lam ảnh yêu linh biến dị rồi. Thomas ngươi thấy thế kinh hãi, trong lòng lo lắng lên. Hắn học tập vu thuật mới bất quá 5 năm, liền hắn cũng không dám hứa chắc có thể ở này con yêu linh trong tay tự vệ, chớ nói chi là còn có này bốn cái người thường cản trở. Thấy bốn người thờ ơ không động lòng, Thomas ngươi thầm mắng một tiếng, đưa tay đào hướng về thi pháp tài liệu bao, không lo nổi ẩn nấp thân phận, chính trực muốn xông ra giúp bận điệu. Phúc! Đang lúc này, Phu Ỉnh tùy ý phát sinh một đạo sóng tinh thần, đâm chúng này con yêu linh. Màu xanh lam huyễn ảnh giống như linh thể như cái gương vỡ nát, từng mảnh tan vỡ, hóa thành từng mảng màu xanh lam bông tuyết, biến mất không còn tăm tích. Lúc này Thomas ngươi vừa mới vừa lao ra, bại lộ ở Hàn Tiêu bốn người trong tầm mắt, nhìn thấy tình cảnh này, duy trì chạy nhanh tư thế cương ở tại chỗ. Vừa nãy phát sinh chuyện gì thế? Yêu linh một phát liền bị tiêu diệt. Phù thủy không phải đều dùng thuốc phép tác chiến sao, hiện tại là tình huống thế nào, sách lên làm sao chưa từng nói. Thomas ngươi một mặt mở mịt. Chương 741, bị văn minh mai một thiên tài. Quay đầu nhìn về Thomas ngươi, Hàn Tiêu nhếch miệng lên một vệt ý cười, hỏi thăm một chút. Yêu, ngươi tốt ta, vị này đột nhiên xuất hiện bằng hữu. Ngươi tốt. Thomas ngươi phục hồi tinh thần lại, lắp ba lắp bắp trả lời một câu. Nghi ngờ không thôi đánh giá bốn người, không xác định nói, các ngươi là thật sự phù thủy. Nói vừa ra khỏi miệng, Thomas ngươi liền cảm giác mình hỏi cái dư thừa vấn đề. Nay có cái gì tốt hỏi, chỉ có phù thủy tài năng khu trừ yêu linh. Hơn nữa bốn người này khẳng định là mạnh mẽ phù thủy, bằng không làm sao có khả năng thuấn sát biến dị màu xanh lam ảnh yêu linh. Ta còn tưởng rằng bảo vệ chính là bốn cái người thường, không nghĩ tới dĩ nhiên là đồng hành. Thomas ngươi trợn mắt lên, âm thầm khiếp sợ. Đột nhiên, Thomas ngươi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biến sắc mặt, vội vàng từ trong bao móc ra màu trắng vi quan bụi, giương tay chiếu vào giữa không trung, đón lấy bắt chuyện Hàn Tiêu nhóm người với hắn đi. Ta dùng tiêu trừ chi bụi xóa đi nơi này pháp lực vết tích, hẳn là sẽ không bị phát hiện, các ngươi mau mau đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi Thạch Tâm Thành hội nghị. Nói, Thomas ngươi linh hoạt leo tường chạy ra trang viên, một đường chạy vội, Hàn Tiêu mang theo đầu góc mơ hồ ba người không nhanh không chậm đi theo. Đi tới Thạch Tâm Thành góc một gian cũ kỹ không gian nhà, nơi này bố trí đơn giản ẩn nấp trận pháp, ở mấy trong mắt người tự nhiên vô cùng sứt sẹo, không chỗ che thân, nhưng dùng để lừa dối nạ lẩn tinh dân bản địa không thành vấn đề. Từ ống khói lật đi vào, Thomas ngươi xốc lên gian nhà góc sàn nhà, lộ ra đen xì xì hầm lối vào, sâu không lường được. Hội nghị liền ở phía dưới, đi theo ta. Hầm vào miệng có một cái treo không bạc kẹt, thông qua móc xích cùng bánh răng vận chuyển nhân viên, như là nguyên thủy thang máy. Mấy người dẫm đi tới, ở móc xích nhức răng hoạt động trong tiếng, bạc kẹt rốt cục đông một tiếng chạm đến mặt đất. Trước mắt là một mảnh tối tăm không gian, như là cái trụ sở dưới mặt đất, chất đống rất nhiều giường gỗ chuyên chở vật tư, có mười mấy cái gian phòng, đùng đùng thiêu đốt dầu hỏa đèn là nơi này duy nhất nguồn sáng. Hưởng thụ quen rồi tiên tiến vũ trụ khoa học kỹ thuật, loại này đi phía sau địa phương cho hẻo là ba người cảm giác còn thanh mới mẻ, có loại trở lại cổ đại vừa thị cảm. Nơi này chính là Thạch Tâm Thành hội nghị, ta mang bọn ngươi đi gặp người phụ trách nơi này Lan Lý tiên sinh. Thomas ngươi nhiệt tình dẫn mấy người đi tới một người trong đó gian phòng, nơi này có mười mấy trung đội giá sách, bỏ đầy cũ kỹ thư tịch. Một tên râu mép hoa dâm lão nhân liền dầu hỏa đèn yếu ớt ánh sáng vùi đầu đọc sách, nghe thấy tiếng vang, nhìn phía mấy người, lộ có ngoài ý muốn vẻ. Nghe Thomas ngươi giải thích một lần, tên là Lan Lý lão nhân thả xuống đề phòng, khàn khàn nói, nguyên lai các ngươi cũng là Vu sư huynh đệ, nơi này tất cả các ngươi tùy ý hưởng dụng đi, Thạch Tâm Thành hội nghị hoan nghênh đến của các ngươi. Thomas ngươi hiếu kỳ nói, ta dọc theo đường đi đều ở hiếu kỳ, các ngươi rõ ràng không có sử dụng thuốc phép, là làm sao quét sạch yêu linh? Kỳ thực thanh đơn giản, đây là loại phép thuật vận dụng kỹ xảo. Phu Yên được Hàn Tiêu thủ ý, bất đắc dĩ bắt đầu rồi nhân vật đóng vai. Nguyên lai Hắc Tinh yêu thích loại này giọng. Có đúng không, ta làm sao không ở trong sách gặp Thomas ngươi gãi gãi đầu. Lan Lý nghe vậy, rộng mở đứng lên, vui vẻ nói, chỉ có trong truyền thuyết đại vu sư mới không cần phải mượn thuốc phép thi pháp, lẽ nào các ngươi là đại vu sư? Ta còn tưởng rằng hết thể đại vu sư đều ở 50 năm trước bị cái kia ma quỷ giết sạch rồi. Cái gì ma quỷ, chuyện gì thế này? Lan Lý sững sờ, các ngươi không biết sao? Không biết Hàn Tiêu giả ra mở mịt vẻ. Kỳ thực ta biết, nhưng nghe ngươi nói ta tài năng phát động nhiệm vụ. Hàn Tiêu âm thầm bất đắc dĩ. Ta minh bạch, các ngươi là trong truyền thuyết ẩn sửa phù thủy, không có tham dự 50 năm trước chiến đấu. Lan Lý trở nên hưng phấn, đem ngọn nguồn giải thích một lần. 50 năm trước, phù thủy còn rộng khắp cất bước ở trên vùng đất này, một nơi gọi là họ sầm mẹ phù thủy chế tạo một cái thần khí, có thể chế tạo, điều động yêu linh, đồng thời có thể hấp thu yêu linh sức mạnh đến tăng lên pháp lực của chính mình. Hắn vì tăng lên sức mạnh, ở mấy thành trấn đưa lên lượng lớn sợ hãi yêu linh, lấy người bình thường sợ hãi là chất dinh dưỡng, tăng lên yêu linh sức mạnh, cuối cùng nhờ vào đó trở thành đại vu sư. Lúc đó rất nhiều phù thủy đoàn kết lên, muốn giết chết họ sầm mẹ, nhưng mà họ sầm mẹ sử dụng thần khí giết chết vây công hắn hết thảy phù thủy, đón lấy khắp thế giới truy sát còn lại phù thủy, hầu như đem hết thảy phù thủy đuổi tận giết tuyệt, đoạn tuyệt vô số phép thuật truyền thừa. Ở này sau khi, họ sầm mẹ trở thành hệ lũ ỉn vương quốc cung đình đại pháp sư, có thể nói phù thủy giới đại ma vương, đồng thời ở vương quốc cảnh nội nuôi thả yêu linh, nhiều lắm do thân phận hạn chế, thủ đoạn thu lại một ít, dưới trướng hắn yêu linh quân đoàn càng ngày càng mạnh mẽ, làm sàng làm bậy. Phần nhỏ phù thủy nương nhờ vào họ sầm mẹt, biến thành hắn chó săn, mà cái khác may mắn còn sống sót phù thủy chỉ có thể ẩn giấu đi, thành lập mỗi cái hội nghị, hô bang hỗ trợ. Họ sầm mẹt vẫn ở đuổi bắt may mắn còn sống sót phù thủy, vì lẽ đó phù thủy ẩn giấu đi, không lại công khai xuất hiện, ngoại giới mất đi phù thủy tung tích, phép thuật truyền thừa chỉ bị họ sầm mẹt cùng hội nghị bản thân quản lý, hội nghị phù thủy chỉ có gặp phải có thể tin người trẻ tuổi, mới sẽ truyền thụ phép thuật, cẩn thận từng ly từng tí một bổ sung mới mẻ huyết dịch. Kéo dài hơi tàn. Cái này họ sầm mẹt cũng là cái loại giao hẹ đồng hành A. Hàn Tiêu bĩu môi. Cha trộn vũ trụ nhiều năm như vậy, tương tự sự kiện hắn nghe được lỗ thai đều sắp lên kén, đơn giản là mặt đất văn minh xuất hiện cái nghiền ép cấp lớn buộc, bản hành tinh không người có thể địch, liền bị hắc ám thống trị một thời đại. Nã lần tinh không biết trong vũ trụ còn có những sinh vật khác, thậm chí ngay cả vũ trụ định nghĩa cũng chưa chắc rõ ràng, tự nhiên không có năng lực xin mời lính đánh thuê tinh tế hỗ trợ. Họ sầm mẹt chính là cái này liên hoàn nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng, ở nạ lần tinh lên làm mưa làm gió, nhưng mà ở Hàn Tiêu trước mặt chính là cái tiện tay dây đi đệ đệ, nhưng vọt thẳng qua đi đem bột mãng lật, không nhất định có thể được nhiệm vụ cuối cùng một khu sở trường khen thưởng, vì ổn thỏa bắt được sở trường, Hàn Tiêu kế hoạch theo bước đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại chính mình hiện đang bằng mở cỡ lớn treo lên đánh tân thủ thôn, không có áp lực gì, tạm thời coi như du lịch. Lan Lý hưng phấn đi qua đi lại, ngựa khí trở nên cung kính, nói: Bốn vị phù thủy các hạ, chúng ta cần các ngươi phải hỗ trợ. Ngươi nói đi. Hàn Tiêu gật đầu. Họ sầm mẹt một ngày không chết, phù thủy giới mãi mãi cũng ở hắn dưới sự khống chế. Vì lẽ đó ngươi muốn chúng ta giết chết hắn. Phù ỉnh sen mồm. Lan Lý lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ. chuyện này ta đã thử nghiệm 50 năm, họ sầm mẹt quá mạnh mẽ, mấy chục năm trước liền có thể đánh giết mấy đại vu sư, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại, coi như bốn vị đều là đại vu sư, cũng không phải là đối thủ của hắn, ta không thể để cho các ngươi đi chịu chết. Khéo là bĩu môi, nàng một người liền có thể cầm lật toàn bộ Nạ Lần Tinh, bất quá thấy Hàn Tiêu không nói lời nào, nàng chỉ có thể phiền muộn câm miệng. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Hàn Tiêu chịu tính tình hỏi. Là như vậy, họ sầm mẹt mạnh mẽ nhất giúp đỡ chính là yêu linh quân đội. Hắn chế tạo một cái từ trước tới nay mạnh mẽ nhất yêu linh giúp hắn chỉ huy quân đội. Chúng ta đem nó gọi là yêu linh chi vương, muốn đối phó họ sầm mẹt, trước hết diệt trừ trợ thủ của hắn. Nhưng yêu linh chi vương vô cùng mạnh mẽ, cho dù đại vu sư cũng không nhất định là nó đối thủ, nhưng chúng ta tra được nhược điểm của nó. Yêu linh chi vương là nhân tạo kết quả, thông qua ba cái phép thuật tế đàn duy trì sức mạnh, mỗi hủy hoại một cái tế đàn, liền có thể làm cho nó suy yếu. Chúng ta hội nghị đã tra được ba cái tế đàn vị trí, Thạch Tâm thành phụ cận thì có một cái tế đàn, nhưng có yêu linh quân đội đóng giữ, hiện tại có bốn vị gia nhập, chúng ta có rồi phá hủy tế đàn sức mạnh. Dứt tiếng, Hàn Tiêu bản xuất hiện dưới một khu nhiệm vụ, chính là phá hoại Thạch Tâm thành phụ cận tế đàn. Nhiệm vụ giới thiệu lên nói đây là đầu danh trạng, thông qua hủy hoại một cái tế đàn thu được hội nghị tín nhiệm. Được, ta tiếp nhận rồi. Lan Lý vui mừng khôn xiết, nói, vậy thì xin nhờ các ngươi, chúng ta Thạch Tâm thành hội nghị nhân thủ có hạn, chỉ có thể cung cấp 8 vị phù thủy trợ giúp các ngươi. Không cần, có hắn là được. Hàn Tiêu chỉ về một bên Thomas ngươi. Chính trực đang yên lặng bàng tính Thomas ngươi có chút bất ngờ, lập tức kiên định gật gật đầu, ta sẽ tận lực. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, nắm sở trường là một người trong đó mục tiêu, chuyến này mục tiêu thứ hai chính là Thomas ngươi, người này nắm giữ cấp thấp may mắn vầng sáng, là Nạ Lần Tinh nhân vật chính hình nhân vật. Phần lớn nhiệm vụ đều có đến tiếp sau ảnh hưởng, lúc trước làm nhiệm vụ này The Layer, ở mấy cái phiên bản sau, trùng hợp trở lại Nạ Lần Tinh, phát hiện Thomas ngươi lưu lại xong việc tích. Họ sầm mẹt chết rồi, Nạ Lần Tinh phù thủy rốt cục tự do, Thomas ngươi thành một tên chứ danh phù thủy, suốt đời nghiên cứu phép thuật, đạt được khai sáng tính thành quả, là đời sau lưu lại vô số tri thức, hầu như bằng sức một người đem toàn bộ Nạ Lần Tinh siêu năng trình độ rút bay lên một cấp bậc. Nay không phải là một chuyện dễ dàng, làm một ví dụ, này thì tương đương với một cái chỉ tiếp thu qua sơ trung toán học giáo dục người, tự mình tìm tòi ra đại học cao số, ở văn minh tiến trình bên trong, có thể nói khai sáng thời đại mới vĩ nhân cấp nhân vật. Trên thực tế, không ít văn minh lịch sử vĩ nhân, đều là được giới hạn ở thời đại, bị mai một thiên tài. Thomas ngươi chính là loại này loại hình nhân vật, thiên phú pháp thuật của hắn rất xuất sắc, thuộc về Nạ Lần Tinh trăm nghìn năm khó gặp thiên tài. Nhưng mà, ở loại này đi phía sau địa phương, thiên tài không chiếm được hệ thống hóa bồi dưỡng, tái xuất sắc thiên phú cũng như thế sẽ hoang phế. Hàn Tiêu chuyến này khác một mục đích, chính là bắt cóc Thomas ngươi, mang vào quân đoàn bên trong bồi dưỡng. Nhân tài quý giá nhất, chính mình dưới trướng nhân vật chính hình nhân vật càng nhiều càng tốt, dầu gì cũng có thể hừng hực mừng, tăng cường quân đoàn vận thế. Lan Lý đưa ra địa chỉ là một cái ẩn dấu ở quần sơn trong lúc đó hang động, có người nói một tòa tế đàn liền trốn ở chỗ này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hàn Tiêu đoàn người liền dẫn Thomas ngươi xuất phát, vì chăm sóc Thomas ngươi cất trình, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian vừa mới đến tòa này hang động, lúc này ngày đã tối xuống. Đoàn người đứng ở hang động ở ngoài, đen xì xì cửa động ra bên ngoài thổi gió lạnh, phảng phất chính đang tại hô hấp giống như vậy, vô cùng âm u quỷ dị. Thomas ngươi dùng mình một cái. Buổi tối là yêu linh qua lại thời gian, sức mạnh của bọn họ phải nhận được tăng cường, chúng ta tốt nhất ở bên ngoài đóng trại nghỉ ngơi một đêm, trưa mai lại đi vào. Không cần thiết. Hàn Tiêu lắc đầu, nhiệm vụ bản thân đối với hắn mà nói không cái gì độ khó, mang theo hẻo là ba người đi vào hang động, Thomas ngươi do dự vài giây, cắn răng, vội vàng đuổi tới. Động bộ hỗn lượn khúc chiết, âm phong từng trận, càng sâu nhập, âm u khí tức càng rõ ràng, đến hang động nơi sâu xa, yêu linh khí tức hầu như không thêm ché lấp. Trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ vang lên mơ hồ nỉ non nói mớ. Thomas ngươi đầu đầy mồ hôi, thần kinh căng thẳng, suốt sáng mà vòng nhìn trái nhìn phải, chỉ lo đột nhiên nhảy ra một cái yêu linh cho hắn kinh hỉ, nắm thật chặt bên hông thuốc phép bất cứ lúc nào chuẩn bị ném mạnh, cùng Hàn Tiêu nhóm người đi bộ nhàn nhã hoàn toàn không giống. Muốn, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Thomas ngươi ngự khí run rẩy, tuy rằng các ngươi là đại vu sư, nhưng không muốn quá khinh địch, nơi này ít nhất có 300 con yêu linh, chúng ta rất khó đối phó. Vừa dứt lời, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa quái lạ tảng đá tế đàn, bố trí mấy trăm cây ngọn nến, thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, trước sau không tắt. Chính là chỗ này, chúng ta mau mau hủy diệt tế đàn, sau đó lập tức lui lại. Thomas ngươi ngữ khí gấp gáp, vội vàng muốn ném thuốc phép. Đang lúc này, một trận thấu xương lạnh giá bao phủ tới, chu vi đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái huyết ảnh, bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3, lạnh lẽo nhìn kỹ mấy người, hình thành vây quanh. Tất cả đều là yêu linh Thomas, ngươi trợn mắt lên, tim đập loạt vỗ một cái. Nhưng mà chưa kịp hắn sợ hãi buộc phát ra, hết thể âm u khí tức như dưới ánh mặt trời tuyết động, trong nháy mắt tan rã. Mấy trăm con yêu linh một tiếng chưa hàng, toàn bộ sụp đổ, bị phù ỉnh tiện tay một đòn dây. Huyễn ảnh toàn thể biến mất, Thomas ngươi vận dụng hết trung khí, tiếng thét chói tai kẹt ở trong cổ họng, hai mắt trừng trừng. Tình cảnh này xung kích thế giới của hắn xem. Vừa nãy lại phát sinh chuyện gì thế? Nhiều như vậy yêu linh đều không còn. Đại vu sư lợi hại như vậy sao? Hủy diệt cái này tế đàn liền được chưa? Khéo lạ bàn tay vung lên, màu đỏ xâm khí lưu bao phủ, dầm một tiếng, toàn bộ tế đàn đã biến thành bụi đá. Hàn Tiêu bản bắn ra thứ nhỉ vòng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhưng là ở tế đàn hủy hoại sau một khắc, hang động đống nhiên chấn động lên. Ầm ầm ầm. Phá toái tế đàn hiện lên sương mù màu đen, ở giữa không trung hóa thành một cái khoảng 1 mét vòng xoáy màu đen, một trận uy thế từ vòng xoáy bên trong truyền ra, phảng phất có một loại nào đó tồn tại giáng lâm. Thomas ngươi toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác mình phảng phất bị một loại nào đó manh thú nhìn chằm chằm, trong lòng bay lên bản năng sợ hãi. Là yêu linh chi vương Thomas ngươi cuống họng lạnh lẽo, sợ đến không thể động đậy, chỉ có thể phát sinh suy yếu rên rỉ. Một giây sau, vòng xoáy bên trong truyền ra một cái âm ú âm thanh, mang theo sâu sắc các ý, tựa hồ xúc động toàn bộ hang động chấn động. Mấy người các ngươi sâu, dám hủy hoại ta tế đàn. Các ngươi đem trả giá thật lớn. Hàn Tiêu mấy người mặt không hề cảm xúc nhìn yêu linh chi vương biểu diễn. Hừ hừ, hối hận cũng đã chậm, ta sẽ gặm nhấm linh hồn của các ngươi, để cho các ngươi hóa thành ta một phần, rơi vào thâm trầm nhất hắc. A, bức còn không trang bị xong, Phu Yến lầu bầu một tiếng giả thần giả quỷ, tiện tay bắn ra một đạo niệm lực, như là gai nhọn đâm tiến vào khí cầu, yêu linh chi vương bay hơi giống như a kêu thảm thiết một tiếng, lập tức không một tiếng động. Giữa không trung ma lực vòng xoáy biến mất, hang động chấn động cũng bình tĩnh lại, tất cả dị tượng toàn đều biến mất, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Này, ngươi sẽ không phải đem nó giết đi. Hàn Tiêu có chút lo lắng, nếu như đưa cái này yêu linh chi vương giết chết, nhiệm vụ có thể hay không gián đoạn a? Có thể giết, nhưng không cần thiết. Phu Ỉnh tức giận lửa một cái. Vẫn là ngươi hiểu ta. Hàn Tiêu cười ha ha, đại lực vỗ vô bờ vai của hắn. Nói, Hàn Tiêu quay đầu lại bắt chuyện sững sờ ở tại chỗ Thomas ngươi. Tế đàn giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Thomas ngươi phí lực đem mở lớn miệng hợp lên, đột nhiên sau nhảy một bước, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta nói rồi, chúng ta là phù thủy. Thomas ngươi một mặt không tin. Đừng tưởng rằng ta đọc sách thiếu liền có thể gạt ta, các ngươi khẳng định không phải phù thủy. Bởi vì phù thủy không có lợi hại như vậy. Hắn là lý trí của chính mình trợ giúp. Được rồi, nếu bị ngươi phát hiện, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng đi. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, sinh ra ác thú vị, hai tay mở ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Kỳ thực, chúng ta là thần linh. Khéo là ba người suýt chút nữa sạc đến. Hoa, ngươi là thật sự không biết xấu hổ. Thomas ngươi nghe vậy, một mặt không dám tin tưởng. Thế giới này dĩ nhiên có thần. Chẳng lẽ những kia tông giáo nói chính là thật sự? Ta còn tưởng rằng đều là thần côn tên lừa đảo đây. Có thể dễ như ăn cháo thuấn sát mấy trăm con yêu linh, tựa hồ cũng chỉ có thần có thể làm được. Thomas ngươi không nghĩ tới cái khác giải thích, đối mặt một cái thần linh, hắn tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, làm bộ nghiêm túc nói, ta vì họ sầm mẹt mà đến, hành vi của hắn đã vi phạm tự nhiên quy luật, hắn đem sẽ phải chịu trừng phạt. Nã lần tinh mọi người là dân bản địa, giao động lên không độ khó, hắn cũng không phải lần đầu tiên đóng vai thần linh, trước đây ngay tại Hắc Linh tộc từng thử một lần, đối mặt dân bản địa, ngươi nói ngươi là vũ trụ người, có thể tin trình độ còn không bằng nói mình là thần. Thomas ngươi nghe vậy, ánh mắt sáng choang, một mặt kích động. Thấy thế, Hàn Tiêu đem lòng bàn tay ở trước môi, cười nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, chúng ta là thần chân tướng, tốt nhất chỉ có một mình ngươi biết. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, mới là rẽ người thời điểm. Ta biết rồi. Thomas ngươi tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Hắn vốn là muốn nói cho hội nghị những người khác, nhưng mà thần linh tự mình mở miệng thỉnh cầu, nhất định có cái này nỗi khổ tâm trong lòng, hắn quyết định đem bí mật này giấu ở trong lòng. Vừa nghĩ tới chính mình là trên thế giới duy nhất một cái biết trước mắt bốn người là thần phàm nhân, Thomas ngươi liền kích động đến bảng quang lạnh lẽo. Chương 742, một pháo thu công. Hủy diệt cái thứ nhất tế đàn sau, ở giã ngoại nghỉ ngơi một đêm, đoàn người trở lại Thạch Tâm Thành hội nghị. Biết được hành động thuận lợi như thế, Lan Lý rất là bất ngờ. Các ngươi nhanh như vậy liền thành công. Hắn lãnh đạo Thạch Tâm Thành tập có tất cả một ít năm tháng, đối với phụ cận tế đàn yêu linh quân đoàn rất là kiêng kỵ, bị vướng bởi không đủ nhân lực, vẫn không dám mạo hiểm hành động. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tiêu nhóm người ít nhất muốn tìm 8 đến 10 ngày, tài năng chậm rãi thanh trừ tế đàn yêu linh, Hàn Tiêu hiệu suất hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đặc biệt nhìn thấy đoàn người chưa từng xuất hiện thương vong, chỉ có Thomas ngươi là một bộ ngủ không ngon dáng vẻ, Lan Lý liền đối với mấy người hành động chi tiết nhỏ cảm thấy hiếu kỳ. Ta nhớ tới nơi đó hẳn là có mấy trăm con yêu linh, các ngươi làm thế nào đến? Là như vậy, Thomas ngươi nuốt ngụm nước bọt, cướp mở miệng trước. Tối hôm qua đóng trại thời điểm, phù ỉnh cho Thomas ngươi gây yếu ớt tâm linh ám chỉ, hơn nữa Hàn Tiêu nhường ổ dạ biểu diễn mấy lần thần tích, Thomas ngươi đối với Hàn Tiêu bốn người là thần linh lời giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có một mình hắn biết thần linh chân tướng, Thomas ngươi tối hôm qua kích động đến trắng đêm chưa ngủ, vì quán triệt là thần linh ẩn giấu thân phận hứa hẹn, hắn chăm chú suy nghĩ một đêm, lập cớ, sẽ chờ ngày hôm nay hướng về Lan Lý báo cáo. Giải thích một trận, Thomas ngươi tâm tình thấp thỏm, sợ bị Lan Lý phát hiện cái hở. Hắn không biết thần linh tại sao ẩn giấu thân phận, nhưng hắn không dám đánh cược thu được, sợ sệt bại lộ thân phận, thần linh liền sẽ rời đi, như vậy hội nghị liền mất đi to lớn trợ lực. Nhìn thấy tế đàn mảnh vỡ, Lan Lý không nghi ngờ có hắn, hướng về Hàn Tiêu mấy người biểu đạt cảm kích sau, liền vội vội vàng vàng rời đi, dùng thông tin phép thuật hướng về cái khác hội nghị lãnh tụ báo cáo tình huống. Dấu diếm được đi tới Thomas ngươi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm ra rất tốt. Hàn Tiêu gật đầu. Thomas ngươi có chút câu nệ. Tuy rằng Hàn Tiêu bốn người khá là bình dị gần gũi, không giống tông giáo điển tịch miêu tả thần linh như vậy cao cao tại thượng, nhưng hắn vẫn như cũ áp lực rất lớn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, bốn vị thần linh các hạ, ta có một vấn đề không biết có nên hay không hỏi. Ngươi nói đi. Kỳ thực ta từ hôm qua ngay tại Hiếu Kỳ Thomas ngươi ấp úng nói, những kia thần thoại trên thư viết thần linh đều có chính mình thần danh cùng quyền bính, không biết các ngươi. Khái khái, ta không biết này có phải là mạo phạm, nếu như là... Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu đạo của ta ấy nấy. Hắn thực tế muốn hỏi chính là, Hàn Tiêu bốn người có phải là hắn hay không từng đọc những kia thần thoại bên trong thần linh? Thần danh A. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, cười nhạt, này không phải bí mật gì, ta thần danh là Hát Tinh. Hát Tinh. Thomas ngươi một mặt nghi hoặc, hắn biết trong chuyện thần thoại xưa không có lẫn nhau xứng đôi hình tượng. Hàn Tiêu lại chỉ về Héo là cùng một dạ, các nàng phân biệt là tử vong chi thần cùng sinh mệnh chi thần. Héo là một mặt không nói gì. Chỉ có thể mặc cho Hàn Tiêu bắt các nàng đùa giỡn. Về phần hắn, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về một mặt chờ mong phụ ịn, ho khan, treo kẹo nói, đây là may mắn nam thần, thuận tiện nhắc nhở một câu, hắn là loài lưỡng tính vô tính giới thần linh. Nhất định phải cường điệu giới tính à. Phụ ịn tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Thomas ngươi nhớ kỹ ở trong lòng, vội vàng đồng hồ trung tâm, ta sẽ chuyển tụng các ngươi tên, nhường thế nhân biết ai là chân thần, để cho các ngươi vinh quang ở khu vực này truyền bá. Sau này hay nói. Hàn Tiêu âm thầm biệt cười, chờ Thomas ngươi tiến vào vũ trụ, này nói không chắc chính là hắn hắc lịch sử. Hoàn thành thứ nhì vòng nhiệm vụ, đại biểu đạt được hội nghị bước đầu tín nhiệm, hội nghị đối với Hàn Tiêu bốn vị mới gia nhập đại vu sư vô cùng coi trọng, đón lấy một đoạn tháng ngày, giao cho bọn họ rất nhiều ủy thác, đều là nhiệm vụ trung gian phân đoạn. Dựa vào nghiền ép cấp thực lực cùng vũ trụ khoa học kỹ thuật, Hàn Tiêu lấy siêu hiệu suất cao hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ trung gian bước đi, trong đó bao quát hủy hoại còn lại hai cái tế đàn. Thanh trừ thêm cái thành trấn yêu linh, giết chết họ sầm mẹ thủ hạ một cái nào đó chó săn, thu thập tài liệu quý giá vân vân. Phi thuyền có thể trên diện rộng tiết kiệm lộ trình tiêu hao thời gian, mà quét hình trang bị có thể ở toàn bộ đại lục phạm vi dễ như ăn cháo tìm tới những kia hiếm thấy tài liệu quý giá, chỉ dùng nửa tháng khoảng trường, quấy nhiều hội nghị 50 năm nan đề, bị Hàn Tiêu hết mức giải quyết. Toàn bộ hội nghị đều bị Hàn Tiêu thần kỳ hiệu suất kinh ngạc đến ngây người, hầu như cho rằng đây là thần tích, mà Thomas ngươi khổ sở ẩn giấu chân tướng. Từ đầu đến cuối không có bại lộ thần linh thân phận. Nhưng tùy theo mà đến chính là hội nghị cao tầng ngờ vực, có người cho rằng, bốn người hành động quá thuận lợi, nói không chắc có thể là họ sầm mẹt phái ra gián điệp, bất kể tổn thất làm một tuần kịch, muốn đem hội nghị tất cả mọi người dẫn ra một lưới bắt hết. Ú lý là hiện tại hội nghị lãnh tụ, hắn đối với Hàn Tiêu bốn người ngờ vực nặng nhất, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là đối với Hàn Tiêu nhóm người bảo lưu một chút bí mật. Kế hoạch của hắn là chế tạo một cái cùng họ sầm mẹt chống lại thần khí. Những Hàn Tiêu đó thu thập đến tài liệu quý giá, chính là thần khí tài liệu, chuyện này hắn vẫn chưa hướng về Hàn Tiêu bốn người tiết lộ. Cứ như vậy, cho dù Hàn Tiêu bốn người là họ sầm mẹt nằm vùng, cũng không biết hắn chân chính kế hoạch, chính mình còn mượn đối phương thế lực, tập hợp chế tạo thần khí tài liệu. Nào đó nơi bí ẩn, hết thể tài liệu đều đưa đến nơi này, Ú Lì cùng vài tên cao tầng phù thủy chính trực đang bí mật chế tạo cái này thần khí. Lò nung ánh lửa dọi sáng tối tăm gian phòng. Vài tên thợ thủ công chính đang tại rèn đúc thần khí hình thức ban đầu. Con con con. Thiết truy không ngừng đánh sắt chiên, tia lửa văng gấp nơi, đốt đỏ kim loại dần dần biến hình. Ú lý đoàn người không ngừng dội thuốc phép, niệm chú thi pháp, khắc họa trận pháp, hoàn thành phép thuật công tự. Sắp tới bước cuối cùng, thợ thủ công đem sắp thành hình thần khí bỏ vào chuẩn bị kỹ càng lạnh trong nước. Xì. Lượng lớn hơi nước bị kích thích ra đến, qua một hồi lâu, thợ thủ công mới từ lãnh thủy bên trong mò ra một cái kim loại tính chất vặn vẹo quyền trượng, như đen thùi dây leo, mặt ngoài khắc rõ không ít chú văn, tỏa ra vi quang. Rốt cục xong xong rồi. Bạch thuật sĩ ma trượng. U Lì hưng phấn cầm lấy cây quyền trượng này, đây chính là hội nghị cho tới nay muốn rèn đúc thần khí, có thể rất lớn bức cường hóa phép thuật uy lực. Hơn nữa cực kỳ khắc chế yêu linh quân đội, vừa vặn là họ sầm mẹt trong tay thần khí yêu linh dây chuyền khắc tinh. Ở đây phù thủy dồn dập lộ ra vẻ vui thích. Có bạch thuật sĩ ma trượng, chúng ta thì có chính diện đối phó họ sầm mẹt sức mạnh rồi. U Lì chăm chú nắm ma trượng, cất cao giọng nói, ma trượng tồn tại, các vị cần phải bảo mật, tuyệt không thể để cho họ sầm mẹt cùng cái kia bốn cái lai lịch không rõ đại vu sư biết được. Đây là chúng ta mạnh nhất lá bài tẩy, giết chết họ sầm mẹt phải dựa vào nó, dòng dã 50 năm. Chúng ta rốt cục nên đón quyết chiến thời khắc. Thông báo mỗi một cái hội nghị phù thủy, là thời điểm khởi xướng phản công rồi. U Lì chiến ý cháy hừng hực. Liên hoàn nhiệm vụ rốt cục đến thứ hai đếm ngược vòng, yêu cầu là đi tới hệ lù ỉn vương quốc thủ phủ, cùng với những cái khác hội nghị phù thủy tập kết, mà xuống một khu, chính là ở hệ lù ỉn vương cung chính diện đón đánh cuối cùng bột họ sâm mét. Thủ phủ một cái nào đó bí mật đình viện, trời nam biển bắc hết thể hội nghị phù thủy tụ hội một đường, lấy lãnh tụ U Lì dẫn đầu. Tổng cộng có hơn 230 tên phù thủy. Lúc này chính là chạm vạng, U Lì chạm ở trước mặt mọi người, công bố cuối cùng nói chuyện. Tối nay chính là quyết chiến, chúng ta phải xuyên qua vương cung hộ vệ đoàn đường cảnh giới, tập kích cung đình Pháp Sư Điện, tập hợp mọi người chúng ta sức mạnh giết chết hắn. Hiện tại chính là họ sầm mẹ suy yếu nhất thời khắc, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho bốn vị mới gia nhập ẩn sửa đại vu sư. Nói, U Lì hướng đoàn người phía trước Hàn Tiêu bốn người gật đầu hỏi thăm, trong mắt cất giấu mịt mờ đề phòng. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như bốn người này là gián điệp, nhất định sẽ ở đêm nay bại lộ. U Lì đã chuẩn bị kỹ càng, trong âm thầm nhường tâm phúc lặng lẽ nhìn chăm chú khẩn Hàn Tiêu bốn người. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Chờ đến tối quyết chiến, nhiệm vụ liền đến cuối cùng một khu, nửa tháng này hành động thì có thu hoạch. Thomas ngươi lẫn trong đám người, âm thầm nắm tay, trong lòng kích động. Vẫn là chỉ có ta biết bọn họ là thần linh. Buổi tối đang đợi bên trong giáng lâm, tối nay mây đen ép thành. Trong thiên địa một mảnh tối tăm, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Thấy sắc trời đối với hành động có lợi, U Lì không chần chừ nữa, ở sau nửa đêm tuyên bố bắt đầu hành động. Hơn 200 người lặng lẽ tới gần vương cung, dùng thuốc phép che đậy khí tức, lẻn vào vương cung, không có quấy nhiều đến hộ vệ, cấp tốc đi tới cung đình Pháp Sư Điện. Hàn Tiêu mang theo 3 người hôn ở trong đám người, chờ nhiệm vụ tiến vào cuối cùng quyết chiến. Dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi, hơn 200 người tụ hội cung đình Pháp Sư Điện. Ô. Đang lúc này, cung đình bên trong đột nhiên vang lên quân đội tiếng kèn lệnh. Cung đình Pháp Sư Điện cửa lớn ầm ầm mở ra, mấy chục tên phù thủy tạo thành cung đình Pháp Sư đoàn nối đuôi nhau mà ra, xa xa cùng hơn 200 tên hội nghị phù thủy đối lập, ở cung đình Pháp Sư đoàn phía trước, đứng một cái dễ thấy lao nhân, vẻ mặt tiêu căng, chính là họ Sầm Mẹt. Hừ, một đám nát răng chuột, ta chờ các ngươi rất lâu. Họ Sầm Mẹt ngạo thị mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi nửa tháng này làm những kia tay chân, ta đã sớm phát hiện. Chỉ là mặc kệ các ngươi thật sự cho rằng có thể bất chi bất giác lẻn vào vương quốc thủ phủ sao. Ta ở hệ lù ỉn kinh doanh 50 năm, ta yêu linh quân đội ở khắp mọi nơi, các ngươi tiến vào thành phố này một khắc đó, ta liền biết rồi. Hiện tại vương cung hộ vệ đoàn đã cắt đứt các ngươi đường lui, chính trực hướng về nơi này bao vây lại đây, các ngươi không có cách nào đào tẩu rồi. Lời vừa nói ra, hội nghị chúng pháp sư sản sinh một chút rối loạn. U Lì vượt ra khỏi mọi người, trầm giọng nói, không cần hoảng. Cung đình Pháp Sư số lượng vẫn chưa tới chúng ta 1/4, ở vương cung hộ vệ đoàn đến trước, chúng ta liền có thể giết chết hắn. Họ sầm mẹt đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên, ngựa khí tràn ngập trào phúng, U Lì, đầu óc của ngươi hỏng rồi sao, lẽ nào ngươi đã quên ta mạnh nhất lá bài tẩy là cái gì? Nói, họ sầm mẹt nắm chặt rồi trên cổ bạc chất dây chuyền. Sau một khắc, giữa tràng nhiệt độ chợt giảm xuống, âm phong mãnh liệt, từng con yêu linh hiện ra, ít nhất ở 1,000 con trở lên, vây quanh mọi người. Một cái đặc thù to lớn yêu linh xuất hiện ở họ sầm mẹt bên người, chính là yêu linh chi vương. Hơn 200 tên hội nghị phù thủy không nhịn được lùi về sau một bước, sốt sáng mà nhìn quét yêu linh quân đội. Đây là họ sầm mẹt thống trị phù thủy giới 50 năm dựa vào, hắn yêu linh dây chuyển có thể chế tạo, điều động yêu linh. So với những người khác kinh hoàng, U Lì nhưng là định liệu trước, lặng lẽ nắm chặt trong tay bạch thuật sĩ ma trượng, đây là yêu linh quân đội khắc tinh, cũng là hắn có can đảm bước lên quyết chiến sức lực. Ngươi có thần khí. Ta cũng có. Trong lòng hắn cười gằn. Lúc này, U Lì đột nhiên nghĩ đến Hàn Tiêu bốn người, híp híp mắt, bỏ đi lập tức vận dụng bạch thuật sĩ ma trượng ý nghĩ. Thần khí nhất định phải ở thời điểm mấu chốt dùng đến, đối với Hàn Tiêu bốn cái không yên tĩnh nhân tố, Ú Lì hết sức kiên kỵ, hắn lặng lẽ liếc Hàn Tiêu bốn người một chút, làm ra quyết định. Nếu như bốn người này là họ Sầm Mẹt đồng bạn, muốn làm ra cái gì dị động, vừa vận trước tiên dùng bạch thuật sĩ ma trượng kích giết bọn họ. Ú Lì thầm nói. Một bên khác, họ Sầm Mẹt xoa xoa trong râu, một bộ nhẹ như mây gió, đại cục nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt, tự mình tự biểu diễn. Biết không, kỳ thực ta xưa nay không đem các ngươi để ở trong mắt, nếu như các ngươi cố gắng lần đi, ta nói không chắc đồng ý tha các ngươi một con đường sống, có thể các ngươi nhất định phải thỉnh thoảng nhảy ra cùng ta đối nghịch, thậm chí còn muốn giết chết ta, ha ha, các ngươi vọng tưởng lại như ngôi sao trên trời bình thường xa không thể vời, các ngươi tồn tại lại như bình nước tiểu hạt rồi như thế chọc người bực mình. Một đám trốn đằng đông nấp đằng tây nát răng chuột, kéo dài hơi tàn 50 năm, thật sự cho rằng có thể đẩy đổ ta. Thật quá ngu xuẩn. Nói. Họ Sầm Mẹt trên người hoa lệ trang phục không gió mà bay, mạnh mẽ sóng pháp lực buộc phát ra, ở Ú Lì chờ hội nghị phù thủy trong mắt, họ Sầm Mẹt hình tượng phảng phất trở nên có mấy tầng lầu cao như vậy, bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ uy thế để ép linh hồn của bọn họ. Đây là cái này. Ú Lì nhóm người bị sợ hết hồn, thay đổi sắc mặt. Hừ hừ, ở đại vu sư bên trên, còn có sức mạnh mạnh hơn, mà ta, đã dùng thời gian 50 năm vượt qua bước đi này. Họ Sầm Mẹt mở hai tay ra, ngầm lấy ngạo nghễ ý cười. Tăng cao âm lượng. Hiện tại, ta chính là thần. Hơn 200 tên hội nghị phù thủy lộ ra vẻ chấn động, liền ngay cả Ú Lì trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Không được, tình huống có biến, không thể bảo lưu lá bài tẩy ứng phó khả năng tồn tại gián điệp. Nhất định phải dùng bạch thuật sĩ ma trượng trọng thương họ Sầm Mẹt, bằng không những người khác đem sẽ tử thương nặng nề. Ú Lì không nhịn được nắm chặt bạch thuật sĩ ma trượng, yên lặng nhắc tới thần chú, chuẩn bị vận dụng cái này thần khí. Họ Sầm Mẹt hiển nhiên không hiểu phản phái chết vào nói nhiều đạo lý. Còn say mê ở đại cục nằm trong lòng bàn tay vui vẻ bên trong, vươn ngón tay, chỉ về mọi người, ánh mắt như người khổng lồ nhìn xuống run rế. Các ngươi đối với sức mạnh chân chính, không biết gì cả. Dứt tiếng, Ú Lì vừa vận hoàn thành thi pháp chuẩn bị, hắn ánh mắt ngưng lại, liền muốn vận dụng bạch thuật sĩ ma trượng đối với họ Sầm Mẹt phát sinh đòn mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, một bó đột nhiên xuất hiện xỉ index, U năng, pháo từ trong đám người bắn ra, lấy vượt quá ở đây tất cả mọi người phản ứng tốc độ. Đâm chúng họ Sầm Mẹt tràn ngập vẻ ngạo mạn khuôn mặt. Tốc độ nhanh hắn liền né tránh ý nghĩ đều không thể sản sinh. Ầm. Bìm lóe lên liền qua, mà họ Sầm Mẹt đầu cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại đốt cháy khét cái cổ. Không đầu thân thể lung lay mấy lần, nổ lớn ngã xuống đất. 3. Thời khắc này, bất luận địch ta, ở đây tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm họ Sầm Mẹt thi thể không đầu, vẻ chấn động hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Đại não trong lúc nhất thời không cách nào xử lý chuyện phát sinh trước mắt. Mỗi người đều không thể tin được con mắt của chính mình, không khỏi sản sinh tương tự từ trời cao rơi dụng mất trọng lực cảm giác, trước sau trong lòng chênh lệch quả thực như là nhảy sườn dốc. Chờ các loại, họ Sầm Mẹt. Chết rồi. Liền như thế chết rồi. Ú Lì con ngươi suýt chút nữa nhảy ra viền mắt. Cái này chẳng lẽ là ta giết? Không đúng vậy, ta thần khí còn không sử dụng đây. Mọi người nhớ tới vừa nãy bỉm bắn ra phương hướng. Cứng ngắc quay đầu, đồng loạt nhìn phía Hàn Tiêu bốn người. Bốn người bên người hội nghị phù thủy cũng theo bản năng tránh ra, đem bốn người đơn độc bạo lộ ra. Đánh xong thu công. Hàn Tiêu đối với mọi người ngơ ngác ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, vung tay xuống, hài lòng mở ra bảng. Ngay tại vừa nãy, nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như tiến vào cuối cùng một khu. Hắn không nói hai lời, một pháo hoanh rơi mất họ Sầm Mẹt đầu. Cái này ra hỏa khiến cho rất lợi hại dáng vẻ, kỳ thực bất quá là cái C cấp người siêu năng, một pháo xuống. Cái gì màu mẹ đều không còn. Ở đây phù thủy nhóm ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tiêu bốn người, còn không phản ứng lại, giữa chẳng đột nhiên phát sinh dị biến. Hô! Họ Sầm Mẹt vừa chết, ở đây yêu linh mất đi khống chế, đột nhiên bạo động lên, bùng nổ ra gào thét thảm thiết, tứ tán ra, đánh về phía hết thể người sống. Hơn 200 tên phù thủy phục hồi tinh thần lại, vội vàng chuẩn bị nên địch. Nhưng vào lúc này, mọi người rõ ràng nhìn thấy, Hàn Tiêu bên người phụ ịn, ngón tay ấn ấn cái chán. Thả ra một vòng tỏa ra mở mịt bạch quang vô hình năng lượng, bao phủ toàn trường, yêu linh chạm vào thì lại hội. Trong chớp mắt, bao quát yêu linh chi vương ở bên trong, hàng ngàn con yêu linh đều bị trong nháy mắt tiêu diệt, như bị ánh mặt trời hòa tan tuyết động. Lần này, tất cả mọi người tất cả đều nhìn rõ ràng, động tác cương ở tại chỗ, từng cái mặt lộ ra vẻ khó tin. Này, đây là sức mạnh nào? Vì lẽ đó họ Sầm Mẹt thực sự là bốn người này giết. Hơn nữa còn là thuần sát. Lạch cạch. Trong tay trắng vu thuật ma trượng rơi xuống đất, Ú Lì môi run rẩy, một mặt khó có thể tin. Hắn suy đoán qua rất nhiều loại đêm nay quá trình, nhưng mà căn bản đoán không được tình huống bây giờ. Dưới cái nhìn của hắn, bốn cái khả năng là phe địch gián điệp người, dĩ nhiên có sức mạnh kinh khủng như vậy, thậm chí trực tiếp thuấn sát kẻ địch lãnh tụ họ Smet. Hắn phí hết tâm huyết chế tạo thần khí bạch thuật sĩ ma trượng, căn bản không có phát huy được tác dụng, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi, rốt cuộc là ai? U Lì gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu bốn người, trong mắt tơ máu nằm dày đặc, gian nan mở miệng. Vấn đề của hắn cũng là mọi người tại đây điên cuồng hò hét tiếng lòng. Họ Sầm Mẹ thống trị phù thủy giới 50 năm, lại bị bốn cái lai lịch không rõ ẩn sửa giả, dễ như ăn cháo quét sạch, nhìn dáng dấp so với dâm chết một con sâu còn đơn giản. Điều này làm cho hơn 200 tên hội nghị phù thủy trong lòng sản sinh một luồng không gì sánh kịp cảm giác bị thất bại. U Lì cảm thụ đặc biệt là sâu, tình cảnh này nhường hắn cảm giác, chính mình 50 năm qua kiên trì, quả thực không có chút ý nghĩa nào. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không hề trả lời, quay đầu nhìn về Thomas ngươi. Từ vừa nay bắt đầu, Thomas ngươi liền hưng phấn đến suýt chút nữa đáy vỡ, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Hàn Tiêu bốn người động tác, lúc này thấy Hàn Tiêu miết lại đây, Thomas ngươi bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lĩnh ngộ ám chỉ. Sau một khắc, hắn kích động vượt ra khỏi mọi người, lớn tiếng mở miệng, hấp dẫn toàn bộ người sự chú ý. Chuyện đến nước này, đã không có cái gì tốt ẩn giấu rồi. Ta vẫn biết thân phận của bọn họ là thần linh, chân chính thần linh. Chỉ có thần linh, mới nắm giữ sức mạnh như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều đọng lại ở trên mặt, khuôn mặt một bức. Thần linh. Câu trả lời này vượt quá tưởng tượng của mọi người, liền tư duy đều phảng phất nói lắp. Mọi người tại đây chỉ cảm giác đến thế giới quan của bản thân như là bị người dơ lên đến, dùng sức ném xuống đất, đùng kỷ một phát quăng ngã cái hồng nát tan. Chương 743, hạ dọ pha tin tức. Từng trải qua bốn người biểu hiện, mọi người tại đây có chút tin tưởng bọn hắn là thần linh, này tựa hồ là giải thích loại này trước nay chưa từng có sức mạnh lớn duy nhất lý do. Đạp đạp đạp. Mọi người ở đây ngây người làm cửa. Hệ lù in vương quốc vương cung hộ vệ đoàn khoan thai đến muộn, bọn họ vốn là nghe theo họ Sầm Mẹt mệnh lệnh đến đây vây quanh hội nghị phù thủy, nhưng mà họ Sầm Mẹt đã chết, cung đình pháp sư đoàn cũng bị bốn cái nghi tựa như thần linh ra hỏa dọa đến mất đi dũng khí chống cự. Họ Sầm Mẹt phù thủy thủ hạ dồn dập đầu hàng, vương cung hộ vệ đoàn dẫn đầu biết được họ Sầm Mẹt chết trận, đầu tiên là không dám tin tưởng, xác nhận thi thể không có sai sót sau, hắn nhưng là mừng rỡ. Họ Sầm Mẹt cũng không bị người bình thường ủng hộ. Không ít người hận không thể hắn chết sớm một chút, nhưng mà không có giết chết năng lực của hắn, lúc này họ Sầm Mẹt tử vong đối với mấy người tới nói trái lại là một tin tức tốt. Vương cung hộ vệ đoàn dẫn đầu vốn tưởng rằng là hội nghị pháp sư giết chết họ Sầm Mẹt, nhưng mà phù thủy trong miệng chân tướng nhưng dọa hắn nhảy một cái, không nhịn được đánh giá bốn vị thần linh, ánh mắt mang theo kính nể cùng hoài nghi, vội vã phái thủ hạ đi thông báo quốc vương. Lúc này màn đêm sâu nặng, giữa tràng bầu không khí quỷ dị, hầu như tất cả mọi người đều đang quan sát bốn người. Hàn Tiêu không quản người chung quanh phản ứng, tự mình tự kiểm tra bảng nhiệm vụ kết toán. Giải quyết liên hoàn nhiệm vụ, nã lần tinh ma vương, khen thưởng sở trưởng cuối cùng cũng đến tay. Tâm linh chi khóa tinh thần kháng tính 20, hết thể tinh thần loại mặt trái hiệu quả kéo dài thời gian giảm thiểu 10%, ở gặp tinh thần loại công kích lúc, ngươi có 18-34 tỷ lệ được miễn nên lần thương tổn, làm được miễn có hiệu lực, cần làm lệnh 30 phân chuông tài năng phát động lần sau được miễn. Thêm vào ta, cao cấp tâm linh cứng cỏi. Tinh thần kháng tính tổng cộng có 55% bổ trợ, so với kháng tính bổ trợ, cái này được miễn hiệu quả nào đó chút thời gian có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Tuy rằng làm lệnh thời gian rất dài, một trận chiến đấu bên trong có thể chỉ có thể phát động một lần, hơn nữa còn không thể tự kiểm chế khống chế, có thể nó vẫn như cũ là cái phi thường hữu dụng năng lực. Nếu như đối mặt Cisco niệm lực vũ khí lúc đó có cái này sở trường, nói không chắc có thể trực tiếp được miễn đi một lần siêu A cấp trình độ tấn công bằng tinh thần. Được miễn hiệu quả tỷ lệ phát động bảo đảm có 18%, coi như may mắn thấp một chút, cũng miễn cưỡng không có trở ngại Hàn Tiêu đã quen đầu tiên nhìn xem tỷ lệ hạng cuối. Lúc này, Thomas ngươi đã hướng về mọi người phổ cập khoa học Hàn Tiêu bốn người thần danh, Ú Lì mang theo mọi người tới đến Hàn Tiêu trước mặt, vẻ mặt eo hẹp, tựa hồ không biết nên làm sao cùng thần linh trao đổi, lần thứ nhất tiếp xúc vượt quá bọn họ sinh mệnh cấp độ thần linh, trong lòng tràn ngập kính nể cùng thấp vọng. Bốn vị các, ạch, thần linh. Ta đại biểu hết thể phù thủy, cảm tạ các ngươi diệt trừ họ Sầm Mẹt cái này ma quỷ, nếu như các ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực đi làm. Hàn Tiêu thu hồi bảng, nhìn về phía thấp thỏm mọi người, cười nói, yêu cầu đúng là có một cái, Thomas ngươi là ta lựa chọn nhà truyền giáo, ta sẽ dẫn hắn đi tới thần quốc. Thần linh nhà truyền giáo. Mọi người rộng mở quay đầu nhìn chằm chằm Thomas ngươi, trong mắt tràn ngập hâm mộ, kinh ngạc chờ một chút tâm tình. Thomas ngươi ha to miệng, đầu óc trống rỗng, không dám tin tưởng chỉ chính mình, lắp bắp nói, này, đây là ý gì? Ý tứ chính là, ta sẽ dẫn ngươi đi thần thế giới thần linh. Hàn Tiêu diễn trò làm nguyên bộ, hỏi, ngươi đồng ý sao? Thomas ngươi bị này niềm vui bất ngờ đập đến nói năng lộn xộn, trong miệng nhảy ra vài cú phiên dịch khí cũng không biết là có ý gì lộn xộn chữ, điên cuồng gật đầu, tần suất nhanh đến mức như là ở kiểm tra có thể hay không ném đoạn xương cổ của chính mình. Uli nuốt ngụm nước bọt, hắn đối với thần linh bản thân cùng thần quốc tràn ngập tò mò, nhưng mà hắn không biết thần linh tính cách, lúc này nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi dò. Đang lúc này, lúc trước đi thông báo quốc vương binh lính rốt cục trở về, hướng về vương cung hộ vệ đoàn dẫn đầu bẩm báo tình huống. Khẩn đón lấy, vương cung hộ vệ đoàn dẫn đầu đi tới Hàn Tiêu mấy người trước mặt, một mặt khiêm cung. Bốn vị thần linh, Uli các hạ, Thomas ngươi các hạ, quốc vương điện hạ hy vọng cùng các vị thấy một mặt. Uli không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, hiển nhiên rõ ràng quốc vương chân chính muốn gặp chính là thần linh. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đáp ứng rồi mời. Nhìn một lần dân bản địa chính quyền quốc vương, sẽ không đi dạo phí bao nhiêu thời gian, còn có thể bỏ đi mới giao hẹ Thomas ngươi nỗi lo về sau. Thấy thế, Uli cùng Thomas ngươi cũng dồn dập đồng ý. Chư vị mời đi theo ta. Vương cung hộ vệ đoàn dẫn đầu đại hỉ, mang theo 6 người một đường đi tới chủ điện. Hệ lù ỉn quốc vương đã khẩn cấp mặc tốt một thân quốc vương trang phục, cùng mọi người gặp mặt. Đối mặt nghi tựa như thần linh sinh vật, hệ lù ỉn quốc vương nỗ lực để cho mình có vẻ uy nghiêm. Lần thứ nhất tiếp xúc thần linh, hắn không hy vọng đọa vương quốc vinh quang, nhưng đáng tiếc mập mạp bụng thịt nhiều lần phá hoại hắn thử nghiệm. Nhìn thấy Hàn Tiêu 4 người ngụy trang nạ lẩn tinh người bề ngoài, nội tâm hắn căng thẳng tiêu tán không ít, chí ít thần linh bề ngoài là quen thuộc. Cao quý thần linh, ta đại biểu hệ lù ỉn hoan nghênh các vị đến, thứ ta mạo muội. Xin cho phép ta hỏi một chút, thần linh đến cùng là cái gì, cùng với các ngươi có mục đích gì? Cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ không thể nào hiểu được sinh mạng của chúng ta cấp độ. Hàn Tiêu nhíu mày, giả vờ giả vịt nói, đến với chúng ta là mục tiêu, đầu tiên là thanh trừ họ Smet, này đã hoàn thành. Mục tiêu thứ hai, chính là lựa chọn một cái nhà truyền giáo, Thomas ngươi chính là ứng cử viên của ta. Hệ lù ỉn quốc vương liếc mắt nhìn Thomas ngươi, đem dung mạo của hắn nhớ kỹ trong lòng, giật mình, hỏi. Nói như vậy, bốn vị thần linh là muốn truyền giáo. A, ngươi có thể hiểu như vậy đi. Hàn Tiêu gật đầu, lý do này tương đối dễ dàng. Hệ lù ỉn quốc vương ánh mắt sáng ngời, tự nhận là nắm lấy thần linh nhu cầu. Nếu như vậy, giả như bốn vị cao quý thần linh có thể bày ra thần tích, che chở hệ lù ỉn, ta đồng ý sáng lập thuộc về các ngươi giáo phái, động viên vương quốc hết thể dân chúng trở thành bốn vị tín đồ. Hàn Tiêu híp híp mắt, cũng không thế nào bất ngờ, đối với một cái đi phía sau văn minh tới nói. Biết được thần linh xác thực tồn tại, tương đương với tái tạo xã hội kết cấu cơ hội, ở trong mắt bọn họ, thần linh trợ giúp so với phát triển khoa học kỹ thuật càng trọng yếu hơn. Hắn có thể đoán trước, trải qua chính mình ảnh hưởng, nạ lần tinh phát triển văn minh quỹ tích đều sẽ thay đổi, tông giáo thần quyền đem bắt đầu tham gia chính trị, có rất lớn tỷ lệ hình thành chế độ chính trị. Đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra nhiệm vụ mới. Bày ra thần tích. Nhiệm vụ giới thiệu, nạ lần tinh dân bản địa chính quyền đưa ngươi coi như thần linh, muốn ngươi biểu diễn thần tích. Hay là ngươi sẽ ở cái này văn minh trong lịch sử vĩnh viễn lưu lại ngươi dấu chân. Nhiệm vụ yêu cầu, bày ra nhường hệ lũ ỉn quốc vương thán phục thần tích, cần lật đổ mục tiêu nhận thức. Khen thưởng, 300 vé đút kinh nghiệm, 1 điểm hành tinh truyền thuyết độ. Ôi, còn có cái chi nhánh nhiệm vụ. Hàn Tiêu âm thầm kinh hỉ. Kiếp trước, trung hậu kỳ phiên bản tờ lệ vì thu được truyền thuyết độ, thỉnh thoảng sẽ đi phía sau văn minh giả thần giả quỷ đem tên của chính mình lưu ở một cái văn minh lịch sử bên trong, cũng là một cái thu được truyền thuyết độ con đường. Đã có truyền thuyết độ, Hàn Tiêu cũng không ngại thuận lợi đem nhiệm vụ này làm. Nhìn lướt qua hệ lù ỉn quốc vương, Uli cùng Thomas ngươi ba người chờ đợi vẻ mặt, Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, lấy tay một chiều, nạ nổ hạt căn bản hình thành vô số giao trổ, ở cung điện trên vách tường cấp tốc điêu khắc làm ra một bộ bản đồ. Ngươi đang làm gì? Hệ lù ỉn quốc vương ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng thần tích sẽ rất chấn động, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Này chính là các ngươi vị trí thế giới nguyên trạng, cùng với toàn bộ thế giới bản đồ. Hàn Tiêu trầm rãi nói. Trên vách tường bức họa chính là phí liệp sinh thành nạ lần tinh bản đồ. Hệ lù ỉn quốc vương cả người chấn động, vội vàng tử tế quan sát bộ này bản đồ, kinh hô, đại địa dĩ nhiên là tròn. Liền ngay cả Hữu Lì cùng Thomas ngươi cũng một bộ vẻ giật mình. Bây giờ nạ lần tinh văn minh vẹn vẹn chiếm cứ một khối đại lục, vẫn không có thăm dò toàn bộ thế giới, thế nhân thậm chí không biết dưới chân hành tinh là cái hình cầu. Chờ đã, ở chúng ta trên đại lục này ở ngoài, còn có hai khối lục địa. Hệ lù ỉn quốc vương nhìn thấy trọng điểm. Hô hấp vì đó cứng lại. Hệ lù ỉn chỉ là nạ lần tinh một người trong đó vương quốc, còn có những quốc gia khác cùng bọn họ tranh bá. Nếu như mặt khác hai cái không người đại lục chân thực tồn tại, vương quốc liền có thể chiếm được tiên cơ, y theo bộ này bản đồ, trước tiên bước lên mặt khác hai liều lục địa tiến hành mở rộng. Vừa nghĩ tới mở rộng đất đai biên giới độ khả thi, hễ lù ỉn quốc vương liền kích động đến phảng phất có thể nghe thấy mình trái tim ầm ầm liên tục vượt tiếng vang. Đột nhiên, hễ lù ỉn quốc vương phản ứng lại, ý thức được tấm bản đồ này không hẳn là đúng, bởi vì hắn căn bản không thể nào biết được thế giới chân thực răng rớp, cho dù đây là thần linh lời nói dối, hắn cũng không cách nào vạch trần. Hễ lù ỉn quốc vương không nhịn được sinh ra hoài nghi, ho khan, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, cao quý thần linh, xin hỏi ta nên làm sao chứng thực tấm bản đồ này chân thực tính, ngươi biết đến, chúng ta đều là nhỏ bé phàm nhân, cũng không có các ngươi năng lực, không cách nào vượt qua trên đại lục này bên ngoài hải dương thăm dò thế giới. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, cấp tốc buông ra, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cũng đúng, vậy hay để cho ngươi tự mình xem một chút đi. Tự mình nhìn một chút. Hễ lù ỉn quốc vương sững sờ. Không chờ hắn phản ứng lại, Hàn Tiêu liền nắm lấy bờ vai của hắn, dùng nạ nổ hạt căn bản cho hắn hình thành tầng một duy sinh tâm chắn. Ẩm. Một giây sau, Hàn Tiêu cầm lấy hắn phóng lên trời, va nát cung điện đỉnh trời. Độ cao nhanh chóng lên trên, sắp tới tầng khí quyển biên giới. Ở đây đã miễn cưỡng có thể quan sát hành tinh nửa bên toàn cảnh. Là, ngươi nhìn thấy không, thế giới là viên, cái kia hai liều đại lục là ở chỗ đó. Hàn Tiêu thuận miệng nói, quay đầu nhìn về hệ lù ỉn quốc vương, chỉ thấy hệ lù ỉn quốc vương đã sợ đến tỏ rõ vẻ trắng xám, ánh mắt sững sờ, cả người đều thân thở, phảng phất mất đi đối ngoại giới năng lực phản ứng. Thật giống đối với hắn mà nói quá kích thích. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hàn Tiêu mang theo hắn nhanh chóng rơi dụng, lại trở về bên trong cung điện. Toàn bộ hành trình không tới một phút. Ở Hàn Tiêu cất cánh thời điểm, U Lì cùng Thomas ngươi cũng đã kinh ngạc đến ngây người, lúc này thấy hai người đi mà quay lại, hai người một mặt ngơ ngác, giờ mới hiểu được, bọn họ vẫn là coi thường linh năng lực căn bản không phải bọn họ có thể hiểu được. Hàn Tiêu cho hệ lù ỉn quốc vương đánh một tề nắm bắt trầm, hệ lù ỉn quốc vương này mới phục hồi tinh thần lại, giật cả mình, hai chân mềm nhũn, ngồi ngã xuống đất, cũng không còn cách nào duy trì chính mình uy nghiêm, một mặt kinh hãi gần chết. Nhìn chằm chằm Hàn Tiêu nói không ra lời. Trước lúc này, hắn đối với bốn người thần linh thân phận còn có một chút hoài nghi, mà hiện tại, hắn cái gì hoài nghi đều không có, hầu như không khống chế bảng quang thay thế đại não, nhường thân thể của hắn nhớ kỹ thần linh không gì không làm được sự thực. Hiện tại ngươi tin sao? Hàn Tiêu cười hắc hắc. Tin hệ lù ỉn quốc vương gật đầu liên tục, ngoại trừ kính nể bên ngoài, trong mắt còn nhiều ra cuồng nhiệt cùng thành kính. Đây chính là thần tích a. Thời khắc này, hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được tín ngưỡng. Hàn Tiêu bản phát sinh nhắc nhở, bày ra thần tích nhiệm vụ đã hoàn thành, một điểm truyền thuyết độ vào tay. Hành tinh truyền thuyết độ, nạ lần tinh phàm thế chi thần ngươi biểu diễn thần tích, đem trình độ nhất định thay đổi nạ lần tinh phát triển văn minh quy tích, sự tồn tại của ngươi sẽ ghi vào viên tinh cầu này lịch sử, nạ lần tinh sinh linh sẽ đưa ngươi xem là tín ngưỡng, gieo rắc ngươi thần quang, ngươi tạo thành ảnh hưởng, đem nương theo cái này văn minh rất dài thời gian rất dài. Ngoài ngạch truyền thuyết độ tới tay. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Ở hệ lù ỉn quốc vương hứa hẹn sẽ vì bốn người sáng lập thần giáo sau, Hàn Tiêu đoàn người liền rời khỏi cung đình, biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Mà Thomas ngươi thành đội ngũ một thành viên, hắn đã đáp ứng đi theo Hàn Tiêu đi tới thần quốc, hắn là cái tiêu chuẩn cô nhi hình nhân vật chính quân, không ràng buộc, vì lẽ đó đi được rất hào hiệp. Hàn Tiêu cảm giác mang đi Thomas ngươi đối với nạ lẩn tinh cũng là một chuyện tốt, Thomas ngươi là nạ lẩn tinh cái thứ nhất đi vào vũ trụ người, lại như là lúc trước chính mình như thế. Mà Thomas ngươi là triệt triệt để dân bản địa, vừa vặn mở mắt xem thế giới, hiểu rõ vũ trụ chân thực diện mạo. Chờ hắn được hệ thống tính bồi dưỡng, trình độ lớn nhất phát huy thiên phú của chính mình, nắm giữ sức mạnh mạnh hơn sau, liền có thể dùng trong vũ trụ thu được tài nguyên phụng dưỡng nạ lần tinh, cho mẫu tinh mang đến đúng lúc nơi lớn hơn nhiều so với kiếp trước hắn ở lại nạ lần tinh thành tựu. Nhiệm vụ đã kết thúc, Hàn Tiêu cũng không ở nạ lần tinh nhiều chờ, mang theo mọi người lên thuyền, rời đi hành tinh. Thomas ngươi đối với trên phi thuyền hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời lại có chút mờ mịt, cảm giác cùng hắn tưởng tượng bên trong thần linh họa phong không giống nhau lắm. Hàn Tiêu trực tiếp đem hắn ném cho phụ ỉn, nhường phụ ỉn hoàn thành khai sáng giáo dục. Chính hắn thì lại một mình trở về phòng, kiểm tra nửa tháng này đọc lại tin tức. Quân đoàn hàng ngày việc vặt qua loa quét một lần, Hàn Tiêu lật một hồi bộ đàm, đột nhiên phát hiện một cái đến từ Hạ Dọ Phạ tin tức. 7 năm không có liên hệ, Hàn Tiêu có chút ngạc nhiên Hạ Dọ Phạ tìm hắn làm cái gì. Nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền sắc mặt đột nhiên biến. Tin tức rất ngắn, nhưng nội dung lại làm cho hắn chấn động trong lòng, mặt trên không đầu không đuôi viết một câu nói. Là dị thần. Chương 744, dị thần ý đồ. Tại sao đột nhiên nhắc tới dị thần? Hàn Tiêu hơi nhướng mày, lúc trước gặp phải dị thần phân thân tập kích lúc, chính là Hạ Dọ Phạ cùng hắn kề vai chiến đấu, thời gian qua đi 7 năm Hạ Dọ Phạ một lần nữa nhắc lên chuyện này, e sợ xảy ra chuyện gì. Không có hai lời, Hàn Tiêu trực tiếp cho Hạ Dọ Phạ phát tin tức, hỏi dò ý của hắn. Nhưng mà đợi nửa ngày, Hạ Dọ Phạ đều chưa hề trả lời. Hàn Tiêu đột nhiên có loại dự cảm không ổn, gọi ra Philip, trầm giọng nói, tìm tòi then chốt tự Hạ Dọ Phạ, sàng lọc dị thường điều mục. Philip ông một tiếng, cần khẩn khẩn lên mạng tìm tòi, cấp tốc hoàn thành công tác. Chủ nhân ông, ở mấy ngày trước, Tạ Dạ Văn Minh thêm cái băng tần tin tức truyền bá báo Hạ Dọ Phạ tin qua đời. Mấy ngày trước chết rồi. Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp một tiếng. Điều đi ra cho ta xem. Philip nghe vậy, truyền phát tin tương quan đưa tin, nhìn một lần sau, Hàn Tiêu mới biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngay tại mấy ngày trước, Hạ Dọ Phạ ở Tạ Dạ Văn Minh chính thức cơ giới học viện bị tập kích, dưới con mắt mọi người bị người bắt cóc, ba vị ở học viện nhậm chức thiên thai cấp người siêu năng đều không ngăn được bọn cướp nên ngang rời đi. Sau một ngày, Hạ Dọ Phạ thi thể mới bị phát hiện, mà Hạ Dọ Phạ để cho hắn chính là trước khi chết phát tin tức. Tin tức biểu thị, Tạ Dạ Văn Minh thông qua manh mối, xác định một tên trong đó bọn cướp thân phận, đồng thời công bố treo giải thưởng. Hàn Tiêu mở ra treo giải thưởng tin tức, trên bức họa là một cái trắng xám nam tử. Họ Sơn, huyết tộc. 60 năm trước tội phạm truy nã Hàn Tiêu lẩm bẩm nhắc tới. Hắn không quen biết người này. Nhưng liên lạc với Hạ Dọ Phạ tin tức, đáp án đã rất rõ ràng, cái này tên là Họ Sơn gia hỏa, 8 phần 10 là dị thần phái gia thủ hạ. Tại sao bọn họ muốn tập kích Hạ Dọ Phạ? Hàn Tiêu chau mày. Dưới cái nhìn của hắn, dị thần cùng bọn họ gặp nhau chỉ có 7 năm trước một trận chiến. Chẳng lẽ dị thần như vậy bụng dạ hẹp hòi, vì chính mình phân thân bị mưu hại, vì lẽ đó phái thủ hạ báo lại phục bọn họ. Hắn cảm giác tựa hồ chỉ có lý do này nói xuôi được. Nhưng dị thần là người điên, phong tử làm việc không thể tính toán theo lẽ thường. Hàn Tiêu cũng không biết dị thần có hay không rõ ràng hắn thực lực hôm nay, nếu như chỉ là phái gia thiên thai cấp thủ hạ, cơ vốn là cho hắn tặng người đầu, nếu liền phân thân đều ở trên tay hắn ăn quả đắng, dị thần nếu như muốn báo thủ, không thể hy vọng thiên thai cấp thủ hạ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu ánh mắt vì ngưng. Nói như vậy, đám người kia trong tay, rất khả năng nắm giữ tương tự ảm tinh lãnh tụ như thế lá bài tẩy, có thể triệu hoán dị thần phân thân. Thực sự là nếu như vậy, vậy thì có điểm vướng tay chân. Lúc đó đem dị thần trục xuất là bởi địa hình ưu thế cùng Hạ Dọ Phạ trợ rút, mà hiện đang không có điều kiện như vậy. Thực lực của ta vượt xa quá khứ, đột phá lệ vừa 220 hoàn thành tiến lên giai, HP hầu như là 7 năm trước gấp 3. Mà ta lại có hư không trục tinh giả thiên phú, vũ trụ hoàn cảnh thích ứng thể, tăng lên trên diện rộng sức phòng ngự, cho dù cùng dị thần phân thân chính diện đối địch, ta cũng sẽ không giống 7 năm trước như vậy bị động. À, chỉ là phân thân, dị thần không hẳn có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, có ổ dạ dự tề, ta chẳng khác gì có thêm vài cái mạng. Hàn Tiêu đại não cấp tốc phân tích, phát hiện tình huống cũng không có hỏng bét như vậy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. May là ba. Không bản vốn đã khai mạc. Chính mình từ giao hệ bên trong thu hoạch đầy đủ kinh nghiệm, hoàn thành một lần thực lực lột xác, năng lực tự vệ tăng mạnh rất nhiều, nếu như là 7 năm trước thực lực, dị thần trả thù đối với hắn xác thực rất có uy hiếp tính. Vừa cẩn thận nhìn một lần Hạ Dọ Phạ tin qua đời, Hàn Tiêu thở dài một hơi, chỉ có thể là vị này đã từng kề vai chiến đấu người quen cũ mặc nghiệm. Đang lúc này, bảng đống nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ mới. Ngươi phát động A cấp treo thưởng nhiệm vụ, Hạ Dọ Phạ báo thủ. Nhiệm vụ giới thiệu. Hạ Dọ Phạ là Tạ Dạ Văn Minh thành viên trọng yếu, bất ngờ bị người giết hại, hung thủ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, Tạ Dạ Văn Minh tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần là Hạ Dọ Phạ báo thủ, liền có thể thu hoạch lượng lớn thù lao. Nhiệm vụ yêu cầu: bắt sống hoặc giết chết treo giải thưởng mục tiêu hoặc sơn. Khen thưởng: 23600 vé đút kinh nghiệm, treo giải thưởng vàng 800 vé đút Zino, Tạ Dạ Văn Minh hảo cảm 1800. Hoặc đối với ba. Không tờ lễ ơ tới nói, nhiệm vụ này độ khó đã siêu cường. Không trách khen thưởng như thế phong phú. Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới. Ba không phiên bản tờ lễ ơ căn bản không có hoàn thành nhiệm vụ này năng lực, này ít nhất là 2-3 cái phiên bản sau độ khó của nhiệm vụ. Bất quá treo giải thưởng hình nhiệm vụ bản thân không hạn phiên bản, rất nhiều cường giả đều trên người chịu văn minh hoặc chợ đêm treo giải thưởng, cho dù là hiện tại tờ lễ ơ cũng có thể lĩnh thiên thai cấp thậm chí siêu A cấp treo thưởng nhiệm vụ, nhưng mà không thể hoàn thành là được rồi. Tỷ như Hàn Tiêu chính mình. Rất nhiều phá toái tinh hoàn thế lực trong bóng tối ở trên chợ đen vì hắn mở ra treo giải thưởng, tổng tiền thưởng ở 92 triệu gì nổ khoảng trường. Đây là liền siêu cấp tinh tặc cũng hít khói giải thưởng quý giá, bất quá phần lớn thợ săn tiền thưởng đều có tự mình biết mình, không ai sẽ lĩnh loại này chịu chết nhiệm vụ. Yêu cầu là giúp Hạ Dọ Phạ báo thủ ạ. Hàn Tiêu trầm ngâm, không cần thiết lãng phí tinh lực lần theo tội phạm truy nã, đây là Tạ Dạ Văn Minh công tác, một cái quần tinh cấp văn minh có càng nhiều tài nguyên lần theo hung thủ. nhường chính ta đi tìm không khác nào mò kim đáy biển. Nếu như dị thần thủ hạ muốn trả thù, 8 phần 10 sẽ chủ động tìm đến ta, ta ôm cây đợi thỏ là được. Suy tư một trận, Hàn Tiêu có tính toán, hắn không chuẩn bị vì là nhiệm vụ này mà quấy rầy chính mình soạt sở trường nhịp điệu. Dị thần tay xuống không được coi như, nếu như thật sự tìm tới cửa đối phó hắn, hắn không ngại thuận lợi quét sạch nhiệm vụ mục tiêu ở về điểm này, hắn vẫn tương đối có tự tin, dù sao ngoại giới không biết thực lực của hắn lại một lần đạt được đột phá, có thể nói là địch sáng ta tối. Căn cứ 7 năm trước giao thủ kinh nghiệm, chính mình bây giờ sức chiến đấu, đã miễn cưỡng có thể chịu được dị thần phân thân áp lực. Đương nhiên, tự tin trở về tự tin, Hàn đại kỹ sư lòng cảnh giác cũng sẽ không bởi vậy giảm thiểu. Vẫn phải là cẩn trọng một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn nơi nào đó. Ba chiếc ánh sáng hồ phi thuyền ở ẩn hình hình thức dưới chậm chậm chạy ở một mảnh khu vẫn thạch bên trong, thân thuyền có giao chiến vết tích, nạ nổ người máy chính đang tại sửa chữa ngoại bộ thiết giáp. Chủ hạm bên trong, hệ cơ linh, họ sờ nhóm người chính đang tại kiểm tra một cái lỗ sâu máy kiểm tra số liệu ghi chép, đây là bọn hắn từ trên người hạ dọ phả chiếm được máy móc, bên trong chứa đựng nhiều năm qua nghiên cứu lỗ sâu số liệu, trong đó một tổ chính là 7 năm trước dị thần phân thân rơi lỗ sâu đo lường số liệu. Ngay đối đầu, dị thần các hạ muốn chính là tổ này số liệu. Họ sờ nết miệng nở nụ cười, lộ ra mấy viên răng nanh, ta dẫn đọc ký ức quả nhiên không sai. Họ sờ dị năng là hy hữu vật chủng cường hóa, tăng cường hắn làm huyết tộc chủng tộc thiên phú, hắn có hút huyết dịch dẫn đọc mục tiêu ký ức năng lực, đám người kia bắt cóc hạ dọ phả cũng không phải vì nghiêm hình tra tấn, mà là vì để cho họ sờn hút máu được muốn tình báo, hạ dọ phả nguyên nhân cái chết chính là bị tươi sống hút khô rồi. Hệ cơ linh lạnh lùng nói, thế nhưng bởi vì ngươi ngu xuẩn, dẫn đến tạ dạ văn minh phát hiện thân phận của ngươi, hiện tại một toàn bộ quần tinh cấp văn minh muốn tới truy sát chúng ta, qua một thời gian ngắn. Nói không chắc bọn họ liền có thể tra được chúng ta là đọa lạc giả thuyền cứu nạn thành viên, nếu không phải là bởi vì ngươi còn có chút dùng, ta thật muốn làm thịt ngươi tên rác rưởi này. Họ sờn không để ý lắm, dựa vào hướng về sofa, nhấc lên hai chân, lười biếng nói, vậy thì thế nào, tạ dạ văn minh lại không đuổi kịp phi thuyền của chúng ta, hơn nữa nơi này là phá toái tinh hoàn, lại không phải là bị ba đại vũ trụ văn minh thống trị trung ương tinh hải, như vậy cẩn thận tất yếu sao? Còn không bằng chơi phải cao hứng điểm. Như loại này xa xôi tinh vực thế lực, cho dù biết thân phận của chúng ta thì phải làm thế nào đây, bọn họ có năng lực đi trung ương tinh hải đối phó đọa lạc giả thuyền cứu nạn sao? Lại nói, tức khiến cho bọn họ thật sự dám đi, kết cục cũng là bị dị thần các hạ bóc chết. Hệ cơ linh lạnh rên một tiếng, nếu như hành động xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Cùng với lo lắng loại chuyện nhỏ này, không bằng trước tiên đem số liệu trở lại đi. Họ sờn buông tay, xì nhiên nở nụ cười. Hệ cơ linh nghe vậy, cũng không lại xoắn suýt hành tung bại lộ sự, thông qua vượt tinh vực siêu viễn trình định hướng lượng tử thông tin trang bị, đem lỗ sâu số liệu chuyển quay lại đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Cứ như vậy, dị thần các hạ bàn giao nhiệm vụ thứ nhất liền song song rồi. Hệ cơ linh đối với hiệu suất của chính mình khá là thỏa mãn, bọn họ mưu tính hơn nửa tháng, thành công bắt cóc hạ dọ phạ, một phát liền bắt được số liệu, hành động rất thuận lợi. Nếu số liệu tới tay, liền không cần lại đi gây sự với hát tinh. Tiểu đội này trong tay có 3 cái dị thần phân thân. Bị giao cho năng lực không giống nhau, hệ cơ lỉn cũng không muốn ở hắc tinh trên người lãng phí bất luận cái nào, này đều là dị thần giao cho bọn họ dùng để ăn cắp tiến hóa phương khối trọng yếu lá bài tẩy. Từ Cisco trên tay ăn cắp tiến hóa phương khối mới là chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất, so sánh với đó, bắt cóc hạ dọ phả không đáng kể chút nào, hầu như không hề khó khăn. Số liệu truyền quay lại đi tới, nên làm chính sự, Cisco tốt xấu là cái siêu A cấp, chúng ta cần một cái kế hoạch tỉ mỉ, cùng với chờ thích hợp động thủ thời cơ. Hệ cơ lìn vỗ vỗ tay, trầm giọng nói rằng, ba chiếc phi thuyền chuyển hướng, đi tới xịt cổ vị trí tinh hệ. Trung ương tinh hải ở ngoài hoàng vu vũ trụ mang, đọa lạc giả thuyền cứu nạn đại bộ đội chính trực đang bí mật cứ điểm nghỉ ngơi. Chủ hạm bên trong, một tên cán bộ đánh thức trầm miên dị thần. Dị thần các hạ, chúng ta phái đi phá toái tinh hoàn tiểu đội đã chuyển quay lại tin tức, bọn họ được ngài muốn số liệu. Nghe vậy, dị thần tỉnh lại, mũ trùm dưới vòng xoáy màu đen đã biến thành khuôn mặt. Lộ ra một vẻ không có gì nụ cười, khàn khàn mở miệng. Rất tốt. Rất tốt, nhường nghiên cứu khoa học tổ người phân tích nhóm này lỗ sâu số liệu, tìm cho ta đến lúc đó lỗ sâu một đầu khác liên tiếp địa phương, ta phải biết khu vực này ở trong vũ trụ tọa độ. Rõ ràng. Ừm. Nhường ta nghĩ, đúng rồi, ta nhường bọn họ đem tiến hóa phương khối mang về, bọn họ đắc thủ hay chưa? Bọn họ không có chuyển quay lại phương diện này tin tức, hẳn là còn đang hành động. Dị thần chậm rãi gật đầu, tự nhủ. Rốt cục nhường ta phát hiện tiến hóa phương khối tam tích, hư linh giáo phái tìm lâu như vậy, bọn họ sẽ không biết, tiến hóa giả văn minh lưu lại ghi chép kỳ thực vẫn ở trong tay ta, ta mới là tiến hóa phương khối người thừa kế, nó có thể giúp ta hoàn thành biến đổi cao hơn một tầng lột xác, xịt cô không tư cách nắm giữ loại bảo vật này. Chương 745, Tô Mạ. Ta gọi Tô Mạ. Tại gìn. Ta sinh ra ở hệ lũ ỉn vương quốc Hoàng Diệp Trấn, ở ta vẫn không có ký ức thời điểm liền bị thôn trấn duy nhất một khu nhà cô nhi viện thu dưỡng, ở đây vượt qua tuổi thơ của ta thời kỳ. Ta còn nhớ khi 6 tuổi, ta nhìn thấy trấn trên mấy cái so với ta lớn hơn vài tuổi hài tử ở cô nhi viện hai con đường ở ngoài trong ngõ hẻm vây quanh xà nạ tỷ tỷ làm chuyện kỳ quái. Xà nạ tỷ tỷ là cô nhi viện nhiều tuổi nhất hài tử, nàng phẳng lúc rất chăm sóc mọi người chúng ta đều coi nàng là thành tỷ tỷ, trên mặt nàng có tàn nhang. Ta cảm thấy cho nàng cười lên rất dễ nhìn rất ôn nhu, hai gò má có đáng yêu lún đồng tiền, ta khi còn bé thường thường mơ tới nàng. Ta lấy vì bọn họ đang bắt nạt xạ nạ tỷ tỷ, vì lẽ đó ta nhặt lên tảng đá đập trúng một người cái chán, sau đó bọn họ đánh ta dừng lại, lớn rồi sau đó, ta mới biết bọn họ đối với xạ nạ tỷ tỷ việc làm là cái gì. Sự kiện kia sau đó, xạ nạ tỷ tỷ rời đi thôn trấn, không có cùng chúng ta cáo biệt, không biết đi nơi nào. Sau đó, bị ta đập phá đầu ra hỏa cha mẹ tìm tới cô nhi viện cáo trạng, viện trưởng đem ta giáo huấn một trận, ta hỏi viện trưởng, tại sao cha mẹ ta không giúp ta chỗ dựa, hắn nói cha mẹ ta rất sớm đã chết rồi, bọn họ đi trong ngọn núi thải đồ vật, gặp phải yêu linh. Khi đó ta mới biết, nguyên lai ta ở trên thế giới không có ai có thể dựa vào. Sau đó đến 10 tuổi, ta rời đi cô nhi viện, ở trấn trên thợ một phường làm học trò. 15 tuổi thời điểm, lão sư nhận một cái sống, mang chúng ta đến phụ cận Thạch Tâm Thành. Chơi luôn nửa tháng, rốt cục hoàn thành công tác, buổi tối ngày hôm ấy, lờ vô cùng thần bí nói muốn mang ta đi một chỗ tốt, hắn là thợ một phường, cao cấp học trò, lớn hơn so với ta vài tuổi, đón lấy chúng ta đi Thạch Tâm Thành một nhà gọi là đường ngọt quán rượu, đó là ta lần thứ nhất uống rượu, ở nơi đó ta thấy nhiều năm không thấy xạ nạ tỷ tỷ. Nàng ở trong tiểu quán công tác, hóa nung trang, so với trước đây biến đổi yêu nợ nụ cười, nhưng ta cảm thấy cho nàng cười đến tốt giả, nhường ta nghĩ tới rồi ta điều khắc qua trăm lần. Ngàn lần khuôn mặt tươi cười con rối. Nàng công tác là khách mời đưa đồ ăn, ở nàng trải qua thời điểm, đều sẽ có người đối với nàng tay máy tay chân, mỗi khi vào lúc này, nàng sẽ cười đến rõ ràng hơn, cũng biến đổi giả tạo, ta nhớ tới nàng còn rất trẻ, nhưng ta phát hiện khỏe mắt của nàng đã mọc ra nếp nhăn. Lờ nói ta là đại nhân, hắn đã trả tiền, xã nạ tỷ tỷ sẽ mang theo ta đi lầu 2, giúp ta hoàn thành lễ thành nhân, ta mới biết, nàng nguyên lai thành kỹ nữ, hơn nữa chuyện làm ăn rất tốt. Đến thăm rất nhiều người. Ta nhớ tới lúc đó ta đầu góc trống rỗng, cùng lờ đánh một trận, kết quả không đánh thắng. Hắn cao hơn ta so với ta trắng, ta bị hắn đặt tại dưới khố đánh tơi bời. Xạ nạ tỷ tỷ không có lên đến giúp đỡ, ta không biết nàng có hay không nhận ra ta. Sau đó ta bị người ném ra quán rượu, con mắt sưng rất lợi hại, trên người rất đau, nhưng ta không muốn trở lại khách sạn, một người ở trên đường du đãng. Cũng chính là ở này một đêm, ta gặp phải trong truyền thuyết phù thủy. Có lúc ta không nhịn được cảm thán nhân sinh thực sự là gặp gỡ vô thường, ta khi còn bé từ không nghĩ tới, ta tương lai dĩ nhiên sẽ trở thành một tên phù thủy. Sau đó 5 năm, ta tại Thạch Tâm Thành hội nghị sở học tập các loại phép thuật cùng thuốc phép chế tạo công tự, Lan Lý Tiên Sinh thường thường khen ta có ngày phút, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Nói chung, ta bước vào một cái khác che giấu thế giới, đã từng sinh hoạt trở nên xa không thể vời. Người khác vì ta dựng nên một cái sứ mệnh, chính là đánh đổ một nơi gọi là họ Sầm mẹ người. Tuy rằng ta không biết hắn, nhưng mỗi người đều nói hắn là kẻ thù của ta. 20 tuổi thời điểm, ta gặp phải 4 cái tự xưng thần linh ra hỏa, ta không nghĩ tới, đây là ta một đời vận mệnh chuyển chết điểm. Sự xuất hiện của bọn họ nhường hết thể đều thay đổi, bọn họ dễ như ăn cháo hoàn thành hội nghị năm 10 năm qua phấn đấu mục tiêu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy kẻ thù của ta họ Smet, sau đó hắn liền bị thần linh tiện tay giết chết. Thần linh tuyển chúng ta, mang ta đi thần quốc, ta cho rằng ta sau đó sẽ trở thành một dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Nhưng mà chi sau đó phát sinh tất cả, nhưng lật đổ ta hết thể nhận thức. Chúng ta leo lên một cái to lớn hộp sắt, cái này hộp sắt dĩ nhiên biết bay, vẫn tiến vào phía xa trong trời sao, ta thế giới đang ở dĩ nhiên là một cái cầu. Tại sao là cái cầu A? Ta không nghĩ ra A. May mắn nam thần nói cho ta, thế giới của ta gọi là nạ lận tinh, là một loại gọi là hành tinh đồ vật, hành tinh ở ngoài là một mảnh gọi là vũ trụ không gian, mà ở trong vũ trụ, có vô số viên như nạ lận tinh như thế hành tinh. Ta thật sự bị sợ rồi, này so với thần linh tồn tại còn muốn cho ta chấn động, ta cực hạn nhất trí tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ đến tình huống như thế. Nhưng mà may mắn nam thần các hạ dĩ nhiên nói cho ta, cái gọi là thần linh chỉ là một trò đùa, bọn họ chỉ là vũ trụ khách tới, mà ta là nạ lẩn tinh duy nhất một cái tiến vào vũ trụ người, trời ạ, ta quả thực không thể tin được ta sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hắn nói hắn gọi Phù Ỉn, hắn nói cho ta biết thế giới chân chính là hình dáng gì, tất cả những thứ này đều phá hủy ta qua lại thế giới quan. Phù Ỉn nói, bọn họ đều là Hắc Tinh quân đoàn một thành viên, cái kia lửa gạt ra hỏa của ta chính là quân đoàn lãnh tụ, ta chưa từng gặp có như thế vô liêm sỉ người. Nhưng ta kỳ thực thanh cảm kích hắn, nếu không là hắn tuyển chúng ta, ta vẫn là Phù Ỉn trong miệng hồ đồ vô tri dân bản địa, vĩnh viễn vô pháp chạm đến vũ trụ chân thực diện mạo. Hắc Tinh các hạ thay đổi ta một đời. Hắc Tinh quân đoàn tựa hồ là trong vũ trụ rất lợi hại tổ chức, ta cũng thuận lý thành trương thành Hắc Tinh quân đoàn thành viên. Được rồi, chuyện như vậy ta cũng quen rồi, rồi cùng hội nghị như thế, ta lại không hiểu ra sao gia nhập nào đó cái thế lực. Liên với chừng mấy ngày, ta đều nằm ở mê man trạng thái, Phù Ỉn một bên dạy ta thưởng thức, một bên khuyên bảo ta, nói nếu như ta không biết nên làm cái gì, vậy liền đem trợ giúp Mẫu Tinh coi như mục tiêu cuộc sống, đây là thân là văn minh người mở đường sứ mệnh. Thành thật mà nói, ta càng yêu thích cái này sứ mệnh. Phù Ỉn tiên sinh giúp ta rất nhiều, ta cảm thấy cho hắn là người tốt, hắn cười đến cũng rất dễ nhìn, liền giống như trước xạ nạ tỷ tỷ như thế. Qua mấy ngày, ta bị đưa lên một chiếc phi thuyền khác, bọn họ muốn đem ta đưa đi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ học tập phép thuật, nói ta có thiên phú, ai, làm sao mỗi người đều cảm giác ta là học phép thuật thiên tài, quả thực không hiểu ra sao, phép thuật không phải vốn là rất đơn giản sao. Ta bị chuyển giao cho một cái xem ra sống không thể luyến ra hỏa. Hắn nói hắn sau đó chính là giáo viên của ta. Nói thật, ta không cảm thấy một cái nói cho ta kỳ thực phép thuật không có tác dụng gì, ngươi tạm tạm học một ít nhường ta tốt báo cáo kết quả ra hỏa thích hợp làm lão sư. Sau 3 tháng, Mạ Xì Bệ Tinh. Đây là một viên ở phá toái tinh hoàn vô cùng chứ danh trung lập hành tinh, ở vào tinh vực biên giới, không bị bất kỳ văn minh trường khống. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu phi thuyền lơ lửng ở Mạ Xì Bệ Tinh bầu trời. Khoảng cách nạ lần tinh hành trình đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, bí mật chiến tranh bạo phát cho tới nay mới thôi to lớn nhất chiến dịch, bởi xích sắc đế quốc chuyển ra đàm phán bước đầu thành công tiếng gió, dẫn đến số không cơ quan cùng chiến tranh lĩnh vực vì tranh thủ thời gian toàn tuyến khai chiến, song phương giết đỏ cả mắt rồi, vứt bỏ hết thể bảo thủ chiến thuật, chỉ còn dư lại cứng đối cứng chính diện đối với giang. Tình hình trận chiến cực kỳ khốc liệt, vẹn vẹn 3 tháng, song phương chết trận thiên thai cấp gộp lại đem gần 100 người. Mà Hàn Tiêu vẫn chưa tham chiến, Tử Tinh ngầm đồng ý hắn hoa nước. Nhưng Hắc Tinh quân đoàn ăn nhiều như vậy tài nguyên, nhất định phải xuất chiến. Quân đoàn do Dạ Kỳ cùng Mẹn Lọt chủ trì đại cục, chịu chết công tác có cờ lệ ở chống lên, vì lẽ đó vừa thấp tầng sức chiến đấu thương vong ở có thể tiếp thu trong phạm vi, mà cao cấp sức chiến đấu phương diện, bởi không có lãnh tụ Hắc Tinh chân chẳng, không ít thiên thai cấp cán bộ bị thương, nhưng Hàn Tiêu nhường ổ dạ chế tác không ít siêu cường khôi phục dược tề, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, bởi vậy quân đoàn cao cấp sức chiến đấu hữu kinh vô hiểm, không người chết trận. Hàn Tiêu thì lại mang theo héo lạ, ổ dạ cùng Phù Ỉn đẩy tinh vực chạy, khắp nơi làm chi nhánh nhiệm vụ, tổ mạ là duy nhất một cái rẽ tới tay nhân vật chính hình nhân vật, này cây mới giao hẹ ném cho Dạ Kỳ chậm rãi đào tạo, Hàn Tiêu 3 tháng bên trong thu hoạch 5 cái mới sở trường. 3 cái phổ thông sở trường, 2 cái hy hữu sở trường, các có tác dụng, thực tế sức chiến đấu có nhất định tăng cao, nhưng thu hoạch lớn nhất ngược lại không phải sở trường, mà là tích lũy 3 tháng kinh nghiệm. Quân đoàn lão tở lệ cùng mới sinh hai nhóm người cung cấp lượng lớn kinh nghiệm, Hàn Tiêu vẫn đột, dựa theo hắn tính toán, những kinh nghiệm này đầy đủ vọt tới 2 lẹ vèo 35 trở lên, cùng lẹ vèo 240 càng ngày càng gần. Kinh nghiệm tích lũy tốc độ so với ta tưởng tượng phải nhanh, thật giống là bởi vì đám kia mới sinh cũng bắt đầu quy mô lớn học tập tiến giai tri thức, theo tốc độ này, đại khái lại có thêm hơn nửa tháng, kinh nghiệm của ta liền đầy đủ lên tới lẹ vèo 240. Trong phi thuyền, Hàn Tiêu tâm tình khá là kích động. Tích lũy kinh nghiệm vẫn không có tập trung vào thăng cấp, chủ yếu là vì ứng phó dị thần thủ dưới có thể đến trả thù, vì lẽ đó hắn đem những kinh nghiệm này coi như tạm thời tăng lên lá bài tẩy. Nhưng mà ôm cây đợi thỏ 3 tháng, dị thần thủ dưới từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Kẻ địch không hiện thân, hắn cũng không vội thăng cấp, ngược lại kinh nghiệm liền tồn tại bảng bên trong, sẽ không chân dài chạy mất. Dị thần tay xuống không được, Hàn Tiêu liền tự mình tự soạt sở trường, mà Mạ Xì Bệ Tinh chính là hắn lựa chọn trạm tiếp theo. Này viên trung lập hành tinh lấy 2 cái nghiệp vụ mà nổi danh, một là khổng lồ chợ đêm, vô số thương phẩm ở đây lưu thông, 2 là phát đạt vũ trụ tạo ngành đóng tàu. Nơi này tồn tại lượng lớn máy móc, phép thuật tạo người chèo thuyền xưởng, ở đây có thể đặt chế đến lượng lớn thị trường tồn tại phi thuyền loại, rất nhiều đến đây Mạ Xì Bệ Tinh vũ trụ lữ khách đều là tạo thuyền mà tới. Bởi vì trung lập hành tinh, Mạ Xì Bệ Tinh ngư long hỗn tạp, xưởng đóng tàu cũng không soi mói khách hàng thân phận, chỉ phải trả tiền liền ra đơn đặt hàng. Không ít tinh tặc hoặc tội phạm truy nã sẽ cải trang trang phục, tới nơi này mua, bổ sung phi thuyền. Trung lập hành tinh thường thường có một cái cường lực người quản lý, mạ xì bệ tinh cũng không ngoại lệ. Viên tinh cầu này chủ nhân tên là Xe Điểm, bí danh Cự Binh Cấu Trúc Giả, là một tên cường hãn A cấp kỹ sư cơ giới. Bất quá Hàn Tiêu mục tiêu của chuyến này cũng không phải hắn. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu, quan sát mạ xì bệ tinh sắt thép mặt đất, Hàn Tiêu quay đầu lại hướng ba người mở miệng nói chuyện. Chúng ta giả bộ một chút, không nên ở chỗ này dùng bộ mặt thật. Nói, Hàn Tiêu ở trên mặt đắp tầng một trong suốt màng mỏng mặt ngoài lóe qua điện tử mạ chip hoa văn, biến hình thành một người khác răng rớp. Đây là hắn đã sớm sẽ chế tác dịch dung mặt nạ, bây giờ kỹ thuật đã cường hóa mười mấy lời, càng thêm khó có thể dò xét. Khéo là ba người cũng không có hỏi tại sao, dồn dập mang theo màng mỏng tiến hành ngụy trang, hắn nhóm đã quen Hàn Tiêu ba tháng này quái lạ hành vi. Mạ xỉ bệ tinh có một cái có thể thu được máy móc hệ sở trường, hiệu quả là cường hóa chế tạo máy móc năng lực. Đây là kỹ sư cơ giới chuyên môn nhiệm vụ, cần ở một cái nào đó xưởng đóng tàu nhận lời mời, trở thành người chèo thuyền. Mà theo thân phận của Hát Tinh, không thể nghi ngờ là không thể đi làm một cái xưởng đóng tàu máy móc người chèo thuyền, vì lẽ đó Hàn Tiêu chỉ có thể tiến hành ngụy trang, che khuất chính mình đẹp trai dung mạo, tạm thời làm cái thường thường không có gì lạ nam tử, như vậy tài năng phát động nhiệm vụ. Chờ làm xong nhiệm vụ này, ta liền gần như tích góp được rồi lẹ vào 240 kinh nghiệm. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, nặn nặn nằm đấm, hướng về Phi Liệp tuyên bố chỉ lệnh. Hạ xuống. Chương 746, Mạ Xì Bệ Tinh cùng Đỉnh Hinh Phong Cơ Thạch Tập Đoàn. Bởi Mạ Xì Bệ Tinh cũng không phải là thực dân tinh, mà là sản nghiệp hình trung lập hành tinh, có nhân khẩu tụ tập hiệu ứng, cho nên đồng hồ chỉ có 5 tòa thành thị, 1 tòa chủ thành, 4 tòa vệ tinh thành, Hàn Tiêu hạ xuống chính là to lớn nhất chủ thành. Từ trời cao quan sát, Mạ Xì Bệ Tinh thành thị có rất mãnh liệt công nghiệp phong cách, lấy từng cái phi thuyền khổng lồ nhà xưởng làm chủ, thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp ngoài trời lắp ráp loại cỡ lớn phi thuyền, có thể trực tiếp từ trời cao nhìn thấy những này phi thuyền hình thức ban đầu không xương. Viên tinh cầu này không có chân chính ý nghĩa lên dân sống, chỉ có cơ giới sư công nhân ký túc xá cùng giải trí phương tiện, cùng với cung cấp cho vũ trụ lữ khách các loại quán trọ. Trong thành phố Ương có một tòa ốc biển hình dạng máy móc phù không thành, đây là Cự Binh Cấu Trúc Giả Xe Điểm đại bản doanh, toàn thể hiện hình dạng xoắn ốc, lên hẹp dưới rộng, phù không thành dưới đáy nền treo đầy 16 cái 240m cao lính gác hình máy móc cự binh, nằm ở hôn mê trạng thái, chỉ phải bị tiến công liền sẽ tự động kích hoạt công kích kẻ xâm lấn. Sức chiến đấu rất cường hãn. Máy móc hệ 3 cái chi nhánh thuật nghiệp có chuyên tấn công, Xe Điểm hiển nhiên là vũ trang hệ A cấp kỹ sư cơ giới, am hiểu chế tạo cường lực máy móc cự binh, mà Hàn Tiêu loại này giả lập kỹ sư cơ giới, thì lại am hiểu đem người khác máy móc biến thành hắn hình dạng, để những người khác kỹ sư cơ giới cảm nhận được thảo nguyên giống như rộng rãi yêu. Mạ xỉ bệ tinh chủ thành tồn tại 8 cái mặt đất cảng, phi thuyền dựa theo mặt đất chỉ thị hạ xuống ở số 3 mặt đất cảng, lái vào kho chứa máy bay. Hàn Tiêu công việc đơn giản thủ tục sau, mang theo ngụy trang sau hẻo là ba người đi ra không cảng, xen lẫn trong suất cảng đám người tiến vào thành thị. Rào. Huyên náo động đến dậy sóng sông tới mặt, dòng người rộn rộn ràng ràng, trên đường khắp nơi là mỗi cái chủng tộc sinh vật, có thấp bé nì là người, cũng có cao to sở tuẩn dần, thạch cự nhân, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít chân sinh vật, đều là đến từ không giống quần tinh vũ trụ công dân. Có người đang mua đi, có người thương lượng đi đâu tìm thú vui. Vũ trụ thông dụng phiên dịch khí nhường bọn họ lẫn nhau có thể trao đổi. Tiếng người như xôi, ầm ĩ khắp trốn phồn hoa tinh tế xã hội cảnh tượng. Nơi này thật là náo nhiệt à, đều là trung lập hành tinh, làm sao lòn tàn liền quặng cu é như vậy đây? Ôn dạ tò mò nhìn chung quanh. Bởi vì lòn tàn không có đặc sắc sản nghiệp chứ, hơn nữa đối ngoại đến tập đoàn tài chính không hữu hảo. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, có siêu A cấp tọa trấn khu vực từ trước đến giờ rất được hoan nghênh, lòn tàn kinh doanh không quen hoàn toàn là sách lược có vấn đề. Ẩm xỉ cái vốn không muốn hảo hảo phát triển. Hơn nữa từ địa bản tính chất tới nói, mạ xỉ bệ tinh là thuần túy sản nghiệp hành tinh, mà lón tắn là ẩm xỉ nhà, hai người quản lý hình thức cùng mức độ cởi mở có sự khác biệt. Xe Điểm thực lực cũng có tư cách làm một phương đại lao, hắn đồng thời còn là một tên nắm giữ kỹ thuật ưu thế kỹ sư cơ giới, hơn nữa lại am hiểu kêu gọi đầu tư thương mại, vì lẽ đó đem một mảnh đất bàn khiến cho hồng hồng hỏa hỏa là một chuyện rất dễ dàng. Hô! Lúc này, trên trời xẹt qua năng lượng phun ra âm thanh, mấy người ngẩng đầu nhìn tới, một cái máy móc vệ binh tạo đội hình vừa vặn từ đỉnh đầu bay qua, đây là Xe Điểm dùng để giữ gìn trị an lực lượng vũ trang, cũng là bản thân hắn máy móc bộ đội. Mở một nhà trung lập hành tinh cũng thanh kiếm tiền, à, tuy rằng ta Hắc Tinh quân đoàn là trà trộn với tầng thứ càng cao hơn thế lực, nhưng làm một cái trung lập sản nghiệp hành tinh, thật giống cũng không sai, có thể tập trung hấp dẫn giao hẹ. Ân, bất quá cái này cần bí mật chiến tranh đánh xong lại nói. Hàn Tiêu vước cằm, âm thầm trầm ngâm, suy nghĩ quân đoàn nghiệp vụ mở rộng. Thân phận của Hắc Tinh ở Phá Toái Tinh Hoàn nổi tiếng vẫn là khá cao, may là làm ngụy trang, vì lẽ đó dọc theo đường đi không ai nhận ra hắn, đoàn người đổi thừa mặt đất trôi nổi vật trở, đi tới chủ thành khu vực trung ương một tòa xưởng đóng tàu. Tòa này xưởng đóng tàu quy mô rất lớn, vô cùng hùng vĩ khí thế, Hàn Tiêu mấy người đứng ở cửa lớn ở ngoài, ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa trời giả lập màu sắc rực rỡ bảng hiệu, mặt trên dùng vũ trụ thông dụng tiếng viết Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn. Đây là mạ xì bệ tinh tín dự danh tiếng tối hài lòng mấy nhà xưởng đóng tàu một trong. Chính là chỗ này không sai rồi. Hàn Tiêu gật gù, mở ra bộ đàm, trên màn ảnh là Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn tuyển mộ thông báo. Loại này loại cỡ lớn xưởng đóng tàu trường kỳ chiêu mộ kỹ sư cơ giới, thấp nhất chuẩn nhập điều kiện là C cấp cấp độ hoặc là nắm giữ tinh hệ cấp văn minh ban phát máy móc kỹ sư hành nghề chứng, này lại như xí nghiệp yêu cầu thấp nhất bằng cấp như thế. Hàn Tiêu không có cơ giới kỹ sư hành nghề chứng, đó là nghiên cứu phát minh hình, sinh hoạt hình người siêu năng mới thứ cần thiết, trên bản chất là thuận tiện những kia không thích đánh đánh giết giết nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ công, hắn không dùng tới thi loại đồ chơi này, hơn nữa lấy hắn cấp độ, muôn năm chứng căn bản không cần sát hoạch. Người siêu năng nắm giữ phi phàm sức mạnh, một nhóm người dùng loại sức mạnh này đi thực hành bạo lực, tỉ như tinh tặc, lính đánh thuê cùng thợ săn tiền thưởng, mà một nhóm người khác thì lại dùng năng lực tiến hành sinh sản. Năm hệ người siêu năng cũng là tinh tế xã hội bên trong khá quan trọng sức sản xuất, sức lao động. Trong đó máy móc hệ, phép thuật hệ tối nổi tiếng, một ít đặc thù dị năng giả giá thị trường cũng không sai, niệm lực sư thích hợp làm tâm lý điều tiết, khảo sát điều tra chờ một chút chức vụ, chỉ có võ đạo gia vào nghề tiền cảnh vô cùng đáng lo, bởi vì võ đạo gia am hiểu nhất cu ly công tác, chuyện như vậy người máy cũng có thể làm, hơn nữa tiện nghi có thêm, dù sao nhà ai đốc công sẽ chuyên môn xin mời võ đạo gia lại đây chuyển gạch ra. Mấy người đi vào xưởng đóng tàu, tiếp đón trong đại sảnh có không ít khách hàng, đều là đến đặt chế phi thuyền, đang dùng phòng khách tự giúp mình thao tác bình xem lướt qua muốn phi thuyền loại dưới đơn. Hàn Tiêu tìm một cái không người tự giúp mình thao tác bình, trực tiếp xoa bóp nhân công phục vụ, sau một khắc, tự giúp mình thao tác bình hình ảnh cắt thành một cái vũ trụ nhân tộc mỹ nữ nhân viên tiếp tân. Chào ngài, tôn kính khách hàng, hoan nghênh ngài sử dụng Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn nghiệp vụ phục vụ, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài? Ta là tới nhận lời mời kỹ sư cơ giới. Hàn Tiêu cho thấy ý đồ đến, ngụy trang rất hữu hiệu, sẽ không bị nhận ra. Được rồi, mời ngài đi theo tiếp đón người máy, sẽ có phụ trách phỏng vấn người của ngài viên tiếp đón ngài. Một cái to bằng bàn tay màu trắng hình cầu người máy bay tới, trên người trùm vào bỏ túi nhân viên tiếp tân quần áo, rất là đáng yêu, nó có nề nếp chào một cái, đón lấy ở phía trước dẫn đường. Một đường rời đi tiếp đón phòng khách, xuyên qua ngoại vi nhà xưởng khu, đi vào một tòa loại cỡ lớn phân xưởng. Hàn Tiêu một chút liền nhìn thấy không ít cấp thấp kỹ sư cơ giới chính trực ở một cái máy tiện làm việc làm, lắp ráp linh kiện. Lúc này một tên ăn mặc khảo cứu tóc bạc lão nhân tiến lên đón, tóc ở sau gáy trói lại cái tiểu biện, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua khá là hòa ái. Xin chào, ta là Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn cao cấp máy móc kỹ sư, Luke. Người gọi Luke. Hàn Tiêu không nhịn được theo dõi hắn đánh giá, ánh mắt có chút quái lạ. Ê, có cái này không đúng sao? Tóc bạc lão nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thăm dò hỏi, lẽ nào ngươi biết ta? Không có chuyện gì. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, chỉ là ta có cái bằng hữu tên giống như ngươi. Ha ha, phiên dịch khí đối với tên cơ bản đều là dịch âm, vũ trụ lớn như vậy, trùng tên cũng rất bình thường. Luke cười ha ha hai tiếng, nói tiếp, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Đúng rồi, ta còn phải biên cái giả danh. Hàn Tiêu bay lên ác thú vị, ho khan, cười nói, ngươi gọi ta bật đi. Luke luôn cảm thấy Hàn Tiêu nụ cười có loại không nói ra được quái lạ, nhường hắn có chút sợ sệt, không nhịn được ra đầu lạnh lẽo. Ở mạ xì bệ tinh có không ít máy móc hệ tinh tặc hoặc lính đánh thuê đổi nghề làm người chèo thuyền, chẳng lẽ cái này gọi bạt gia hỏa cũng là tinh tặc đổi nghề. Luke dừng một chút, đem đề tài kéo về quỹ đạo, trầm giọng nói, chúng ta Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn trưởng kỳ tuyển mộ kỹ sư cơ giới, điều kiện ngươi nên đều xem qua, xin hỏi ngươi muốn dùng loại nào kiểm tra phương thức, là biểu diễn máy móc kỹ sư hành nghề chứng? Vẫn là kiểm tra cấp độ. Kiểm tra cấp độ đi. Luke gật gù, giơ tay phóng thích một đạo giới lực, đem tiếp đón người máy tóm vào trong tay, trong nháy mắt biểu diễn ra sóng năng lượng thình lình có B cấp trình độ. Hắn lặng lẽ đánh giá Hàn Tiêu một chút, thấy Hàn Tiêu vẻ mặt không có thay đổi, âm thầm gật đầu, ở tiếp đón người máy trên người xoa bóp mấy lần, người máy đầu bắn ra một cái thăm dò châm, đây là dùng để kiểm tra khí lực mức năng lượng trang bị. Vật này ngươi sẽ dùng đi, hướng về thăm dò châm phóng thích một đạo giới lực là được. Luke nói, Hàn Tiêu thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một điều động trong cơ thể giới lực, chỉ lo bắn ra quá nhiều, bại lộ chính mình A cấp cấp độ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo giới lực đâm trúng thăm dò châm, Luke liếc mắt nhìn kết quả khảo nghiệm, sắc mặt rộng mở biến đổi, ngựa khí lập tức trở nên nhiệt tình lên. Ngài là B cấp kỹ sư cơ giới. Thật giống vẫn có chút cao. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. B cơ bản là xưởng đóng tàu có thể tuyển mộ đến cao cấp nhất nhân tài, A cấp người siêu năng không phải rau cải trắng. Tuy rằng thiên thai cấp đang bí mật trong chiến tranh rất thông thường, nhưng ở hàng ngày vũ trụ trong cuộc sống, A cấp thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng không thể đến một nhà phổ thông xưởng đóng tàu nhận lời mời. Còn cần cái gì kiểm tra sao? Không cần không cần, chúng ta sẽ trực tiếp cho ngài cao cấp kỹ sư chức vụ cùng thù lao, đây là ngài cấp bậc này nên được đãi ngộ. Luke vô cùng nhiệt tình, ở tập đoàn bên trong, B cấp là thành là cao cấp kỹ sư tiền đề, còn cần tích lũy công lao, mà B thì lại có thể trực tiếp lên làm cao cấp kỹ sư. Xin ngài chờ một chút, ta nhường cao tầng trực tiếp cùng ngài hiệp đàm. Dứt lời, hắn quay đầu liền hướng lên trên tầng báo cáo tình huống, đón lấy nhiệt tình mang Hàn Tiêu tham quan xưởng đóng tàu mỗi cái khu vực. Không đợi bao lâu, vài tên đính phong cơ thạch tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý chạy tới, thành khẩn thương lượng đãi ngộ vấn đề. Hàn Tiêu chủ yếu là vì sở trường mà đến, song phương rất nhanh ký kết 2 năm công tác hiệp ước, trong đó bao quát một số bản vẽ không thể để lộ bí mật điều khoản. Đương nhiên Hàn Tiêu không dự định tuân thủ hiệp ước. Hắn là lấy bạt thân phận ký hiệp ước, chuẩn bị sở trường tới tay liền đi người, coi như một ngày kia bại lộ thân phận thực sự, lấy hắn ở trong vũ trụ địa vị, chỉ là một nhà xưởng đóng tàu làm sao dám truy cứu hắn bội ước trách nhiệm, là thật là mang kẻ ác. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có ý định tổn hại người khác lợi ích, ta một cái đỉnh cao thiên thai cấp làm việc cho ngươi, ngươi hại muốn sao thế. Hiệp ước ký kết hoàn thành, Luke lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng Hàn Tiêu nắm tay. Đính phong cơ thạch tập đoàn nhiệt liệt hoan nghênh ngài gia nhập liên minh. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hàn Tiêu gật gù, ta cần phụ trách cái gì hàng ngũ? Hừm, là như vậy, tập đoàn gần nhất nhận một cái khách hàng lớn cao cấp đơn đặt hàng, đối phương cung cấp bản vẽ, cần muốn chúng ta lượng lớn chế tạo một loại khá là hiếm thấy chiến hạm, chúng ta tuyến sinh sản không cách nào chế tạo một phần trong đó kỹ thuật yêu cầu rất cao phi thuyền linh kiện, những này linh kiện bản vẽ hết sức phức tạp, chí ít B cấp kỹ sư cơ giới tài năng học hội cũng động thủ chế tạo, vì lẽ đó chúng ta vận dụng rất nhiều cao cấp kỹ sư. Nhưng tiến độ không tinh lý. Tưởng, ta minh bạch, ta công tác chính là chế tạo một ít linh kiện đi. Hàn Tiêu gật đầu. Đúng, ta an bài trước ngài vấn đề chỗ ở, sau đó sẽ đem một phần linh kiện bản vẽ cho ngươi. Ngươi nên có 5 ngày nhàn rỗi thời gian dùng để học tập bản vẽ, sau đó là có thể mượn dùng tập đoàn nhà xưởng bắt tay chế tạo. Mỗi cái cao cấp kỹ sư đều có nhiệm vụ chỉ tiêu, ngươi là mới gia nhập kế hoạch người, công kỳ có thể sẽ có chút cản. Luke giải thích. Không cần 5 ngày. Chỉ cần đem bản vẽ cho ta, ta một giây liền có thể học hội. Hàn Tiêu lắc đầu cười thầm, hơn nữa lấy thiên thai cấp chế tạo năng lực, lượng lớn chế tạo phi thuyền linh kiện rồi cùng chơi như thế. Lúc này, bảng rốt cục có động tĩnh, bắn ra nhiệm vụ. Kỹ sư. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, kỹ sư cơ giới công tác thủ tục điều thứ nhất, không có hố tư nguyên của người khác cho mình luyện tập kỹ sư cơ giới, nghề nghiệp cuộc đời là không hoàn chỉnh. Nhiệm vụ yêu cầu, sử dụng đính phong cơ thạch tập đoàn tài nguyên. Chế tạo 1.500 cái sản phẩm, loại hình không hạn, nhưng nhất định phải là tập đoàn bàn giao nghiệp vụ, hiện nay tiến độ, 0.1.500. Khen thưởng, 650 V đút kinh nghiệm, sở trường khen thưởng, thông thạo kỹ công. Nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như phát động. Hàn Tiêu vui vẻ. Tuy rằng cái này sở trường tên tòa điểm, nhưng hiệu quả vẫn là rất tốt, có thể tăng cường chủ nghề nghiệp sở trường tính giới so với từ trước đến giờ rất cao. Hắn hiện tại tổng cộng có 13 cái máy móc loại sở trường. Khí lực cải trang, máy móc phân tích lĩnh ngộ, giả lập kỹ thuật sở trường, máy móc lý luận tổng kết, quân giới sản xuất nhiều tâm đắc, linh hoạt vũ khí ứng dụng, siêu cảm ứng điện tử, sơ cấp giới cảm, dây chuyền sản xuất chế tạo chuyên gia, cao cấp robot người điều khiển, máy móc chân lý nắm giữ, giới lực thăng hoa, tông đồ thân thể, trong đó phần lớn là chủ nghề nghiệp chuyển chức chiếm được. Nhiều vô số máy móc loại sở trường thêm gộp lại tăng cường vô cùng khả quan, tích tiểu thành đa. Sau đó hơn nửa ngày, Luke vẫn bồi tiếp Hàn Tiêu hiểu rõ xưởng đóng tàu khu vực, đến buổi tối, chỗ ở của hắn rốt cục bị an bài xong, ở tại tập đoàn bên trong cao cấp ký túc xá, hẹo là ba người vẫn đảm nhiệm hộ vệ của hắn, cũng ở cùng nhau tiến vào. Thu dọn tốt gian phòng sau, ổ giả mới không nhịn được hỏi, thúc, ngươi ở lại chỗ này công tác có phải là có mục đích khác ca? Ồ, Hàn Tiêu hiếu kỳ, ngươi kỳ thực là muốn đánh cắp thương mại cơ mật, trộm nơi này bản vẽ đi. Ổ giả ngữ khí hưng phấn, một bộ bị ta đoán đúng vẻ mặt. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không cần làm như thế không trình độ sự. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, muốn cái gì bản vẽ dùng tiền mua không là tốt rồi, ta lại không nghèo. Hát Tinh, chúng ta sẽ không thật sự ở đây chờ 2 năm chứ? Phu Ình đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên không thể, ngươi muốn cái gì đây? Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Phu Ình thở dài, Ba tháng này chúng ta theo ngươi chạy khắp nơi, ngươi nói là vì trải nghiệm không giống sinh hoạt, kiến thức càng nhiều sự vật, nhưng ta thực sự không nghĩ tới, chuyện này đối với ngươi đột phá siêu A cấp có cái này trợ giúp. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là dùng cớ qua loa lấy lệ, ta đánh 7 năm trận chiến đấu, vẫn không có tiến bộ, hay là thanh tĩnh lại, sẽ làm ta có sự khác biệt thu hoạch. Phu Yến bất đắc dĩ nói chung trong lòng ngươi muốn nắm chắc, thời gian của ngươi thật sự không nhiều, nếu như thật sự không có cách nào đột phá, ngươi đến sớm tính toán. Bất kể là xin mời lòng tỏa hỗ trợ vẫn là thoát đi phá toái tinh hoàn, cũng phải có cái kế hoạch. Ngươi người này, nói được lắm như ta lập tức liền muốn mát như thế, nếu như ngươi là dạ kỳ là tốt rồi. Lúc này, chuông cửa bị người theo vang lên, Luke ôm giày đặt một tờ bản vẽ đi vào, đặt lên bàn, thuận miệng hàn huyên vài câu liền xoay người rời đi. Đây là ba cái linh kiện bản vẽ, vì phòng ngừa toàn bộ phi thuyền kỹ thuật tiết ra ngoài, vì lẽ đó mỗi cái cao cấp kỹ sư được đều là không giống linh kiện bản vẽ. Phụ trách không giống phân đoạn sinh sản. Hàn Tiêu bỏ ra mấy chục giây cấp tốc xem lướt qua một lần bản vẽ, ba cái linh kiện bản vẽ liền bị bảng phân biệt, sinh thành kỹ năng, hoàn toàn nắm giữ. Này ba cái linh kiện kỹ thuật đẳng cấp có chút cao. Bình thường phi thuyền chưa dùng tới này ba cái linh kiện, chỉ có loại cực lớn phi thuyền mới cần. Hàn Tiêu đột nhiên sững sờ. Thật giống chỉ có quần tinh cấp kỹ thuật phi thuyền mới có thể dùng được này ba cái lắp ráp. Này mấy cái nhân tố liên hệ tới. Chẳng lẽ Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn nhận được đơn đặt hàng là chế tạo một chiếc quần tinh cấp kỳ hạm? Lại như Tử Tinh Văn Minh tinh toàn cấp kỳ hạm loại cấp bậc đó phi thuyền. Vậy cũng là quần tinh cấp văn minh đều muốn bảo mật chế tạo công tự. Hàn Tiêu tim đập thình thịch, hắn không phải vũ trang hệ kỹ sư cơ giới, vẫn thiếu hụt loại cỡ lớn máy móc bản vẽ, chỉ có một cái vệ tinh cứ điểm đem ra được, nếu như có thể được một loại quần tinh cấp kỳ hạm bản vẽ, xem như là không nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 747 Vĩnh Hằng Ánh Sáng cùng xe điểm quan tâm. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu sáng sớm liền tới đến xưởng đóng tàu, chuẩn bị bắt tay chế tạo tập đoàn giao cho hắn phi thuyền lắp ráp. Vì bảo mật, phi thuyền toàn thể bản vẽ chia làm các loại lắp ráp nhường không giống cao cấp kỹ sư chế tạo, chủ yếu nhất lắp ráp nhưng là do tập đoàn dòng chính nhân mã phụ trách, như chính mình loại này mới vừa gia nhập ở ngoại xính, kỹ sư bình thường sẽ không liên quan đến loại này lớn đơn đặt hàng. Chỉ là Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn cân nhắc đến công kỳ vấn đề, hơn nữa hắn thể hiện ra B cấp độ, cho nên mới không thể chờ đợi được nữa đem hắn kéo vào kế hoạch, nhưng hoạch tâm lắp ráp bản vẽ là không sẽ giao cho hắn. Hàn Tiêu phụ trách ba cái linh kiện thuộc về kỹ thuật yêu cầu cao nhưng cũng không then chốt trang bị, bởi vì là đặt chế cao cấp linh kiện, tập đoàn không có tương ứng tuyến sinh sản, liền cao cấp kỹ sư liền phát huy được tác dụng. Hắn vốn là không có ý định trộm bản vẽ, có thể như quả là quần tinh cấp kỳ hạm. Khắc, kỹ sư cơ giới sự, có thể gọi trộm à? Hắn định dùng giả lập kỹ thuật nhường phí lịp thẩm thấu tiến vào Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn số liệu, hẳn là có thể đánh cắp quần tinh cấp kỳ hạm cơ sở giàn giáo. Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn mời mọc giả lập an toàn kỹ sư ở trước mặt hắn chính là đệ đệ, làm tặc bình thường ở trong nhà người khác dạo một vòng, nhân ra còn phát hiện không được, nhiều làm người tức giận. Mà càng nhiều then chốt lắp ráp bản vẽ nhưng là lấy trang giấy hình thức bảo tồn, phương thức này tuy rằng nguyên thủy, nhưng vĩnh viễn sẽ không quá muộn, dù sao giả lập kỹ sư cơ giới là bác gái nhà truyền giáo. Ác danh rõ ràng trường, ai cũng không hy vọng chính mình số liệu mỗi ngày bị người sủng hạnh. Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn chính đang tại muốn nhanh kỳ, chính mình chế tạo tốc độ là ưu thế, chỉ phải nhanh chóng hoàn thành trên tay mình chỉ tiêu, tập đoàn nên xét lại cho hắn một ít linh kiện bản vẽ nhường hắn tiến hành chế tạo, thuận tiện tích lũy sở trường nhiệm vụ tiến độ. Chỉ cần lại nghĩ cách trộm được còn lại một phần bảo mật bản vẽ, liền có thể hợp thành hoàn chỉnh quần tinh cấp kỳ hạm bản vẽ. Đi tới cao cấp kỹ sư khu làm việc vực, Hàn Tiêu liếc mắt liền thấy Luke. Gật đầu hỏi thăm một chút. Bắt, ngươi làm sao đến rồi? Luke có chút kinh ngạc. Ngươi làm gì thế một bộ dáng giật mình? Hàn Tiêu nhíu mày. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay sẽ tiêu tốn cả ngày học tập bản vẽ. Nếu như ngươi muốn tham quan, ta để cho người khác mang ngươi đi. Công kỳ có chút cản, ta ngày hôm nay rất bận, khả năng không rảnh làm chuyện khác. Luke cho rằng Hàn Tiêu còn ở quen thuộc tương lai công tác hoàn cảnh. Hàn Tiêu lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta ngày hôm nay là đến khởi công. Nghe vậy, Luke con ngươi trừng. Ngươi một buổi tối liền học được ta giao đưa cho ngươi bản vẽ. Hiệu suất này quá cao đi. Hắn có chút không dám tin tưởng, những này cao cấp phi thuyền lắp ráp hết sức phức tạp, hắn bỏ ra 3 ngày mới nắm giữ, dưới cái nhìn của hắn Hàn Tiêu chí ít cũng phải học cái 1-2 ngày, nhưng mà cái này đồng nghiệp mới một buổi tối liền học được. Không có chuyện gì ta đi công tác. Hàn Tiêu thấy Luke theo dõi hắn đỡ ra, nói nhắc nhở. Luke phục hồi tinh thần lại, vội vã đáp. Ta không quấy rầy ngươi. Hàn Tiêu gật gù, quẹt thẻ đi vào phân xưởng. Mãi đến tận Hàn Tiêu bóng lưng bị tư bí mật phân xưởng cửa lớn che khuất, Luke mới thu hồi ánh mắt, âm thầm liễu lưới. Cái này gọi là bạn đồng nghiệp mới so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Cao cấp kỹ sư giấy chứng nhận có thể mượn dùng đính phong cơ thạch tập đoàn cao cấp tư bí mật phân xưởng, thiết bị đầy đủ mọi thứ, tuy rằng không sánh được Hàn Tiêu ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ tư nhân phân xưởng như vậy xa xỉ, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Đóng cửa lớn, phân xưởng bên trong chỉ còn Hàn Tiêu một người, hắn đánh giá một chút phân xưởng hoàn cảnh, gật gù. Bọn họ cho ta chính là nửa tháng chế tạo chỉ tiêu, ta đại khái nửa ngày liền có thể hoàn thành. A, tốt như vậy như quá khuyết đại, chậm lại điểm tốc độ, kéo dài tới 3 ngày đi. Khách lạp lạp. Hàn Tiêu bắn ra liên tiếp áp xúc cầu, hình thành các loại trợ thủ người máy, này đều là do hắn tự mình chế tạo cũng cải trang máy móc kết quả, là đỉnh cao A cấp kỹ sư cơ giới chuyên môn trang bị, tính năng cực sự mạnh mẽ, tất cả đều là trên thị trường không mua được tư gia trang bị. Xì xì. Giới lực từ hai tay tràn ra, sáng sủa tia điện liên tiếp máy móc, hết thể trợ thủ tất cả đều hành động lên, sử dụng các loại thiết bị xử lý tài liệu, bắt đầu chế tạo. Khổng lồ kinh nghiệm chỉ là không nhìn linh hồn phôi thai sức lực, hắn một bên chế tạo, một bên dùng, lượng tử mạ chip tư duy chẳng, não liền đính phong cơ thạch tập đoàn Internet, thẩm thấu xưởng đóng tàu số liệu. Hàn Tiêu giả lập kỹ thuật đối phó một nhà phổ thông xưởng đóng tàu giả lập trí năng không muốn quá đơn giản, ung dung ẩn giấu tự thân vết tích, vòng qua số liệu tường phòng cháy cùng báo động trước cơ chế, nhường phi liệp tiến vào số liệu, hữu hữu phục chế tư liệu. Nhường ta khang khang đều có vật gì tốt Hàn Tiêu tâm tình sung sướng. Vô số tin tức trực tiếp ở trong đầu biểu diễn ra, đính phong cơ thạch tập đoàn qua lại hết thảy đơn đặt hàng lịch sử nhìn một cái không sót gì, si diệt trừ lượng lớn nhũng dư tư liệu, Hàn Tiêu từ bên trong đào móc ra tin tức có giá trị. Số liệu bên trong sẽ không bảo tồn giá trị quá cao phi thuyền bản vẽ, nói như vậy sẽ kiến tạo chuyên môn bản vẽ bảo đảm nhà kho, bất quá xưởng đóng tàu mặt bằng bản đồ cũng không có đánh dấu đi ra, tạm thời không biết bản vẽ kho ở nơi nào. Bị bảo tồn ở số liệu đều là khá là phổ thông phi thuyền bản vẽ. Hàn Tiêu đúng là ai đến cũng không cự tuyệt, một lưới bắt hết, có thể học toàn học, mua lại nhỏ cũng là thịt. Huống hồ hắn có đặc thù sở trường, nghiên cứu lý luận, mỗi ba cái kỹ năng một điểm trí lực, bản vẽ kỹ năng càng nhiều càng tốt. Tìm một hồi, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như tìm tới muốn tư liệu, chính là đính phong cơ thạch tập đoàn hiện nay lớn đơn đặt hàng. Vĩnh Hằng Chi Quang Pháo Đài Hạm. Hàn Tiêu sững sờ. Cái này loại kỳ hạm quá nổi danh, nó không phải pha toái tinh hoàn người nào quần tinh cấp văn minh kết quả, mà là quang huy liên bang kỳ hạm chủng loại một trong. Tuy rằng Vĩnh Hằng Chi Quang cũng không phải là cấp độ vũ trụ văn minh vương bài kỳ hạm, nhưng cũng ở một đường đi lính hàng ngũ, ở thường quy vũ trụ tác chiến bên trong là quang huy liên bang hạm đội chủ chiến tàu chiến một trong, sức chiến đấu cùng quần tinh cấp văn minh kỳ hạm tương đương, thậm chí ở năng lượng phương diện hơi mạnh hơn một trụ, mà chế tạo thành phẩm so sánh với đó nhưng khá là rẻ tiền, xem như là quang huy liên bang kỳ hạm bên trong kỹ thuật yêu cầu thấp hơn loại. Quang huy liên bang chiến hạm bản vẽ ở trên chợ đen có tiền cũng không thể mua được, một nhà ở vào phá toái tinh hoàn phổ thông xưởng đóng tàu, dĩ nhiên ở chế tạo cấp độ vũ trụ văn minh cao cấp kỳ hạm. Mặt sau này tựa hồ có kỳ lạ. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, không nhịn được mơ tưởng viển vông. Quang huy liên bang trong bóng tối thuê phá toái tinh hoàn bản địa xưởng đóng tàu chế tạo chiến hạm, kỳ thực là muốn ở vùng tinh vực này đóng quân. Chẳng lẽ bọn họ có cái này động tác lớn? Nếu là như vậy, khẳng định không ngừng đính phong cơ thạch tập đoàn một nhà xưởng đóng tàu ở chế tạo quang huy chiến hạm liên bang. À, không đúng, quang huy liên bang ở phá toái tinh hoàn có bí mật của chính mình xưởng quân sự, không cần thiết bao bên ngoài nghiệp vụ, hơn nữa bọn họ ở phá toái tinh hoàn đóng quân mục tiêu chỉ khả năng là cùng Xích Sắc Đế quốc giao phong. Chẳng lẽ đàm phán chỉ là làm bộ hợp tác, bọn họ muốn vũ lực chiếm lĩnh thiểm diệu thế giới? Cũng không quá giống, lại không nói trước đây không có này bộ phận nội dung vở kịch, giả như quang huy liên bang thật muốn làm như thế, đã sớm phái đại quân đến, đến rồi. Tư duy phát tán một trận, Hàn Tiêu đại thể có cái khá là đáng tin suy đoán. Chuyện này hẳn là cùng quang huy liên bang không quan hệ, khả năng là người kia từ cửa ngõ nào đó được Vĩnh Hằng Chi Quang bản vẽ, sau đó cho đính phong cơ thạch tập đoàn dưới đơn đặt hàng, nhường nhà này có thực lực xưởng đóng tàu hỗ trợ chế tạo. Nếu như vậy, tên này khách hàng lớn nếu không chính là cùng đính phong cơ thạch tập đoàn quan hệ mật thiết, nếu không chính là bọn họ không trêu chọc nổi người, bằng không không thể tùy tiện hướng người ngoài cung cấp một tấm giá trị liên thành bản vẽ. Nói như vậy, trộm bản vẽ khả năng so với tưởng tượng càng khó, nói không chắc còn có thể đắc tội một số lợi hại thế lực. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, lập tức buông ra. Ta hiện tại là bạt lại không phải Hắc Tinh, bạt trộm bản vẽ, giam ta Hắc Tinh chuyện gì? Trộm liên xong việc. Vĩnh Hằng Chi Quang Pháo Đài cấp cơ sở giàn giáo bản vẽ đúng là tồn tại số liệu bên trong, giàn giáo chỉ chính là thân tàu kết cấu, ngoại bộ thiết giáp, rồi cùng chế tạo vật trở sắc ngoài như thế, tương đương với phi thuyền khung xương, da rẻ, không có quá then chốt kỹ thuật. Bởi vì loại này loại cỡ lớn kỳ hạm giàn giáo bình thường sẽ ở không gian vũ trụ quỹ đạo chế tạo, công trình độ khó so sánh cao, cần giả lập trí năng chủ tính chung, vì lẽ đó giàn giáo bản vẽ đến đưa vào số liệu. Mà bay thuyền lắp ráp mới là hạch tâm, tỉ như năng lượng lô, tấm chắn phát sinh khí, nhảy vọt động cơ chờ một chút hơn mấy trăm ngàn loại trang bị, những này lắp ráp là phi thuyền khí quan, so với giàn giáo quan trọng hơn. Hàn Tiêu xem lướt qua một lần vĩnh hằng chi quang pháo đài hạm cơ sở giàn giáo bản vẽ, bảng cấp tốc bắn ra nhắc nhở. Người thu được, chiến hạm bản vẽ vĩnh hằng chi quang, không trọn vẹn. Không trọn vẹn còn đi, tận lực đem hoàn chỉnh bản vẽ trộm được tay đi. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Sau đó hơn 10 ngày, Hàn Tiêu lưu ở xưởng đóng tàu vùi đầu chế tạo phi thuyền linh kiện, kỹ sư, nhiệm vụ tiến độ vững bước lên trên. Đợt thứ nhất chỉ tiêu hắn 3 ngày liền hoàn thành, nhường tập đoàn cao tầng thực tại lấy làm kinh hãi. Kiểm tra linh kiện chất lượng không có vấn đề sau, cao tầng cảm giác mình tuyển mộ đến một khối bảo, lại cho Hàn Tiêu mấy cái linh kiện bản vẽ nhường hắn chế tạo, không tới 2 ngày lại xong xong rồi. Tập đoàn cao tầng lục tục lại giao cho Hàn Tiêu một phần bản vẽ, tất cả đều cấp tốc hoàn thành, nhưng cao tầng lúc này rơi vào xoắn xuýt, Hàn Tiêu công tác hiệu suất nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hiện tại trái lại tạo thành phiền phức, tiếp tục như vậy, cái này mới tới bạn sẽ biết được càng nhiều linh kiện bản vẽ. Như vậy liền không phù hợp tách ra phi thuyền bản vẽ chia sẻ nguy hiểm sơ chung. Giữa lúc cao tầng xoắn suýt lúc, tập đoàn lao bản sau màn đến đây thị sát. Trong phòng họp, xe đi lật xem đính phong cơ thạch tập đoàn gần nhất báo cáo, nhìn lướt qua hầu ở một bên mấy vị tập đoàn cao tầng, nhàn nhạt mở miệng. Ta đối với các ngươi hiệu suất có hơi thất vọng, vĩnh hằng chi quang làm sao còn không chế tạo ra đến. Xe điểm các hạ, đây là cấp độ vũ trụ văn minh kỳ hạm loại, bằng vào chúng ta kỹ thuật dự trữ. Thực sự không có cách nào nhanh chóng chế tạo cao cấp kỳ hạm, hơn nữa tập đoàn bên trong kỹ sư nhiều lắm chỉ có B cấp, nhưng kia cao cấp lắp ráp sức sản xuất quá thấp. Ồ, xe điểm híp híp mắt, ta rất hoài nghi, các ngươi là không phải đem công tác trọng tâm đặt ở xưởng đóng tàu tiêu thụ công trạng, chỉ muốn hoàn thành ngoại giới đơn đặt hàng 5%, không muốn cho ta đánh không công. Ngài hiểu lầm, chúng ta không có loại ý nghĩ này. Mấy vị cao tầng biến sắc mặt, vội vàng biện giải. Bọn họ mặc dù là tập đoàn cao tầng người quản lý, nhưng mà xe điểm mới là lão đại, đính phong cơ thạch tập đoàn bản thân là xe điểm danh nghĩa sản nghiệp, ngoại trừ tiếp nhận ngoại giới đơn đặt hàng bên ngoài, một cái khác chức trách chính là vì hắn sinh sản máy móc, tất cả sinh sản tài nguyên đều muốn ưu tiên tập trung vào xe điểm ban bố chế tạo nhiệm vụ. Nếu như nói xe điểm là mạ sĩ bệ tinh quốc vương, cái kia đính phong cơ thạch tập đoàn chính là quốc sĩ, chỉ cần xe điểm nghĩ, liền có thể thu hồi bọn họ những cao tầng này quyền lực. Chế tạo vĩnh hằng chi quang pháo đài hạm chính là xe điểm cho đính phong cơ thạch tập đoàn nhiệm vụ chỉ tiêu, này bản vẽ là thuộc về hắn. Đừng quên chính mình là ai thủ hạ. Xe điểm gõ mấy người một câu, nhàn nhạt nói, cho các ngươi thêm 4 tháng, nếu như vẫn chưa thể hoàn thành vĩnh hằng chi quang. Mấy vị cao tầng vội vàng đồng hồ trung tâm, ngài yên tâm, chúng ta nhất định có thể chế tạo ra đến. Xe điểm không nhẹ không trọng điểm gật đầu, lại nhìn một hồi báo cáo, đột nhiên hỏi, các ngươi gần nhất tuyển mộ một cái mới cao cấp kỹ sư. Đúng. Hắn gọi là bác. Xe điểm chỉ báo cáo lên số liệu, cho dù hắn là B cấp độ, như thế cao công tác hiệu suất cũng rất ít thấy. Ân. Có hai loại khả năng, hắn có thể có xuất sắc máy móc hệ thiên phú, có trở thành thiên thai cấp tiềm chất, hoặc là hắn xuất phát từ mục đích nào đó, cố ý ẩn giấu thực lực. Các vị cấp cao cả kinh, vậy chúng ta phải làm sao? Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Xe điểm vung vung tay, lộ ra một vẻ đầy hứng thú vẻ mặt. Giả như hắn là người trước. Ta ngược lại thật ra có hứng thú thu cái tiềm lực không sai đồ đệ. Nếu như là người sau, hay là càng tốt hơn. Đông đảo cao tầng hai mặt nhìn nhau. Vậy chúng ta nên sắp xếp như thế nào hắn công tác, muốn cho hắn kế tục tham dự vĩnh hằng chi quang chế tạo sao, lấy hiệu suất của hắn, hắn sẽ học hội lượng lớn linh kiện bản vẽ. Xe điểm khỏe miệng một cái, chỉ cần bảo vệ tốt hoạch tâm lắp ráp bản vẽ, cái khác không cần kiêng kỵ dò gì. Tốt, tốt đi. Mọi người không dám phản bác. Xe điểm đứng lên, ánh mắt cân nhắc. Trước tiên quan sát hắn một quãng thời gian, sau khi ta lại tìm cái thời gian tiếp xúc hắn, luôn cảm thấy hắn sẽ là cái người thú vị. Tinh hà thương mang, vũ trụ vô cương. Phá toái tinh hoàn là đã thăm dò vũ trụ biên giới một trong, vùng tinh vực này bị chia làm hơn 10 quần tinh, tồn tại hơn mấy trăm ngàn cái tinh hệ. Mà ở những này tinh hệ ở trong, vĩnh dạ tinh hệ là đặc biệt nhất một cái. Bởi vì mảnh này tinh hệ chính đang tại thai nghén cái kế tiếp quần tinh cấp văn minh. Một cái được trời cao chăm sóc bộ tộc ở đây sinh sôi. Ở vĩ nhân dẫn dắt đi, bọn họ văn minh bằng tốc độ kinh người quật khởi, chủng tộc lấy khó mà tin nổi phương thức tiến hóa, chủng tộc này ghi khắc lãnh tụ mang đến vinh quang, thay đổi bộ tộc tên, bây giờ, bọn họ tự xưng tinh đồng thần tộc. Sico, chính là cái này văn minh lãnh tụ. Mà ngày đó, tinh đồng thần tộc nên đón một đám khách không mời mà đến. Chương 748, mục tiêu tiến hóa phương khối. Vĩnh dạ tinh hệ, ạ vì ạt thản tinh. Viên tinh cầu này cũng không phải là tinh đồng thần tộc mẫu tinh thủ đô, mà là tương đương phồn hoa trọng yếu hành chính hành tinh, khắp cả văn minh siêu một đường loại cỡ lớn thực dân tinh, vị trí ưu việt, tương tự thông thương bến cảng, là trọng yếu kinh tế trung tâm, thường cư trú dân vượt quá 120 triệu, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn người ngoại lai. À vì ạt thản tinh nào đó tòa chủ thành, trôi nổi vật trở ở thông thiên nhà cao tầng trong lúc đó qua lại, trời sinh có năng lực phi hành tinh đồng thần tộc theo giao thông quy hoạch phi hành con đường lui tới, thành thị một mảnh phồn vinh an lành. Nhưng mà ngay tại ngày đó, ạ vì ạt thản tinh bình tĩnh bị đánh vỡ. Không gian vũ trụ đột nhiên xuất hiện một viên cao tốc rơi rụng màu đen đỏ thiên thạch, quan sát giả đã hoàn toàn không có phát hiện này viên thiên thạch trước đây hành động quy tích, phảng phất đông dương sinh ra như thế. Thiên thạch trụy xuống tốc độ cực nhanh, hướng về tòa này chủ thành mà đến, để cho ạ vì ạt thản tinh đóng giữ hạm đội phản ứng thời gian nhỏ bé không đáng kể. Vô số bố trí ở tầng khí quyển toàn tự động hóa hành tinh phủ du phòng không hàng ngũ cấp tốc làm ra phản ứng, phóng thích khổng lồ ám năng lượng, ngưng kết thành kéo dài hơn 100 dặm ở ngoài quỹ đạo bắt được lưới, ngăn ở thiên thạch rơi rụng trên đường. Loại này trang bị bình thường dùng để bắt được quần thể thiên thạch, ám năng lượng hầu như thực chất hóa, có cực mạnh đàn hồi, tính dai cùng có thể kéo dài và rất mỏng, có thể mượn tầng khí quyển đến mặt đất mấy vạn mét khoảng cách làm bước đệm khu vực, bọc lại thiên thạch, tiêu trừ động năng. Nhưng mà thiên thạch trực tiếp xuyên phá ở ngoài quỹ đạo bắt được lưới, lại như dao cắt ra tơ lụa nhẹ nhõm như vậy. Hành tinh phủ du phòng không hàng ngũ lập tức thực hành thứ nhì bộ phương án, bắn ra vô số đạo lần theo hình chôn vùi xạ tuyến, chuẩn bị ở trên không chặn đánh thiên thạch đem đánh thành cho bụi, có thể đồng dạng mất đi hiệu lực, thiên thạch phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ, đồng thời còn có một loại nào đó phản nhắm vào năng lực, nói dối giả đã phán định, lượng lớn chôn vùi xạ tuyến bắn hết. Từ mặt đất ngẩng lên nhìn trên không, có thể nhìn thấy lượng lớn chôn vùi xạ tuyến tan rã không khí hình thành từng khối quỷ dị màu đen vết lốm đốm. Ô ô ô. Cùng lúc đó, thiên thạch rủ xuống hướng về thành thị toàn thành vang lên không tập cảnh báo, thành thị biểu lộ ra vô số lòng đất chỗ tránh nạn lối vào, lượng lớn thị dân trốn vào phụ cận lòng đất chỗ tránh nạn, đường phố rất nhanh trở nên vắng ngắt, không có một bóng người. Lúc này, thành thị cũng kích hoạt rồi loại cực lớn lồng phòng hộ, bảo vệ chỉnh tòa thành thị, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ thiên thạch rơi dụng xung kích. Biên giới thành thị đại địa rũa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn bàn phòng không cao bắn bóng tối có thể pháo, ầm ầm ầm nổ súng, đồng loạt hướng về trên trời xạ kích, như đại địa hướng về dưới bầu trời hát vũ. Thành thị vòng bảo vệ ở ngoài, bảo vệ thành phố này thiên thai cấp tinh đồng thần tộc đồng bình ở giữa không trung. Màu đen đỏ thiên thạch mang theo hùng hồn liệt diễm, ở hắn lu con ngươi màu xanh lam trùng phi tốc phóng to. Hỏa diễm quá dày, không thấy rõ này viên thiên thạch cụ thể hình dạng, nó cũng nhanh rơi đến mặt đất, ta đến động thủ chặn đánh nó rồi. Người bảo vệ này là thiên thai cấp niệm lực sư, hắn ngẩng đầu nhìn giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thiên thạch, điên cuồng phóng thích niệm động lực, trồng chất ở thiên thạch phía trước, hy vọng đem thiên thạch tiệt dừng lại hoặc nhường nó lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình niệm động lực một khi tiếp xúc thiên thạch, sẽ tự mình tán loạn, căn bản là không có cách hình thành trở ngại. Đây rốt cuộc là cái gì đông? Liên ở giây tiếp theo, thiên thạch tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mạnh mẽ va mặc thành thị lồng phòng hộ, rơi vào trung tâm thành phố. Ẩm. Mặt đất đập ra một con số 100 mét hô to, long quyển giống như liệt diễm cấp tốc tiêu tan, lộ ra thiên thạch toàn cảnh, rõ ràng là một cái đen kịt sinh vật hình người, còn như xương mủ ngưng kết thành hình, toàn thân liều lĩnh quần quần khói đen, không có ngũ quan, bộ mặt là một đoàn vòng xoáy, trung tâm là điểm sáng màu đỏ, phảng phất là nó hạch tâm. Chính là dị thần phân thân. À vì ạt thản tinh quan sát vệ tinh từ trời cao nhìn xuống, hướng về hành tinh những thành thị khác tiếp sóng tình huống của nơi này. Dị thần phân thân hành vi bị hơn 100 triệu người nhìn ở trong mắt. À vì ạt thản tinh chú quân đã nhận ra được không đúng, thành thị người bảo vệ mang theo người siêu năng vệ đội muốn vây quanh dị thần phân thân, đóng giữ hạm đội cũng đang hành động, từng chiếc xuyên toa cơ vẻ ngoài phi thuyền nhanh chóng tập kết, hơn một nửa cái à vì ạt thản tinh lực lượng vũ trang đều ở chạy tới tòa này bị tập kích thành thị. Nhưng mà sau một khắc, dị thần phân thân hành vi trực tiếp tạo thành toàn cầu tính khủng hoảng. Hai cánh tay hắn hướng về hai bên mở ra, năng lượng trình độ kịch liệt tăng lên. Năng lượng kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ, như một viên sắc bạo phát siêu tân tinh. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, mãnh liệt vầng sáng nhường hết thể quan sát vệ tinh tiếp sóng ạ vì ạt thản tinh nhân dân nhắm hai mắt lại, tiếp theo bạo phát phóng xạ nhiều sóng ép buộc chặt đứt vệ tinh quan sát. Có thể coi là không có tiếp sóng, toàn bộ ạ vì ạt thản tinh nhân dân đều cảm giác được. Dưới chân đại địa, chấn động rồi. Một viên hắc đỏ giao nhau quả cầu năng lượng lấy dị thần phân thân làm trung tâm, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, trở nên cực kỳ to lớn. Nuốt trưởng chỉnh tòa thành thị, từ không gian vũ trụ quan sát, lại như đại địa mọc ra một viên màu đen đậu đậu. Năng lượng quả cầu ánh sáng mở rộng đến chỉnh tòa thành thị, tựa hồ đã bành trướng đến cực hạn. Lúc này quả cầu năng lượng đột nhiên chia lìa thành hai tầng năng lượng, bên ngoài tầng một năng lượng suy biến, màu sắc biến đông, duy trì nguyên bản to nhỏ, mà bên trong tầng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng co rút lại, xem ra như là một cái nông màu đen loại cỡ lớn bán cầu thể che một cái sâu màu đen đỏ loại nhỏ bán cầu thể. Trong đó tầng co rút lại đến nguyên bản một nửa to nhỏ, toàn bộ quả cầu năng lượng phảng phất mất đi cân bằng, bất luận bên trong tầng tầng ngoài, tất cả đều ầm ầm nổ tung, biến thành phóng xạ tính nổ tung năng lượng, sóng trùng kích quét ngang tất cả. Ầm ầm. Đại địa ở gào thét, nhằng nhị khắp nơi khe nứt lớn từ thành phố này sinh ra, bất kể là thành thị người bảo vệ cùng một đám bộ đội trên đất liền, vẫn là lòng đất chỗ tránh nạn toàn bộ thị dân, tất cả đều ở này hủy thiên diệt địa nổ tung bên trong hóa thành cho bụi. Như thế giới tận thế. Không biết qua bao lâu, nổ tung dư âm cuối cùng kết thúc, tòa này chủ thành đã từ trên bản đồ xóa đi, không còn tồn tại nữa. Hết thể nhà cao tầng tất cả đều bị san bằng, chỉ còn dư lại cực kỳ to lớn hố trời cùng đan sen khe nứt lớn. Chỉnh tòa thành thị, không một người sống. Dị thần phân thân chậm rãi từ hố trời dưới đáy bay lên, lao ra đầy trời cho bụi, bại lộ ở vệ tinh trong hình. Hắn ở giữa không trung dừng lại một hồi, đột nhiên hướng về một phương hướng bay qua, cái kia chính là khác một tòa thành thị vị trí. Vệ tinh tiếp sóng hình ảnh khôi phục, toàn bộ ạ vì ạt thản tinh người đều nhìn thấy màn này, mỗi người cũng giống như là đã quên làm sao hô hấp. Vô biên khủng hoảng chiếm lấy trái tim của mỗi người. Ngay tại vụ nổ lớn mấy phút sau, tinh đồng thần tộc mỗi một nhà vũ trụ băng tần tin tức trước tiên truyền trực tiếp khẩn cấp tin tức, hướng về toàn văn sáng truyền bá báo ạ vì ạt thản tinh phát sinh sự. Cùng lúc đó, một nhánh hạm đội chen trúc xịt cổ tòa giá, từ tinh đồng thần tộc mẫu tinh xuất phát, đi vào trợ giúp ạ vì ạt thản tinh. Ba chiếc duy trì ẩn nấp hình thức quang hồ phi thuyền, chính trực nhẹ nhàng trôi nổi ở tinh đồng thần tộc mẫu tinh cách đó không xa khu vực. Cisco phát động rồi, bước thứ nhất thành công. Hệ cơ lìn lộ ra giữ tận nụ cười, hưng phấn cầm nắm đấm. Cisco quanh năm tỏa chấn mẫu tinh, mà tiến hóa phương khối liền gửi ở mẫu tinh, chỉ có dẫn ra Cisco, mới có cơ hội trộm đi tiến hóa phương khối. Cisco nhược điểm chính là coi trọng bộ tộc, chỉ cần ở một viên trọng yếu thực dân tinh đưa lên một cái siêu A cấp trình độ dị thần phân thân. Trắng trận tàn sát tinh đồng thần tộc, Cisco nhất định sẽ rời đi mẫu tinh đi vào trợ rút, đây là điệu hổ ly sơn dương yêu. Trừ phi Cisco mặc kệ cái tinh cầu kia nhân dân chết sống, bằng không hắn không có lựa chọn nào khác. Cái thứ nhất phân thân, dị thần giao cho nó lực phá hoại cực mạnh dị năng. Dị thần năng chế tạo vô số phân thân, nhưng cũng không phải là không có hạn chế, hắn tuy rằng người mang vô số dị năng, nhưng phân thân cũng không thể toàn bộ sử dụng, chỉ có bản thể đem dị năng giao cho phân thân mới có những năng lực này. Mà bản thể hắn không cách nào sử dụng đã giao cho phân thân dị năng, mãi đến tận phân thân bị tiêu diệt hoặc chủ động giải trừ. Nói cách khác, hắn đem 10 cái dị năng cho phân thân, này 10 cái dị năng liền tạm thời đông lại, bản thể không cách nào sử dụng, hơn nữa cũng không thể giao cho thứ hai phân thân, nói đơn giản chính là không giống cá thể không thể cùng lúc sử dụng đồng nhất cái dị năng. Vì lẽ đó dị thần chăm chỉ không ngừng thu thập dị năng, liền lặp lại dị năng cũng không buông tha, cũng không chỉ là vì hợp thành siêu cao nguy dị năng danh sách. Chờ Cisco đến ạ vì ạt thản tinh, chính là chúng ta hành động thời điểm. Orson cười đắc ý. Hệ cơ linh gật gù, nhìn về phía mình bên cạnh thứ hai dị thần phân thân, mở miệng hỏi, dị thần các hạ, xin ngài chờ một chút một quãng thời gian, chúng ta đợi thời cơ thích hợp sẽ hành động lại. Ừm. Thứ hai dị thần phân thân gật gật đầu. Cái này phân thân do bản thể điều khiển, bản thể chủ ý thức ném đến nơi này, hệ cơ linh nhóm người đang cùng xa ở trung ương tinh hải dị thần trực tiếp câu thông. Này thứ hai phân thân bị giao cho ẩn thân, khu vực tính truyền tống, che đậy dò xét cùng tinh thần phương diện đông đảo dị năng. Hắn vẫn dùng dị năng ẩn giấu đi mọi người vết tích, cùng sử dụng tâm linh dị năng che đậy Cisco bao trùm mẫu tinh phạm vi lớn niệm lực nhận biết, vì lẽ đó bọn họ tài năng giấu ở Cisco ngay dưới mắt, lưu lại ở mẫu tinh phụ cận, không bị người phát hiện. An cấp tiến hoa phương khối chủ lực, cũng là này thứ hai dị thần phân thân, chỉ có hắn tài năng lặng yên không một tiếng động đem vệ cờ lìn nhóm người đưa vào tiến hóa phương khối chứa đựng địa điểm. Cho tới người thứ ba phân thân, rất sớm mai phục tại ạ vì ạ thản tinh, nhiệm vụ chính là cùng cái thứ nhất phân thân hợp tác, ngăn cản Cisco. Thứ ba phân thân năng lực, cơ bản đều là khống chế hình dị năng. Phân thân tuy rằng có siêu A cấp trình độ, nhưng dù sao chỉ là phân thân, không phải là đối thủ của Cisco, chỉ dựa vào một cái phân thân, không chịu nổi bao lâu, mà hai cái phân thân hợp lực, mới có thể cuốn lấy Cisco đầy đủ thời gian, nhường hắn không có cách nào đuổi theo mẫu tinh. Cho tới dị thần đố mưu tiến hóa phương khối sức lực, cái kia chính là hắn nắm giữ duy nhất một phần tiến hóa phương khối tài liệu cặn kẽ. Tiến hóa phương khối không phải là vật phẩm nhỏ. Không có nói rõ sách, không ai biết nên làm sao bên người mang theo tiến hóa phương khối. Chương 749, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Làm Cisco xuất lĩnh mẫu tinh viện binh đến ạ vị ạt thản tình, số một dị thần phân thân đã phá hủy 20 mấy tòa thành thị, tạo thành nặng nề thương vong. Lúc này như trước tại hành tinh lên gây sóng gió, là ạ vị ạt thản tinh chỉnh sửa lại bề mặt đất. Mẫu tinh hạm đội tạo thành nhảy vọt lưu quang kéo thật dài diễm đuôi, đứng ở ạ vị ạt thản tinh không gian vũ trụ. Cisco bay ra tòa giá, thân thể bồng bềnh ở hạm đội phía trước nhất, quan sát khắp nơi bừa bộn hành tinh mặt đất, trong mắt dâng trào ra vô tận lửa giận. Bình thường tinh đồng thần tộc có 4 con cánh tay, 3 con mắt, da rẻ là bóng loáng bí lam sắc, trong cơ thể khí quan cùng loài người khác biệt, nắm giữ 2 cái đại não cùng 5 cái trái tim, không có quá trí mạng chỗ yếu, ở tiến hóa phương khối dưới ảnh hưởng, bọn họ gen rất ưu tú, khung xương, bắp thịt, mạch máu đều bị tối ưu hóa qua, vô cùng cứng cỏi, tuy rằng không phải hy hữu vũ trụ vật chủng, nhưng phổ thông tinh đồng thần tộc cũng có thể dựa vào thân thể miễn cưỡng ở trong vũ trụ tồn. Tại mà Cisco bề ngoài cùng đồng tộc có khác biệt rất lớn, hắn thức tỉnh rồi phản tổ gen, bề ngoài càng thêm dữ tợn, trên mặt có 7 con mắt, trong đó 6 cái phó mắt hiện hình thoi phân bố, vờn quanh trung gian to lớn nhất chủ mắt, trong mắt như một viên đen kịt bảo thạch, lập lòe vô tận tinh điểm, phảng phất chất chứa tinh hà. Hắn có một con rậm rạp mái tóc dài màu trắng, nhưng mà này cũng không phải thật sự tóc, mà là vô số sợi tóc giống như bé nhỏ nhận biết xúc tu, trên trán mọc ra một đôi ngọc thạch tính chất trắng như tuyết thẳng tắp sừng, vai, lồng ngực, khuỷu tay, đầu gối, lưng các bộ vị bao trùm tự nhiên sinh trưởng màu trắng xương vỏ ngoài, khác nào một thân giản dị xương áo giáp, bí làn da màu xanh lam che kín màu tím đậm quái lạ hoa văn, phía sau lưng mọc ra 3 đối ngoại hình như phun ra đường ống xương cốt. Thứ chi, mở ra sau như là không có cánh màng xí xương. Đương nhiên, làm văn minh lãnh tụ, Cisco không có trần truồng mà chạy thói quen, hắn ăn mặc một thân lượng thân làm riêng hoa mỹ áo choàng. Sau một khắc, Cisco hướng về mặt đất lao xuống. Số một dị thần phân thân có phát giác, đứng ở một mảnh cánh đồng hoang vu, ngửa đầu nhìn Cisco lạc ở trước mặt mình. Dị thần, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, ngươi đem phân thân ném tới địa bàn của ta, muốn đối địch với ta sao? Cisco ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Hắn từng ngao du những tinh vực khác, đối với tinh hải bên trong hết thể siêu A cấp tục danh biết quá tường tận, đã sớm nhận ra đây là dị thần phân thân. Số một dị thần phân thân bộ mặt điểm đỏ ánh sáng dâng lên, ý nghĩ của bản thể giáng lâm. Điều khiển phân thân tiến hành tâm linh truyền âm, cười nhạt nói, ngươi biết ta vì sao mà tới. Ngươi cảm giác chỉ cần đem ta dẫn ra, liền nhất định có thể cướp được ta bảo vật sao. Cisco lạnh giọng nói rằng, trực tiếp gọi ra dị thần ý đồ. Hắn là văn minh lãnh tụ, phản ứng tự nhiên không chậm, một cái trà trộn trung ương tinh hải xú danh chiêu siêu A cấp tên côn đồ, đột nhiên xuất hiện ở phá toái tinh hoàn, ở địa bàn của hắn làm phá hoại, khẳng định không phải vì tìm thú vui. Trên tay hắn tiến hóa phương khối không biết bị bao nhiêu người mơ ước. Cisco ở mẫu tinh nhìn thấy tin tức thời điểm, liền minh bạch dị thần ý đồ, đối phương chỉ có thể là vì tiến hóa phương khối mà tới. Có thể cho dù biết rõ đây là điệu hổ ly sơn kế sách, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không đến, không ai có thể ngăn lại siêu A cấp dị thần phân thân hủy diệt tạo vì ạt thản tinh. Bất luận một người mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần hắn tồn tại lo lắng, vậy hắn mãi mãi cũng nắm giữ nhược điểm. Số một dị thần phân thân tiếng cười rất nhạt. Không có đáng ra kiên trì sự vật, mạnh mẽ có gì ý nghĩa? Cisco 7 con mắt đồng thời nhắm lại, hùng hồn niệm lực phóng lên trời, tiếng nói của hắn trở nên rộng lớn trang nghiêm gồm, phảng phất tràn ngập toàn bộ đất trời. Ta xác thực không có cách nào không nhìn bấy dập của ngươi, nhưng chỉ cần nhanh hơn một chút đi ngươi, dẫn ra ta liền không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, số một dị thần phân thân liền song quyền cùng xuất hiện, phun ra hủy thiên diệt địa giống như hắc năng lượng màu đỏ sóng, đại địa dạn nước phá thoái, thùng trăm ngàn lỗ cả khối lục địa bắt đầu chấn động kịch liệt, từ từ xé rách. Dị năng. Hủy diệt bóng tối có thể. Cisco đối với biển gầm giống như áp sát năng lượng sóng ngoảnh mặt làm ngơ, thất nhãn đồng thời phun ra linh quang, vô hình niệm lực bốc lên, hóa thành vô số châm đâm tiến lên nên tiếp. Vành. Năng lượng sóng giống như pháo hoa nổ tung, tuy rằng sán lạn lóa mắt, nhưng đầy dây nguy hiểm to lớn, tiêu tán năng lượng xung kích ở đại địa xẻn ra từng đạo khe, chỗ đi qua liền bùn đất đều biến thành bị chôn vùi bột mịn. CCC. Niệm lực xuyên phá hủy diệt bóng tối có thể. Hết mức đâm trúng số một dị thần phân thân, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, bị một phát đánh tan thành một mảnh khói đen bên trong có một cái điểm đỏ đang lóe lên không ngừng, đây là dị thần phân thân hạch tâm. Sau một khắc, khói đen một lần nữa ngưng tụ ở điểm đỏ hạch tâm, biến trở về phân thân bề ngoài, nhưng mỏng manh không ít. Cisco niệm lực, vừa vặn có thể cho dị thần phân thân hạch tâm tạo thành to lớn nhất tổn thương, siêu A cấp trình độ uy lực dị thần phân thân cũng không chịu nổi, huống hồ hắn đã tiêu hao không ít năng lượng. Hai người giao thủ một cái, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Siêu A cấp giao thủ đánh cho trời long đất lở, chủ yếu là dị thần phân thân không để ý tới phá hoại, thẳng thắn thoải mái, phảng phất nổ xúc cái ao nút lọ, nhường năng lượng như thoát lũ giống như tuôn ra. Nhưng xịt cổ năng lực nhưng sẽ không tạo thành quá to lớn dư âm, nhìn qua dị thần phân thân thanh thế kinh người, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải là đối thủ của xịt cổ. Dù sao chỉ là một cái phân thân, so với không được một cái nguyên bộ kỹ năng, sở trường đầy đủ hết chân chính siêu A cấp cường giả. Ẩm. Lan lộn ác chiến mấy phút, số một dị thần phân thân lại một lần bị đánh nổ, miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, hầu như duy trì không được phân thân hình thể, điểm đỏ hạch tâm sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tát. Xịt cổ đang muốn thừa thắng xông lên, thừa thế xông lên tiêu diệt cái này phân thân, đột nhiên nhận biết được một cái mới siêu A cấp năng lượng nguyên xuất hiện, đột nhiên ngẩng đầu trông mong hướng thiên không. Ngay tại vừa nãy, ở ạ vị ạt thản tinh ở ngoài mai phục đã lâu số 3 dị thần phân thân cuối cùng hiện thân, chính đang tại công kích thẩm tệ lưu lại ở không gian vũ trụ hạm đội tiếp viện. Bằng vào ta một cái phân thân, xác thực không ngăn được ngươi. Dị thần chủ ý thức điều khiển số 1 phân thân nói chuyện, nhưng nếu như là hai cái, trong thời gian ngắn quấn lấy ngươi không thành vấn đề, phá hủy hạm đội của ngươi, ngươi không có tỏa giá, liền không cách nào nhanh chóng đuổi theo mẫu tinh. Ngươi phí lời rất nhiều. Xịt cô ánh mắt ngưng lại, không muốn nói chuyện lãng phí thời gian, trực tiếp dùng niệm lực đem số 1 dị thần phân thân đè xuống đất ma sát. Trên thực tế, xịt cô cũng không hoảng hốt, hắn không quá lo lắng tiến hóa phương khối mất trộm, hắn cảm giác dị thần chỉ biết tiến hóa phương khối là cái vũ trụ bảo vật, nhưng 8 phần 10 không rõ ràng tiến hóa phương khối đến cùng là ra sao vật phẩm. Tiến hóa phương khối rất quỷ dị, hơn nữa thể tích to lớn, hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không cách nào bên người mang theo, trừ phi trắng trợn cướp đoạt, bằng không không cái gì khả năng bị người đánh cắp đi, hắn dám tạm thời rời đi mẫu tinh đến đây trợ giúp, cũng là bởi vì có phương diện này tự tin. Đương nhiên, Sisko cũng không biết dị thần chân chính lá bài tẩy. Tinh đồng thần tộc mẫu tinh. Ở Sisko bị hai cái phân thân cuốn lấy thời điểm, số 2 dị thần phân thân cũng rốt cục đi chuyển động, dùng khu vực tính truyền tống dị năng, mang theo hệ cờ lỉn. Họ sờ nhóm người tệ lẹ hoặc đến gửi tiến hóa phương khối địa điểm. Cường quang. Cực kỳ chói mắt cường quang. Chờ mọi người từ từ thích ứng bốn phía tia sáng chói mắt, mới đánh giá bốn phía. Đây là một mảnh quái lạ không gian, trên dưới phải trái tràn ngập trắng rực cháy sắc sền sệt chất lỏng, bị số 2 dị thần phân thân phóng thích màu xanh nhạt lồng phòng hộ ngăn cách ở bên ngoài. Đây là địa phương nào? Họ sờ hiếu kỳ. Tinh đồng thần tộc mẫu tinh tinh hoạch tầng ngoài. Số 2 dị thần phân thân nhàn nhạt mở miệng. Tiến hóa phương khối bị xịt cổ giấu ở mẫu tinh tâm trái đất tầng bên trong, bao trùm xịt cổ tâm chắn niệm lực, che đậy phần lớn dò xét cùng năng lực nhận biết. Nếu không là tiến hóa giả văn minh ghi chép định vị tiến hóa phương khối phương thức, dị thần phân thân cũng không cách nào trực tiếp truyền tống đến chỗ cần đến. Số 2 dị thần phân thân phân biệt một phát, dùng tinh thần dị năng hóa giải mất xịt cổ lưu lại bình phong, xóa phép che mắt. Sau một khắc, một cái khổng lồ cực kỳ to lớn kim loại sắc vật thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái vật thể này đến cùng lớn bao nhiêu, mọi người không rõ ràng, chỉ biết bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tiến hóa phương khối một người trong đó mặt bằng, hơn nữa căn bản không nhìn thấy này một mặt phần cuối. Vật này cũng quá lớn. Hệ cờ lỉn con ngươi co rụt lại. Orson một mặt hiếu kỳ, đưa tay chạm đến tiến hóa phương khối, nhưng không có tìm thấy thực thể, bàn tay không trở ngại chút nào luồn vào phương khối bên trong, phảng phất tiến hóa phương khối chỉ là một cái không tồn tại thực thể hình chiếu. Tiến hóa phương khối vật chất hình thái rất quỷ dị. Xen vào vật chất cùng năng lượng trong lúc đó, không cách nào thông qua thường quy phương thức đụng vào. Tư liệu biểu hiện, chỉ cần cả người đi vào tiến hóa phương khối, sẽ ở bên trong tiến hóa, đây là đơn giản nhất vận dụng phương thức. Orson rục giả rục dịch. Hệ cơ lìn cũng có chút động lòng, nhưng còn nhớ kỹ nhiệm vụ, quát lớn nói, đừng lãng phí thời gian, mau mau dùng máy móc thu nhận nó. Mọi người vội vàng lấy ra một cái to bằng bàn tay ngân sắc phương khối thể, giao cho hệ cơ lìn. Đây là dị thần căn cứ tiến hóa giả văn minh để lại tư liệu, chế tạo ra đến tiến hóa phương khối đồng bộ trang bị, lại như là giả nước lọ chứa, duy nhất tác dụng, chính là đem to lớn tiến hóa phương khối bọc lại, để cho trở nên có thể bên người mang theo. Đây là tiến hóa giả văn minh đặc thù kỹ thuật, từ lâu thất truyền, chỉ có nắm giữ cái này văn minh tư liệu dị thần có thể chế tạo loại này trang bị. Nếu là không có cái này trang bị, trộm tiến hóa phương khối là hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ cơ lìn dơ lên ngân sắc phương khối thể. Đem kích hoạt. Keng. Ngân sắc phương khối thể đột nhiên sáng lên liễm diễm nhu hòa ánh sáng. Khổng lồ cực kỳ tiến hóa phương khối phảng phất cảm ứng được cái gì, chấn động mạnh một cái, bề ngoài sản sinh một loại nào đó hạt căn bản cộng hưởng. Sau một khắc, đối với mọi người tiến hóa phương khối này một mặt bằng, đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đen liên tiếp ngân sắc phương khối thể, như là đường ống như thế. Đón lấy, tiến hóa phương khối bắt đầu đem chính mình biến thành thuần năng lượng hình thái, theo thành lập đường ống, chậm rãi đem mình nhét tiến vào ngân sắc phương khối thể, như là rốt cuộc tìm được nhà. Ngoại giới tiến hóa phương khối thể tích từ từ thu nhỏ lại, ngân sắc phương khối thể lại như cho nó cắm một cái hút quản, thảnh thơi uống tiến hóa phương khối. Thấy trang bị không có sai sót, hệ cơ lìn thở phào nhẹ nhõm, thu nhận quá trình đại khái muốn mấy phút, thời gian của chúng ta rất dư giả. Vừa dứt lời, ở cuối tầm mắt, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít nhạt màu trắng trùng sáng, hướng bọn họ nhanh chóng xông lại. Nếu không là tất cả mọi người là thị lực xuất chúng người siêu năng, thực sự không cách nào ở một mảnh cường quang bên trong phát hiện những này không nổi bật trùng sáng. Những trùng sáng kia là cái gì thế? Hệ cơ lìn biến sắc mặt, trong lòng sản sinh to lớn báo động. Số 2 dị thần phân thân đột nhiên mở miệng, Sisko quả nhiên có hậu chiêu, này tất cả đều là hắn hoạt tính hóa niệm lực, mỗi một cái chùm sáng đều tương đương với một lần siêu A cấp niệm lực công kích, đây là dùng để bảo vệ tiến hóa phương khối thủ đoạn, sẽ tập kích hết thể kẻ xâm lấn, các ngươi chuyên tâm thu nhận tiến hóa phương khối, ta để che trụ những này hoạt tính hóa niệm lực. Những này hoạt tính hóa niệm lực chùm sáng, mỗi một cái uy lực đều tương đương với Hàn Tiêu lúc trước chịu đựng một lần niệm lực vũ khí, vào giờ phút này, càng nhiều chùm sáng quần quần không ngừng xuất hiện. Phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, hướng về đám người kia chen chúc mà tới. Số 2 dị thần phân thân mở ra vô hình tâm linh tâm chắn, bao phủ mọi người. Ầm ầm ầm. Hoạt tính hóa niệm lực trùm sáng cái này tiếp theo cái kia va ở phía trên, như bạo vũ mưa tầm tã đánh trên mặt hồ, tâm linh tâm chắn mặt ngoài tạo nên vô số gợn sóng. Số 2 dị thần phân thân điểm đỏ hạch tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm đi, chịu đựng nhiều như vậy siêu A cấp niệm lực công kích, hắn năng lượng đang điên cuồng tiêu hao. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mọi người cực kỳ lo lắng, tất cả đều tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm ngân sắc phương khối hút quản bú sữa mẹ bình thường chậm rãi hút tiến hóa phương khối, hận không thể đem tiến hóa phương khối vò thành một cục trực tiếp nhét vào. Bọn họ rất rõ ràng, một khi dị thần phân thân không chịu được nữa, bọn họ cũng phải chết chắc. Chờ thời gian độ giây như năm, may là tiến hóa phương khối vật chất hình thái tuy rằng quái lạ, nhưng cũng là một thể thống nhất, làm ngân sắc phương khối thể hấp thu đầy đủ tiến hóa phương khối thể tích. Liên bắt đầu đối với còn lại bộ phận sản sinh to lớn lực thu hút, hấp thu tốc độ tăng vọt, càng lúc càng nhanh. Rốt cục, cuối cùng một ít tiến hóa phương khối cũng hóa thành năng lượng, nhét vào ngân sắc phương khối thể bên trong, thu nhận cuối cùng cũng coi như hoàn thành, ngân sắc phương khối thể đã biến thành đen như mực sắc. Đây mới là hoàn toàn thể tiến hóa phương khối. Xong xong rồi. Hệ cờ lìn gấp vội vàng kêu lên. Đi. Số 2 dị thần phân thân đã không chịu nổi, dùng hết cuối cùng năng lượng. Đem hệ cơ lìn nhóm người tất cả đều chuyển tống trở về phi thuyền, sau đó vội vàng chặt đứt cửa tệ lẹ bọt. Sau một khắc, cái này phân thân cũng lại duy trì không được tâm chán, bị vô cùng vô tận hoạt tính hóa niệm lực chùm sáng nhấn chìm, trực tiếp bị đánh nổ. Nhưng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cái kia là bảo vệ thủ hạ mãi đến tận bọn họ trộm được tiến hóa phương khối. Phân thân năng lượng có hạn, chỉ có dựa vào những bộ hạ này tài năng vượt qua hoang vu vũ trụ mang, đem đồ vật mang về đọa lạc giả thuyền cứu nạn. Dị thần bản thể cũng không dám tùy ý rời đi trung ương tinh hải, ba đại vũ trụ văn minh trước sau theo dõi hắn, nếu là bản thể điều động, liền không cách nào ẩn giấu lần này đi chuyển động, sẽ trở nên càng thêm vướng tay chân. Hệ cơ lìn nhóm người ánh mắt hoa lên, bị truyền tống trở lại trên phi thuyền, còn đến không kịp nói chuyện, liền bị phi thuyền ong minh còi báo động hấp dẫn chú ý. Gây go, phi thuyền của chúng ta bị phát hiện, tinh đồng thần tộc mẫu tinh phái ra hạm đội công kích chúng ta. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ba chiếc quang hồ phi thuyền bị một đống lớn tinh đồng thần tộc chiến hạm vây quanh, tâm chắn chính trực gặp quang pháo tẩy lễ. Ở tại bọn hắn trộm tiến hóa phương khối thời điểm, Sisko liền cảm ứng được, vội vàng nhường đóng giữ mẫu tinh quân đội giải thảm kiểu tìm tòi chu vi không gian vũ trụ, bởi số 2 dị thần phân thân bị tiêu diệt, ba chiếc phi thuyền mất đi ẩn nấp bình phong, rốt cục bị tinh đồng thần tộc phát hiện, lập tức gặp phải hạm đội vây công. Mau mau chạy. Hệ cơ liền không lo nổi quan sát tiến hóa phương khối, vội vàng lái phi thuyền tránh né công kích. Ba chiếc phi thuyền phân công nhau lưu vong, rất nhanh sẽ có một chiếc phi thuyền bị giữa trời đánh nổ. Còn lại hai chiếc phi thuyền dựa vào mạnh mẽ động cơ tính năng, thế ngàn cân treo sợi tóc, cao tốc nhảy vọt đảo tàu, thân tàu hư hao cực kỳ nghiêm trọng, ngoại bộ thiết giáp khắp nơi là tổn hại vết tích. Hệ cơ lìn thở hổn hển, mãi đến tận tiến vào nhảy vọt hình thức, hắn căng thẳng thân thể mới thanh tĩnh lại. Trốn ra được, lấy tốc độ của chúng ta, kẻ địch là không đuổi kịp. Hệ cơ lìn trầm giọng nói, khởi động phi thuyền tự kiểm, thống kê phá hoại tình huống. Phi thuyền chí năng đứt quãng hồi phục. Xì xì. Chính đang tại tự kiểm. Thân tàu bị hao tổn trình độ 63%, tâm chắn phát sinh khí tiếp cận hủy hoại, năng lượng lô trung độ tổn thương, công suất phát giá hạ thấp 42%. Xì xì. Bó kiểu máy đẩy khí 38% bị hao tổn, số 4 cùng số 6 động cơ kề bên báo hỏng, tự động chữa trị trang bị đã mất linh. kiến nghị lập tức sửa chữa phi thuyền, lấy phi thuyền hiện nay trạng thái, không cách nào chống đỡ thời gian dài nhảy vọt đi. Hòn sờn thử nhai răng, trộn một cái siêu A cấp đồ vật, thật kích thích. Bất kể như thế nào, đồ vật đã tới tay. Hệ cơ linh liếc mắt một cái biến thành to bằng bàn tay tiến hóa phương khối, phi thuyền tình huống trước mắt không có cách nào vượt tinh vực đi, chúng ta chỉ cần tìm cái chỗ an toàn sửa tốt phi thuyền, liền có thể trở lại báo cáo kết quả. À, ta biết một cái tinh cầu có thể sửa phi thuyền, không bị bất kỳ văn minh khống chế, vô cùng an toàn, hơn nữa ở vào phá toái tinh hoàn biên giới, chỉ cần ở nơi đó đem phi thuyền sửa tốt, chúng ta liền có thể tiện đường rời đi vùng tinh vực này, 60 năm trước ta chính là từ nơi nào chạy ra phá toái tinh hoàn. Hòn sơn trầm ngâm. Nghe được cái tinh cầu kia tên, hệ cơ lìn tra xét tra tinh đồ, gật gù. Được, nơi đó cách tinh đồng thần tộc rất xa, chúng ta có thể dựa vào tốc độ bỏ qua truy binh rất dài một khoảng cách, có thể tranh thủ đến đầy đủ bước đệm thời gian cho chúng ta sửa phi thuyền. Chỉ có sửa tốt phi thuyền, bọn họ mới dám vượt tinh vực đi, bằng không phi thuyền ở tinh vực trong lúc đó hoang vu vũ trụ mang phát sinh trục trặc, vậy coi như kêu trời không nên gọi mất linh. Này chiếc quang hồ phi thuyền lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành một vệt sáng biến mất ở vũ trụ bên bờ. À vì ạt thản tinh. Cái cuối cùng dị thần phân thân bị đánh nổ, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan. Xịt cổ thu hồi niệm lực, phủi đi trên y phục cho bụi, ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt nghiêm nghị. Thật sự đem tiến hóa phương khối trộm đi, không nghĩ tới dị thần dĩ nhiên nắm giữ tiến hóa phương khối tài liệu cặn kẽ, tính sai. Ba cái dị thần phân thân tương đương với ba cái siêu A cấp phân công hợp tác, mà hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Bị dị thần đắc thủ cũng có thể thông cảm được, vô cùng bất đắc dĩ. Cái này cũng là dị thần lệnh người cảm thấy vướng tay chân địa phương. Nhưng mà Cisco nhưng rất bình tĩnh, vẫn chưa tức đến nổ phổi, hắn híp híp mắt, lẩm bẩm nói, tuy rằng bị ngươi đắc thủ, nhưng đừng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể đem tiến hóa phương khối từ trên tay ta mang đi. Tuy rằng Cisco không có tiến hóa phương khối sách hướng dẫn, nhưng hắn nắm giữ tiến hóa phương khối lâu như vậy, cũng tìm tòi ra điểm thành quả. Lại như là Austin đối với bí pháp chi điện có quyền khống chế như thế, Cisco bảo vệ tiến hóa phương khối trạch nhiều năm như vậy, cơ hồ đem tiến hóa phương khối luyện thành chính mình pháp bảo. Hắn cùng tiến hóa phương khối ký kết tinh thần liên hệ, cho dù tiến hóa phương khối không tại bên cạnh, cũng có thể viễn trình mượn dùng tiến hóa phương khối tăng lên chính mình nghiệp lực. Đồng thời hắn ở tiến hóa phương khối lên lưu lại dấu ấn, cho dù xa cuối chân trời, hắn cũng có thể cảm ứng được tiến hóa phương khối vị trí. Ở hắn cảm ứng bên trong, tiến hóa phương khối tọa độ chính trực đang nhanh chóng di động, đánh dấu ra hệ cờ lìn đoàn người tọa độ. Trộm đồ vật đã nghĩ chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Cisco ngón tay chỉ trỏ cái chán, cho mình bộ hạ tâm linh truyền âm. Chuẩn bị cho ta một chiếc nhanh nhất phi thuyền, ta đuổi theo đám kia kẻ trộm. Chương 750, ngoài dự liệu mời chào. Mạ Xì Bệ Tinh, Đính Phong Cơ Thạch Tập Đoàn. Hàn Tiêu ở đây công tác hơn 20 ngày, tiếng tăm ở tập đoàn cao cấp kỹ sư quần thể bên trong truyền ra. Hiện tại toàn bộ tập đoàn đều biết có một cái trình độ rất cao kỹ sư cơ giới gia nhập liên minh bọn họ, không tới thời gian một tháng, liền hoàn thành hơn 10 lần với bình thường cao cấp kỹ sư lượng công việc. Bởi vì lao bản sau màn mở miệng, tập đoàn cao tầng cũng không lại bận tâm bản vẽ bảo mật, lớn mật trọng dụng bác, ngoài ngạch gia tăng rồi nhiệm vụ của hắn chỉ tiêu, nhường Hàn Tiêu khoảng thời gian này nắm giữ càng nhiều vĩnh hằng chi quang linh kiện bản vẽ. Kỹ sư, nhiệm vụ đã hoàn thành, thông thạo kỹ công, sở trường tới tay. Hiệu quả là chế tạo ra máy móc trang bị thuộc tính thoáng tăng lên, phạm vi xen vào 8-14 trong lúc đó, chế tạo tốc độ tăng nhanh 22%, thành phẩm hạ thấp 6%, tích thiểu thành đa, ở bình thường sở trường trong phạm vi xem như là không sai năng lực. Sở trường tới tay, Hàn Tiêu ở lại Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn chỉ còn mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là ăn cắp. Phi, học tập vĩnh hằng chi quang pháo đài cấp bản vẽ. Bởi tập đoàn trọng dụng, Hàn Tiêu học được khá nhiều một phần lắp ráp bản vẽ. Mà cái khác cao cấp kỹ sư trong tay bản vẽ, hắn thì lại thông qua giả lập kỹ thuật xâm lấn những này B cấp kỹ sư cơ giới phụ trợ trí năng, thu được truyền tin của bọn họ khí, máy móc trợ thủ loại hình tầm nhìn, tiến hành nhiều mặt camera, này một chút cao cấp kỹ sư xem bản vẽ lúc, Philip sẽ vồ lấy camera hình ảnh, phục chế bản vẽ tư liệu. Một phần không thể nhìn trộm đến bản vẽ, Hàn Tiêu thì lại lấy thăm nhà phương thức bái phỏng cái khác cao cấp kỹ sư, chỉ cần tiếp xúc bản vẽ ngăn ngắn một hồi. Liền có thể thông qua bảng sinh thành kỹ năng, bù đắp vĩnh hằng chi quang bản vẽ hoàn chỉnh tính. Đáng tiếc bởi chủng tộc thăng hoa, đã từng đánh cắp tình báo quan sát đánh dấu thiên phú không còn, không phải vậy học trộm bản vẽ liền đơn giản hơn, Hàn Tiêu khá là hoài niệm lúc trước hư không nhìn trộm thần kỹ. Nửa tháng thời gian qua, Hàn Tiêu đem vĩnh hằng chi quang lắp ráp bản vẽ vơ vét thất thất bát bát, chỉ còn dư lại chủ yếu nhất kỹ thuật bản vẽ, tất cả đều bị tập đoàn hoạch tâm kỹ sư nghiêm mật bảo tồn, căn bản không có tiếp xúc cơ hội. Hàn Tiêu vẫn đang suy tư làm sao đem hoạch tâm lắp ráp bản vẽ bắt được tay. Mà khoảng thời gian này, Tờ Lễ ở trận doanh cửa hàng học tập tri thức tiêu tốn kinh nghiệm cũng tất cả tới sổ, kinh nghiệm của hắn dự trữ lần thứ 2 tăng một đoạn dài. Phân xưởng bên trong, Hàn Tiêu một bên hoàn thành hôm nay công tác, một bên nhìn bảng thuộc tính, tính toán kinh nghiệm. Hiện tại kinh nghiệm tích lũy, đại khái có thể lên tới 238 hoặc 239 cấp khoảng trường, khoảng cách lẹ vào 240 ngưỡng cửa chỉ còn cách xa một bước, đợi thêm cái 3-4 ngày liền khẳng định ổn. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn, siêu A cấp lại như là lý cá vượt long môn, dù cho đặt ở toàn tinh hải cũng là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, liền cấp độ vũ trụ văn minh đều muốn nhìn thẳng coi như. Một khi thành công, liền có thể thu được trong tinh vực tầng cao nhất người bề trên ghế, Hắc Tinh quân đoàn đem bởi vì hắn mà thăng cấp thành chân chính siêu A cấp thế lực. Có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ước mơ một hồi, Hàn Tiêu liếc nhìn thời gian, đã đến nghỉ trưa thời điểm, liền dừng lại công tác, thu hồi chế độ sở hữu tạo trợ thủ, chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Mới vừa đi ra phân xưởng, Hàn Tiêu liền phát hiện Luke đứng ở ngoài cửa. Bắt, ta có việc tìm ngươi. Luke gọi lại Hàn Tiêu. Làm gì? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Hàn Tiêu dừng bước, hiếu kỳ nhìn phía cái này thân sĩ ông lão. Luke mỉm cười lắc đầu, ta rất tình nguyện cùng ngươi đồng thời nghỉ ngơi, nhưng ta là vì những chuyện khác tìm ngươi, tập đoàn chân chính người nắm quyền muốn gặp ngươi. Chân chính người nắm quyền. Hàn Tiêu nhíu mày, được, dẫn đường đi. Luke đưa tay làm cái xin mời động tác, mang theo Hàn Tiêu một đường tiến vào tập đoàn hoạch tâm làm việc khu vực. Đi rồi đại khái hơn 10 phút, hai người đi tới một đống cao lầu tầng cao nhất, tiến vào một gian rộng rãi văn phòng. Trong phòng có một người ngồi ở trên ghế, lưng ghế dựa hướng về phía cửa, Hàn Tiêu đầu tiên nhìn chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của hắn. Này quen thuộc bá đạo tổng giám đốc Hoa Phong. Hàn Tiêu khỏe mắt giật giật, nhịn xuống nổ nước bọt dục vọng. Luke lùi ra, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng cái này cái gọi là tập đoàn chân chính người nắm quyền. Lúc này, người này quay lưng Hàn Tiêu, mở miệng nói chuyện. Bắt, này không phải ngươi chân chính tên, đúng không? Nói, người này quay lại, mặt hướng Hàn Tiêu. Thấy rõ đối phương tướng mạo, Hàn Tiêu hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Dĩ nhiên là xe điểm. Điều này cũng nói còn nghe được, thân là mạ sĩ bệ tinh chủ nhân, xe điểm trưởng khống rất nhiều sản nghiệp. Đính phong cơ thạch tập đoàn thuộc về hắn cũng không phải một cái quá làm người bất ngờ sự. Kiếp trước, Tờ Lễ chỉ biết ở đính phong cơ thạch tập đoàn công tác sẽ khen thưởng sở trường, chỉ cần là kỹ sư cơ giới liền có thể tới làm nhiệm vụ này, nhưng lấy lúc đó Tờ Lễ thực lực, sẽ không liên quan đến quá hoạch tâm cấp độ. Đính phong cơ thạch tập đoàn ở người chơi trong mắt chỉ là cái không quá quan trọng tiểu chi nhánh, không có thể hiện ra đáng giá đào sâu manh mối, vì lẽ đó Tờ Lễ cũng không rõ ràng nhà này xưởng đóng tàu hậu trường chủ nhân là xe điểm. Bất quá điều này cũng không khó đoán là được rồi. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Chi Quang bản vẽ thuộc về xe điểm, hắn đột nhiên tìm ta, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là nhìn thấu thân phận của ta. Hàn Tiêu tâm niệm hơi đổi. Sợ cũng không phải sợ, đối phương tuy rằng cũng là A kỹ sư cơ giới, nhưng cũng không phải là chính mình đối thủ, chỉ là hắn muốn học trộm Vĩnh Hằng Chi Quang bản vẽ, nếu như bại lộ thân phận, e sợ chỉ có thể cướp trắng trợn. Hàn Tiêu rất không thích gây thù hằn, đi mới là hắn yêu nhất tư thế. Thấy Hàn Tiêu không nói lời nào, xe điểm lộ làm ra một bộ ta đã nhìn thấu ngươi nụ cười, ngựa khí nhàn nhạt. Ta quan sát ngươi một quãng thời gian, kỳ thực ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi không phải B cấp kỹ sư cơ giới, mà là một tên thiên thai cấp, không sai đi. Không chờ Hàn Tiêu đáp lại, xe điểm ngồi bất động, hai tay trùng điệp chống môi, đầy hứng thú đánh giá Hàn Tiêu, tiếp tục nói. Một cái thiên thai cấp kỹ sư cơ giới ẩn nút ở tài sản sự nghiệp của ta, cam nguyện làm một cái phổ thông kỹ sư ở đây công tác. Điều này làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi chân chính ý đồ, trải qua ta quan sát, ngươi tựa hồ đối với Vĩnh Hằng Chi Quang bản vẽ rất có hứng thú, ta nói rất đúng không đúng. Nghe vậy, Hàn Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cái này ra hỏa chỉ là nhìn ra ta A cấp thực lực, cũng không biết thân phận chân thật của ta, chỉ cho rằng ta là một cái phổ thông thiên thai cấp kỹ sư cơ giới. Xem xe điểm một bộ vẻ không có gì sợ, Hàn Tiêu liền có thể đoán được, xe điểm là tự nhận là ăn chắc hắn. Xác thực. Xe điểm là A cấp độ, lại có một chỉnh hành tinh làm căn cứ, nơi này là hắn sân nhà, bình thường thiên thai cấp xác thực không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ rõ ràng xe điểm sức lực, Hàn Tiêu bình tĩnh đi, cũng không đâm thủng xe điểm hiểu lầm, thuận thế đem chính mình ngụy trang thành một cái phổ thông thiên thai cấp, giả vờ cảnh giác. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy thế, xe điểm thỏa mãn nở nụ cười, hắn chính là muốn xem đến bạt sốt sáng lên đến. Ta không biết ngươi từ nơi nào biết được Vĩnh Hằng Chi Quang tình báo. Cũng không biết ngươi lệ thuộc cái nào một nhà thế lực, nhưng ngươi yên tâm, ta ngày hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là muốn tìm ngươi tính sổ, mà là muốn hướng về ngươi nhắc ra một cái mời. Mời. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Xe điểm đứng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, làm ta bộ hạ đi, ta dám cam đoan, này chính là ngươi này một đời sáng suốt nhất quyết sách. Ngươi muốn mời chào ta. Hàn Tiêu ngữ khí quái lạ. Quá qua loa đi, ngươi liền lai lịch của ta cũng không biết ta. Lẽ nào nhận định ta không có cách nào cho ngươi tạo thành phiền phức? Tiểu lão đệ, ngươi sợ là có chút hung hăng nha, ngay cả ta ưu tú như vậy người đều không ngươi bành trướng a. Ta có thật nhiều sản nghiệp, cũng có thật nhiều bộ đội, nhưng ta thiếu hụt trợ thủ đắc lực, mà ngươi có tư cách này, chúng ta chính là mạnh mạnh liên thủ. Xe điểm ngữ khí không nhanh không chậm. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ta không cái gì hứng. Lúc này, xe điểm khoát tay háo một cái, đánh gây Hàn Tiêu, khẽ cười nói, nếu như ngươi đồng ý trở thành ta bộ hạ, đừng nói vĩnh hằng chi quang, chỉ cần là ta sẽ bản vẽ, tất cả đều mặc ngươi học tập. A, ta đến suy tính một chút. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, lập tức đổi giọng. Hắn làm trận doanh lãnh tụ, tự nhiên không thể làm một cái thiên thai cấp thủ hạ, nhưng lừa gạt một tay bản vẽ tựa hồ vẫn thật có sức mê hoặc. Dù sao, bật làm sự, cùng ta Hắc Tinh không có gì. Khái khái, vẫn là ý này. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, đột nhiên hỏi, ngươi là ở ép buộc ta sao? Nếu như ta không gia nhập ngươi, ngươi sẽ đối với ta động võ sao? Xe điểm lắc đầu bật cười. Yên tâm, ta không thích gây thù hằn. Nếu như ta nhằm vào mỗi một cái đến thăm mạ xì bệ tinh cường giả, ta cũng hôn không được lâu như vậy. Ngươi có thể từ chối ta, ta sẽ không đánh đuổi ngươi, thậm chí sẽ không ép buộc ngươi bại lộ bộ mặt thật. Ngươi có thể kế tục lấy bật thân phận ở lại Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn. Ta không cần thiết từ chối một tên A cấp kỹ sư cơ giới ở ta dưới cờ sản nghiệp công tác. Nhưng ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, sẽ không để cho ngươi liên quan đến bất kỳ trọng đại công trình. Hàn Tiêu híp híp mắt, vậy ngươi rất đại khí a. Kẻ hẹp hòi rất khó làm ra một phen sự nghiệp, ta kinh doanh mạ xí bệ tinh nhanh 130 năm, tình huống thế nào ta chưa từng thấy. Hả? Xe đi một mặt nhẹ như mây gió, bức khí nghiêng gì? Hàn Tiêu suy tư một trận, vẫn lắc đầu một cái. Chính mình đường đường một cái chuẩn siêu A cấp trận doanh lãnh tụ, vì một tấm bản vẽ chạy đi cho một cái thiên thai cấp lấy ra dưới, đây cũng quá đi bức cách. Tuy rằng là ngụy trang, có thể nếu như ngày nào đó không cẩn thận bại lộ thân phận thực sự, đem sẽ trở thành chính mình khó có thể cọ rửa hắc lịch sử, sẽ phá hư chính mình ở người chơi trong lòng cao to hình tượng, bất lợi cho vững chắc trận doanh lòng trung thành, bất lợi cho giao hệ đào tạo, nói chung cái được không đủ bù đắp cái mất. Vĩnh hằng chi quang bản vẽ đúng là thứ tốt, nhưng còn không đạt đến liều lĩnh đều muốn chiếm được mức độ. Lại nói, ngươi cho rằng không gia nhập ngươi dưới trướng, ta liền không có cách nào bắt được bản vẽ. Ngươi đang suy nghĩ thì ăn. Thấy Hàn Tiêu từ chối, xe điểm híp híp mắt. Ha ha, ta biết ngươi có thiên thai cấp ngạo khí, nhưng ta đáng giá ngươi đi theo, ngươi cảm giác. Ngươi bình thường có thể được quang huy liên bang kỳ hạng bản vẽ sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu trong lòng khẽ động. Xác thực, vĩnh hằng chi quang loại này có tiền cũng không thể mua được bản vẽ. Liền ngay cả hắn cũng không mua được, xe điểm là làm thế nào chiếm được phần này bản vẽ, cái này ra hỏa con đường như thế ra sao? Xe điểm chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ngươi khả năng cảm giác, chính mình thân là thiên thai cấp người siêu năng, không cần thiết gia nhập khác một cái thiên thai cấp dưới trướng, cho nên mới từ chối ta. Nhưng nếu như ta nói, ta đại biểu không chỉ có là chính mình, sau lưng của ta đứng một cái siêu A cấp đây. Hả? Hàn Tiêu sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại. Mạ xì bệ tinh có thể kinh doanh lâu như vậy, ngoại trừ xe điểm thực lực xuất chúng ở ngoài, hẳn là còn có một số không muốn người biết nguyên nhân, hắn xác thực khả năng là một cái nào đó siêu A cấp bí mật cán bộ. Có thể phá toái tinh hoàn liền bốn cái siêu A, cái này ra hỏa chỗ dựa là ai? Bá giả. Có thể, nhưng tỷ lệ hơi nhỏ hơn, dù sao xe điểm không phải cái cơ bắp cuộn cuộn. Chú sư. Cũng không quá giống, đạo lý giống như trên. Tinh đồng. Cái kia chuyên tâm kinh doanh chính mình mảnh đất nhỏ mọt game không nói, độ khả thi cũng không cao. Chẳng lẽ là long tọa? Cho ăn, đường đùa, ẩm si là ta chỗ dựa, chẳng lẽ còn muốn đại thủy sông tới long tọa miếu? Thấy Hàn Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, xe điểm lắc đầu nở nụ cười. Ta nghĩ, ngươi khẳng định nghe nói qua danh hiệu của hắn. Xe điểm mặt lộ vẻ vẻ ngạo nghễ, tràn trề một cỗ cảm giác ưu việt. Ngươi biết, giới quốc sao? Hàn Tiêu trong lòng hồi hộp chìm xuống, cảm thấy bất ngờ. Suýt chút nữa sinh ra quay đầu bước đi kích động. Giới quốc mèn nì rộng. Không quen biết, chưa từng nghe tới, cáo tử. Chương 751, đến. Xe điểm dĩ nhiên công bố chính mình là giới quốc thủ hạ, này ngược lại là Hàn Tiêu ngoại ý muốn tình báo. Kiếp trước xe điểm ở ngươi chơi trong mắt không tính nổi danh nở tờ cờ, thân trên không có nội dung vợ kịch, không nghĩ tới dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. Giới quốc là cái châu bò hò hét ra hỏa, thân là ản sỉ ẹn đội một thành viên. Ở siêu năng thai họa phiên bản tự thành một cái trận doanh. Hàn Tiêu đối với mẹn nhỉ rồng tên gọi vô cùng mẫn cảm, không muốn cùng đối phương kéo lên bất kỳ quan hệ gì, nguyên nhân chính là ạ rồ xạ. Nàng là bị mẹn nhỉ rồng chinh phục ai văn minh người may mắn còn sống sót, dì đã còn nóng trông chính mình có thể vì bọn họ ra mặt, Hàn Tiêu trong tay nắm bắt cái, lại một lần nữa, nhiệm vụ. Nhưng bản thân hắn cũng không mong muốn trêu chọc cái này cổ lão mà nhân vật mạnh mẽ, song phương bản không có quan hệ, giới quốc cùng hắn không có cái gì xung đột lợi ích. Vì một cái phổ thông nhiệm vụ mà dựng nên loại này cường địch quả thực bệnh thiếu máu. Hắn trên thực tế cũng không muốn làm nhiệm vụ này, vì lẽ đó vẫn phiền phiền nhiễu nhiễu kéo gì đã, mà gì đã cũng có biết hay chưa siêu A cấp trợ lực không làm được chuyện này, kiên trì chờ, nhiều năm như vậy cũng không có quá nhiều dụ. Mẹn nỉ rồng chủ yếu ở Trung ương Tinh Hải cùng ngày xưa Tinh Hà hoạt động, nhưng thế lực của hắn nanh vuốt trong bóng tối trải rộng nhiều cái tinh vực, bóng tối trong chiêu mộ nhân tài, hắn giới quốc biệt hiệu chỉ cũng không chỉ có là hắn máy móc bộ đội. Cũng tượng trưng dưới trướng hắn kỹ sư cơ giới số lượng có thể là một quốc gia. Không nghĩ tới liền xa xôi phá toái tinh hoàn cũng có giới quốc thủ hạ, thế lực tua vòi thật là dài. Giới quốc yêu thích chiêu mộ kỹ sư cơ giới, sẽ điểm làm hắn ở phá toái tinh hoàn thủ hạ, đột nhiên mời chào ta, khủng sợ cũng có tầng này nguyên nhân, không trách cái này ra hỏa bành trướng, nguyên lai sức lực như thế thô. Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên. Bất quá, hắn tuy rằng bị sẽ điểm tự giới thiệu kinh ngạc một phát, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù như thế nào, giới quốc hiện nay căn bản không biết sự tồn tại của hắn, song phương không có mâu thuẫn, không cần kiêng kỵ đối phương. Nhân ra ở sáng ta ở trong tối, đây là chính mình ưu thế lớn nhất, hơn nữa còn bất ngờ phát hiện xe điểm càng là giới quốc một cái bí mật tuyến dưới, càng là thu hoạch lớn. Giả vờ do dự một hồi, Hàn Tiêu lắc đầu từ chối, ta đương nhiên nghe qua giới quốc tên gọi, nhưng ta vẫn là không muốn gia nhập. Nghe vậy, xe điểm tự tin vẻ mặt cứng ở trên mặt, đúng là ngược lại sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần nói ra giới quốc tên gọi, chiêu mộ người trước mắt này là bắt vào tay, không nghĩ tới bạt dĩ nhiên từ chối hắn. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng giới quốc thủ bên trong nắm giữ tài nguyên, đối với một cái kỹ sư cơ giới mà nói lớn bao nhiêu giá trị sao? Xe điểm ngữ khí quái lạ, rất có loại bố thí ngươi cơ hội thật tốt ngươi nhưng không hiểu được nắm chắc căm tức cảm. Mẹn nhỉ rồng tích lũy vô số năm kỹ thuật cùng bản vẽ, đừng nói mũi nhọn tri thức, liền ngay cả cao cấp nhất máy móc hệ trung cực tri thức e sợ cũng là đầy đủ hết. Còn có các loại thất truyền hoặc một số văn minh bảo mật bản vẽ, liền ba đại vũ trụ văn minh phi thuyền, vũ khí bản vẽ hắn cũng không thiếu gì cả, có thể nói máy móc hệ tàng kinh các, hấp dẫn vô số kỹ sư cơ giới nhờ và hắn dưới trướng. Đương nhiên những kiến thức này cùng bản vẽ đều cần công hơn đổi lấy. Hàn Tiêu nhíu mày. Ta rõ ràng ý của ngươi, có thể cũng không phải là có cơ giới sư đều đồng ý làm giới quốc thuộc hạ, đúng không? Giới quốc nắm giữ tài nguyên, hắn xác thực khá là mê tít mắt, nhưng tri thức, kỹ thuật bản vẽ đều không phải trắng học, nhất định phải là giới quốc trưởng kỳ làm việc đổi lấy công hơn. Mà gia nhập giới quốc trận doanh không giống với gia nhập xe điểm, hắn có niềm tin nghiền ép xe điểm, nhưng không thể áp đảo giới quốc, vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng theo người khác quy tắc chơi, đồng thời ở giới quốc nơi đó, thân phận chân thật của mình quá nửa là không che giấu nổi, gia nhập giới quốc liền thành thật cho người khác bán mạng. Vì lẽ đó hắn không thể đồng ý, này lại như thế giới 500 mạnh xí nghiệp tuy được, nhưng so với tạ thế giới 500 mạnh làm cao quản. Hắn tình nguyện tự chủ gây dựng sự nghiệp, làm công ty của chính mình, tuy rằng hiện nay quy mô không sánh được nhân ra, có thể ta độc hưởng lợi ích. Làm công là không thể làm công, chỉ có kinh doanh quân đoàn cắt giao hệ tài năng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Xe điểm híp mắt lại, xoay người trở lại vị trí ngồi xuống, mặt không hề cảm xúc, hờ hững nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Thấy bạt quyết tâm từ chối hắn mời chào, hắn lười lại đối với không biết phân biệt ra hỏa tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn cũng không sợ Hàn Tiêu biết được thân phận của hắn. Ở mạ xì bệ tinh kinh doanh hơn 100 năm, lai lịch của hắn ở trong mắt một số người không phải bí mật, hắn dám tự giới thiệu cũng là không sợ bại lộ. Chính mình đường đường chính chính kinh doanh mạ xì bệ tinh, coi như biết hắn là giới quốc thủ hạ thì thế nào, mẹn nhì rồng các hạ lại không phải tội phạm truy nã, ở phá toái tinh hoàn phát triển cái cứ điểm không phạm pháp. Hàn Tiêu cũng không để ý xe điểm bất mãn, lắc đầu rời phòng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không sợ đắc tội xe điểm, chỉ là như vậy vừa đến. Xe điểm nhất định sẽ gia tăng giám sát đối với hắn cường độ, vĩnh hằng chi quang liền càng không tốt hơn trộm. Bất quá may là xe điểm không nhìn thấu thân phận chân thật của ta, hắn đối với thực lực của ta phán đoán sai lầm, đây là ưu thế của ta, một ít tay chân lẽ ra có thể giấu giếm được hắn, có thể như quả cuối cùng vẫn là trộm không tới, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng thân phận của bạt cướp trắng trợn. A, hoặc là lại thay cái bí danh. Một bên suy nghĩ chuyện giết người phóng hỏa, Hàn Tiêu một bên chậm rãi đi xa. Hàn Tiêu đi rồi. Trong phòng làm việc chỉ còn dư lại xe điểm một người, hắn lắc lắc đầu, sắc mặt khá là thất vọng. Vốn tưởng rằng mời chào bạt là một chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới tên này như vậy ngoan cố, khó chơi. Đích đích đích. Đang lúc này, xe điểm bộ đàm vang lên. Hắn liếc mắt nhìn người liên lạc, sắc mặt rộng mở biến đổi, vội vàng chuyển được thông tin. Chào ngài, Cisco các hạ. Liên hệ hắn người, rõ ràng là Cisco. Trên màn ảnh biểu hiện Cisco video trò chuyện, mở miệng hỏi, ta nhớ không lầm, mà xỉ bệ tinh hiện tại vẫn là địa bàn của ngươi. Đúng, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Xe điểm ngữ khí cung kính, cùng đối mặt Hàn Tiêu lúc thái độ hoàn toàn không giống. Cisco làm tinh đồng thần tộc lãnh tụ, liên hệ một viên chứ danh trung lập hành tinh người trưởng không quá đơn giản. Hơn nữa hắn đã sớm nhận thức xe điểm, sau lưng của hắn chỗ dựa là hư linh giáo phái, nắm giữ lượng lớn tình báo. Xe điểm lai lịch thực sự đối với hắn mà nói không phải bí mật gì. Bởi dựa lưng hư linh giáo phái nguyên nhân, Cisco tuy rằng thân ở hẻo lánh phá toái tinh hoàn, nhưng ở trung ương tinh hải bên kia siêu A cấp trong vòng cũng là nhân vật có tiếng tăm. Những kia đại lão đều biết hắn là hư linh giáo phái nửa cái minh hiếu, là hư linh giáo phái ở bề ngoài một cái trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Tuy rằng Cisco chuyên tâm kinh doanh chính mình bộ tộc, không lộ ra ngoài, không có bá giả như vậy yêu thích làm sự, nhưng luận cao tầng trong vòng sức ảnh hưởng, Cisco mới là phá toái tinh hoàn bốn tên siêu A cấp bên trong thủ tịch, là cái lại cao lạnh lại biết điều ẩn hình đại lão. Vì lẽ đó sẽ điểm đối với hắn vô cùng tôn kính, bởi giới quốc tầng này quan hệ, hai người đã sớm nhận thức. Hừm. Có chuyện cần ngươi đi làm. Cisco chậm rãi nói, ta muốn ngươi giúp ta chú ý một loại quang hồ loại phi thuyền, cụ thể vẻ ngoài đợi lát nữa phân phát ngươi, bất luận người nào lên tàu loại này phi thuyền đi tới ngươi nơi đó, ngươi đều giúp ta nhìn chăm chú kéo căng, bọn họ rất có thể là đi sửa phi thuyền, ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ ở lại mạ xỉ bệ tinh. Được, ta nhớ rồi. Xe điểm không có hai lời, đồng ý, đại lão nhường hắn làm việc, đây chính là đưa tới cửa ân tình. Hắn tuy rằng công bố trung lập, nhưng nên cho hạng người gì đặc quyền, hắn vẫn là rõ ràng. Nhất định phải đem bọn họ ngăn cản, đừng làm cho bọn họ chạy ra phá toái tinh hoàn. Cisco cường điệu một lần. Rõ ràng. Xe điểm gật đầu. Cisco lúc này mới cắt đứt thông tin. Bởi vì số 2 phân thân dùng tệ lệ hoặc phương thức mang theo hệ cờ lỉn nhóm người đánh cắp tiến hóa phương khối, vì lẽ đó tinh đồng thần tộc cũng không lưu lại đám người kia hình ảnh ghi chép, không biết hệ cờ lỉn nhóm người răng dấp, thế nhưng... Bởi vì mẫu tinh ở ngoài chiến hạm giao chiến, bọn họ nhưng là nhớ rồi hệ cờ lìn đoàn người quang hồ phi thuyền vẻ ngoài. Cisco ở lại tiến hóa phương khối lên dấu ấn tinh thần, biểu hiện tiến hóa phương khối rốt cục không lại nhảy vọt chạy trốn, lần thứ nhất ngừng lại, tuần tra tinh đồ sau khi, Cisco phát hiện tiến hóa phương khối dừng lại vị trí rõ ràng là mạ xỉ bệ tinh. Nếu biết đối phương phi thuyền cùng vị trí, liền có thể thuận lý thành trương đoán ra này quần tiểu thâu ý đồ, nhất định là vì ở vượt tinh vực đi tới đi cuối cùng nghỉ ngơi. Liên Cisco làm ra đối sách, liên hệ xe điểm, nhường cái này địa đầu xà hỗ trợ. Mà hắn vẫn ở phía sau truy đuổi, chỉ cần kéo dài mấy ngày, hắn liền đến. Lấy hắn quyền thế, hệ cơ lìn nhóm người trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, hành tinh không gian vũ trụ. Hệ cơ lìn lái tổn thương nghiêm trọng quang hồ phi thuyền, chậm chậm đi tới mạ xỉ bệ tinh không cảng. Bởi vì phi thuyền động cơ ưu việt tính, bọn họ duy trì siêu cao khúc tốc nhảy vọt, dùng gần 10 ngày ngang qua gần phân nửa tinh vực, đem truy binh bỏ xa. Bây giờ rốt cục đến này viên chứ danh trung lập hành tinh, mạ xỉ bệ tinh chính là bọn họ lựa chọn sửa chữa phi thuyền trạm điểm. Chương 752, Đế hoàng kỹ sư cơ giới. Quang hổ phi thuyền đi tới mạ xỉ bệ tinh không cảng, bên trong khoang thuyền, hệ cờ lìn chính đang tại dặn thủ hạ. Chúng ta đợi sẽ hạ xuống ở một tòa vệ thành, các ngươi lập tức đi tìm bản địa xưởng đóng tàu, nhường bọn họ đem phi thuyền kéo dài qua đi, lấy tốc độ nhanh nhất sửa chữa, tiền không là vấn đề. Còn chúng ta những người khác, trước tiên ở mạ xỉ bệ tinh vệ thành tìm cái điểm ẩn nút địa phương nghỉ ngơi. Mọi người lắc đắc lừa thưa đáp lại. Orson lười biếng nói, yên tâm, mạ xỉ bệ tinh là trung lập hành tinh, không ai sẽ đến gây sự với chúng ta, tinh đồng thần tộc căn bản không biết chúng ta chạy trốn phương hướng, chúng ta mặt sau không có truy binh, đã cơ bản an toàn, chỉ cần ở mạ xỉ bệ tinh lưu lại 1-2 ngày sửa tốt phi thuyền, là có thể mang theo tiến hóa phương khối trở lại. Nói đến tiến hóa phương khối, Orson theo bản năng nhìn phía hệ cờ lìn đeo trên cổ đen như mực sắc khối lập phương nhỏ, trong mắt để lộ ra cực nóng vẻ. Nhận ra được ánh mắt của hắn, hệ cờ lìn quát lên, chờ chúng ta rời đi phá toái tinh hoàn lại nghiên cứu làm sao sử dụng vật này, hiện tại ngươi đừng nghĩ. Chí bảo ở tay, tất cả mọi người có chút mê tích mắt, nhưng không có mấy người sinh ra ý đồ xấu, nhiều lắm chỉ muốn trải nghiệm một phát tiến hóa phương khối hiệu quả. Tiến hóa phương khối mặc dù là một cái vũ trụ bảo vật, nhưng còn không đáng bởi vậy phản bội dị thần. Bởi vì dị thần nắm giữ tiến hóa giả văn minh tư liệu, bọn họ đối với tiến hóa phương khối hiệu quả cũng có biết 1-2, sẽ không đối với tiến hóa phương khối ôm ấp không cần thiết chờ mong, không phải vậy tinh đồng thần tộc nhiều ngày như vậy thai cấp, sẽ không chỉ điểm Cisco một cái siêu A cấp. Bất quá dùng tiến hóa phương khối có thể trở nên mạnh mẽ, này ngược lại là sự thực. Lúc này, phi thuyền lái vào không cảng, công việc đơn giản thủ tục, hướng về mạ xì bệ tinh trong đó một tòa vệ thành mặt đất cảng hạ xuống. Một phát phi thuyền, hệ cơ lìn nhóm người liền động viên lên, tìm một nhà không thế nào nổi danh xưởng đóng tàu, trả tiền làm cho đối phương sửa chữa phi thuyền. Quang hổ phi thuyền phân phối đỉnh cấp nhảy vọt động cơ, tầm thường phi thuyền mấy tháng hành trình, bọn họ chỉ cần mấy ngày liền đến, bằng không không thể chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian liền từ tinh đồng thần tộc địa bàn chạy đến phá toái tinh hoàn biên giới mạ xỉ bệ tinh. Bọn họ kiên trì sửa thuyền, chính là bởi vì quang hổ tốc độ của phi thuyền có thể cực kỳ tiết kiệm bọn họ vượt tinh vực đi thời gian, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đổi vật trở. Bởi vì hung hăng vùi đầu chạy trốn, bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng có hay không truy binh. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, quang hổ phi thuyền siêu cao tốc khúc tốc nhảy vọt đủ để vùng thoát khỏi bất kỳ truy binh, nói không chắc tinh đồng thần tộc căn bản không biết bọn họ chạy trốn nơi đâu. Đương nhiên, Cisco cùng tiến hóa phương khối liên hệ là bí mật, bọn họ cũng không biết vị trí của chính mình bại lộ. Cho tới vấn đề thân phận, bọn họ không một chút nào lo lắng, bọn họ thông qua dị thần phân thân tệ lẽ bọt năng lực trộm được tiến hóa phương khối, vì lẽ đó tinh đồng thần tộc cũng không biết bọn họ tướng mạo. Duy nhất một lần bại lộ là ở Tạ Dạ Văn Minh. Nhưng này đã là mấy tháng trước chuyện, hơn nữa cùng trộm cắp tiến hóa phương khối không quan hệ, ai cũng sẽ không đem hai việc liên hệ tới. Dù sao tinh đồng thần tộc vừa không có trắng trợn lộ ra tiến hóa phương khối mất trộm, liền ngay cả ạ vì ạt thản tinh tin tức đều bị quốc nội tạm thời đè ép xuống, không có ở pha toái tinh hoàn nhắc lên cái gì bọn nước, kế tục nhường bí mật chiến tranh chiếm lấy tin tức đầu đề. Vì lẽ đó ở hệ cờ lìn chờ trong lòng người, đến mạ xì bệ tinh chẳng khác nào một cái chân bước ra pha toái tinh hoàn, bọn họ cho là mình đã triệt để an toàn. Bởi vì phi thuyền đưa đi kiểm tu, hệ cơ lìn mang người ở tại vệ trong thành một nhà vũ trụ trong lữ điếm. Nhưng bọn họ không biết, ở tại bọn hắn tiến vào mạ si bệ tinh thời điểm, liền bị người nhìn chằm chằm. Khoảng cách Cisco trò chuyện mới qua đi nửa giờ. Quang hổ phi thuyền đã xuất hiện à? Xe điểm trước tiên được tin tức. Toàn bộ mạ si bệ tinh cảng nhập cảnh tin tức đều ở hắn giám thị bên dưới. Hệ cơ lìn phi thuyền vừa vào cảnh, liền bị hắn phát hiện, xe điểm giám thị hệ cơ lìn nhóm người hành động. Bọn họ đi tới số 2 vệ thành, ở nơi đó tìm một nhà xưởng đóng tàu sửa thuyền, đón lấy người trên thuyền vào ở một nhà khách sạn, vị trí là trị an bộ đội, quan sát vệ tinh, mỗi một cái máy thu hình đều liên tiếp phụ không thành khống chế đầu mối hệ thống, cả tòa hành tinh đều ở hắn giám thị bên dưới, ở khóa chặt quang hồ phi thuyền sau khi, xe điểm liền thuận lý thành trương khóa chặt hệ cơ lìn nhóm người. Hắn xác thực không quen biết hệ cơ lìn nhóm người, nhưng phụ trợ trí năng tìm tòi một hồi, liền phát hiện Watson ở Tạ Dạ Văn Minh truy nã. Dĩ nhiên là một nhóm tội phạm truy nã. Cisco tại sao truy sát đám người kia đây? Xe điểm không nhịn được cái đầu bị đục, chẳng lẽ là muốn coi đây là thời cơ, nhường tinh đồng thần tộc cùng Tạ Dạ Văn Minh ký kết hữu hảo quan hệ. Lấy Cisco lập trường, đúng là có như thế làm độ khả thi, nhưng hắn tự thân xuất mã. Hay là muốn phóng to chuyện này ảnh hưởng? Hắn không nhịn được một trận suy nghĩ lung tung, tin tức thiếu hụt, hắn tự nhiên không biết tiến hóa phương khối mất trọng sự. Hơn nữa bởi vào trước là chủ quan niệm. Xe điểm cũng sẽ không đem hệ cờ lìn mang ở trên cổ màu đen khối lập phương nhỏ trang sức liên tưởng đến khổng lồ cực kỳ tinh đồng thần tộc chấn quốc chi bảo tiến hóa phương khối. Cisco chỉ là nhường ta ngăn cản bọn họ, à, vì lẽ đó không nếu cần, không cần ta đối với bọn họ động thủ. Xe điểm suy tư một trận, từ bỏ tự mình đi thăm dò ý nghĩ, chỉ lo đánh rắn động cỏ. Hắn thay đổi cái biện pháp, thông qua phủ không thành khống chế đầu mối, vì chính mình máy móc chỉ an bộ đội rơi xuống mệnh lệnh mới. Trong bóng tối tăng cường hệ cờ lìn nhóm người nơi đặt chân chu vi tuần tra cảnh vệ mật độ, tương đương với thả càng nhiều cơ sở ngầm, tăng cao giám thị cường độ. Đúng rồi. Xe điếm lại nghĩ tới một chuyện, gọi điện thoại liên hệ đỡ lấy quang hồ phi thuyền thợ máy làm xưởng đóng tàu, ra lệnh cho bọn họ kéo dài công việc, đồng thời đang phi thuyền lên động chút tay chân. Tuy rằng nhà này xưởng đóng tàu không là của hắn, nhưng lấy hắn ở mạ xì bệ tinh địa vị, điểm ấy quyền lực vẫn có. Như vậy liền gần đủ rồi, đón lấy chỉ cần chậm rãi giám thị. Xe điểm cho phụ không thành khống chế đầu mối thiết trí mệnh lệnh mới, một khi hệ cờ lìn nhóm người xuất hiện dị động liền thông báo hắn, sau đó liền đem chuyện này đặt ở một bên. Làm hành tinh chủ nhân, hắn mỗi ngày cũng rất bận, không thể liên tục nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. Cùng xe điểm tan rã trong không vui sau, Hàn Tiêu phát hiện quả nhiên không ai đánh đuổi chính mình, hắn làm từng bước hoàn thành buổi chiều công tác, chạm vạng thời điểm nhưng được một cái tin tức không tốt lắm. Đính Phong cơ thạch tập đoàn đem hắn từ Vĩnh Hằng Chi Quang công trình bên trong điều đi. Không cho hắn kế tục tham gia cái này công trình, không cần hắn kế tục chế tạo phi thuyền linh kiện, trong tay bản vẽ cũng đều bị thu về. Những bản vẽ này hắn đều học hội, giao trở lại cũng không thể gọi là, nhưng sẽ điểm phóng thích tín hiệu đã rất rõ ràng, sẽ không lại nhường Hàn Tiêu có bất kỳ tiếp xúc vĩnh hằng chi quang bản vẽ cơ hội. Xe điểm bắt đầu phòng bị ta, nếu như ta còn kế tục ở lại tập đoàn bên trong, sau đó sẽ chỉ làm ta làm cu ly, sẽ không để cho ta liên quan đến trọng yếu công trình. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Sở Trường đã bắt được tay, không cần thiết kế tục ở lại mạ si bệ tinh, bắt được vĩnh hằng chi quang bản vẽ là có thể tránh đi. Tuy rằng xe điểm tăng mạnh đối với hắn đề phòng, nhưng đối với học trộm vĩnh hằng chi quang cuối cùng hạch tâm lắp ráp bản vẽ, Hàn Tiêu đã có mặt mày. Nói đến, này vẫn là xe điểm cho hắn manh mối. Nguyên bản Hàn Tiêu ở đính phong cơ thạch tập đoàn số liệu bên trong không tra được bọn họ hạch tâm lắp ráp như toàn cái ẩn dấu kia nơi nào, có chút rơi vào cường cục ý tứ, nhưng ngày hôm nay xe điểm chủ động lộ chân tướng, nhưng cho hắn một cái mục tiêu mới. Nguyên lai xe điểm mới là vĩnh hằng ánh sáng bản vẽ thực tế người nắm giữ. Như vậy nhà của hắn bên trong, khẳng định cũng bảo tồn vĩnh hằng chi quang bản vẽ, vậy cũng không cần lại đối với đính phong cơ thạch tập đoàn làm văn chương. Mà sẽ điểm nhà nhưng là mạ si bệ tinh bầu trời tòa kia hùng vĩ phủ không thành căn cứ. Hàn Tiêu mục tiêu, chính là lục. Khắc, hắc đi sẽ điểm phủ không thành. Sẽ điểm không biết ta thực lực chân thật, cũng không biết hắn sẽ hối hận hay không ngày hôm nay đối với ta để lộ nội tình. Nha, suýt chút nữa đã quên, hắn chắc chắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn căn bản sẽ không biết ta hắc tiến vào hắn phủ không thành. Nếu không phải mình vì sở trường ở đính phong cơ thạch tập đoàn công tác, cũng không sẽ khiến cho xe điểm chú ý nếu như không có gây nên sự chú ý của hắn, cũng sẽ không bị hắn mời chào. Không bị hắn mời chào, thì sẽ không biết được xe điểm mới là vĩnh hằng ánh sáng bản vẽ chân chính chủ nhân. Có thể nói là xe điểm tự mình làm hắn chỉ rõ phương hướng. Hàn Tiêu cười thầm. Phù không thành là A cấp vũ trang hệ kỹ sư cơ giới căn cứ, trí năng phòng ngự càng mạnh hơn, đính phong cơ thạch tập đoàn số liệu cùng với không hề khả năng so sánh. Nhưng mình là cấp bậc còn cao hơn xe điểm giả lập kỹ sư cơ giới. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến vào phụ không thành khống chế đầu mối hệ thống vẫn có thể làm được. Bất quá tốt nhất tăng thêm nữa một chút chắc chắn. Hàn Tiêu hiện nay 2L21, mà ở LV225 thì lại có thể phát động, tông đồ kỳ giới sư, chuyển trước, chỉ cần chuyển trước, giả lập kỹ thuật lại sẽ lần thứ 2 tăng cường. Kinh nghiệm bảng tồn lượng lớn kinh nghiệm, bởi vì trước đây không có chuyện gì khẩn yếu, vì lẽ đó Hàn Tiêu nghị chữ hàng kinh nghiệm thừa thế xông lên xung kích. Hiện tại có nhu cầu, hắn cũng không chỉ hoãn. Mạ xỉ bệ tinh buổi tối như ban ngày giống như huyên áo, vũ trụ lữ khách trắng đêm hưởng lạc cùng hoan, kéo đủ loại diễm đuôi phi thuyền ở cao lầu bay qua, như là cho màn đêm bôi lên từng đạo nghe hồng, đập vào mắt một mảnh phồn hoa cảnh đêm đây chính là vũ trụ công dân tận tình thanh sắc sinh hoạt. Nơi này sống về đêm phong phú, vì lẽ đó không ai ngăn cản Hàn Tiêu chuẩn ra đính phong cơ thạch tập đoàn ký túc xá. Hắn đi tới mặt đất cảng, trở lại chính mình thuê thuyền kho, leo lên phi thuyền. Đi vào chuyên dụng thực chiến tu hành phòng, miễn cho lên cấp tạo thành động tĩnh gây nên chú ý.